Bữa ăn ở Dịch gia thường kết thúc khá sớm, gần như là bữa trưa. Vì vậy, chưa đến trưa, cả nhà họ Dịch đã cùng nhau ra đồng. Đây là một vùng đất ruộng nước rộng lớn, bờ ruộng nối liền nhau, rào thoa khắp nơi, có nhiều thôn dân đang chăm chỉ cấy mạ. Ruộng của nhà Dịch nằm trong một khu ruộng chen chúc. Gia đình Dịch không chỉ có ruộng của mình mà còn thuê thêm một số ruộng nước, tổng cộng có 29 mẫu đất. Lúc đầu Dịch Thư Nguyên nghe con số này cảm thấy có phần khoa trương, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, anh nhận ra cũng không quá đáng. Sản lượng thóc ở đây không thể so với những gì anh nhớ được từ thế kỷ 21. Với đất đai ở Nguyên Giang huyện, có thể coi là ít thiệt hại. Nếu người dân chăm chỉ, một năm có thể thu hoạch hơn 200 cân lúa trên mỗi mẫu đất cũng đã là khá tốt. Trừ đi các khoản thuê ruộng và thuế, lại còn phải bán gạo để mua gia dụng, cuộc sống của người nông dân ở đây quả thật không dễ dàng. Dù vậy, dân cư ở Nguyên Giang không quá giàu có, nhưng nếu họ chịu khó làm lụng thì cũng không phải sống quá khổ. Còn về 29 mẫu đất, sau 120 năm, một phần thuộc về gia đình Dịch, nhưng hiện tại chỉ còn một nửa thuộc về nhà họ Dịch, phần còn lại là thuê. Dịch Thư Nguyên tuy không hiểu hết nỗi khó khăn của gia đình mình, nhưng cũng phần nào cảm thông với em dâu Triệu Thị, người luôn chịu đựng nhiều vất vả. Giờ đây, gia đình họ Dịch đang đứng trên bờ ruộng. Dịch Thư Nguyên, Dịch Bảo Khang, Dịch Dũng An đều đã cởi giày, sắn quần áo lên chuẩn bị làm việc. Cháu dâu Lý Thị cũng chuẩn bị xuống ruộng, nhưng cô đang giúp Mạch A Kha chỉnh trang lại y phục. Mạch A Kha là một nữ hiệp giang hồ, y phục rất đẹp mắt và thanh thoát, nhưng rõ ràng không phù hợp để làm ruộng. Mạch A Kha đã cởi giày và sắn quần, lộ ra đôi chân trắng nõn. Dịch Dũng An không khỏi trợn mắt nhìn, còn Dịch Bảo Khang ho khan mấy tiếng. Dịch Dũng An cũng ngượng ngùng quay đi, không dám nhìn trực tiếp. Phản ứng này của Dịch Dũng An cũng dễ hiểu, vì ở nông thôn, việc gặp những cô gái có đôi chân trắng nõn mịn màng như vậy thật hiếm hoi. Nếu như anh ta có thể lên mạng internet của thế kỷ 21, chắc hẳn sẽ thấy rất nhiều hình ảnh như vậy, và có thể anh ta sẽ phải giật mình. Trong lúc đó, Lý Thị vẫn tiếp tục thuyết phục Mạch A Kha đừng làm việc ở ruộng, vì y phục sẽ bị bẩn và công việc cũng rất vất vả. Mạch nữ hiệp, ngươi thật sự muốn xuống ruộng à? Ở đó bẩn lắm đấy. Mạch A Kha mỉm cười đáp, tỷ tỷ yên tâm, ta không dễ hư tổn như ngươi nghĩ đâu. Cô vừa nói vừa nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, vẫn còn một chút khó tin. Người đàn ông này nhìn có vẻ rất trẻ, vậy mà lại là đại bá của nhà này sao? Mạch A Kha trong lòng lúc này có chút rối loạn, không ngừng tìm cách tự an ủi mình, tự nhủ rằng người ta chẳng phải ruột thịt, nên đừng suy nghĩ nhiều. Được rồi, làm việc thôi. Dịch Bảo Khang vừa nói vừa nhấc cái sọt ở bờ ruộng lên, chuẩn bị chia cho mọi người. Đây là loại sọt làm bằng trúc, dùng dây thừng buộc lên rồi qua vai, nghiêng mà đeo bên hông, dùng để đựng mạ. Mạ được lấy từ mương nước, bỏ vào sọt rồi mang đi cấy. Khi ấy, quần áo mọi người dính đầy nước, ướt sũng. Hạ ruộng, huynh trưởng, người, ách. Dịch Bảo Khang vừa định căn dặn thêm vài câu, khi thấy Dịch Thư Nguyên đã bước vào ruộng, từng bước vững vàng, thân hình không hề dao động, chứng tỏ huynh trưởng vẫn còn nhớ rõ cách làm ruộng khi còn bé. Dịch Bảo Khang nhìn thấy vậy, lại quay sang dặn dò Mạch A Kha và con dâu Ngọc Liên, chăm sóc tốt cho Mạch nữ hiệp nhé. Biết rồi cha. Sau khi dặn dò xong, Dịch Bảo Khang liếc nhìn Mạch A Kha một chút, rồi cùng Dịch Dũng An bắt đầu xuống ruộng. Bước đi của Dịch Dũng An cũng mạnh mẽ, không hề kém. Chậm một chút, Lý Thị cũng bước xuống ruộng. Mạch nữ hiệp, cẩn thận một chút nhé, bùn lún sẽ dính vào chân, người cứ đi chậm thôi. Chuyện gì đâu mà. Mạch A Kha nhìn thấy mọi người đều dễ dàng bước vào ruộng, không nghĩ ngợi nhiều, liền sải bước đi. Ai ngờ, khi chân vừa chạm đất, cô cảm thấy toàn bộ chân phải như bị hút vào ruộng, không thể nhấc ra được. Mạch A Kha lảo đảo, vội vàng bước bằng chân trái, nhưng động tác không đủ nhanh, khiến thân hình nghiêng về phía trước, chân phải bị kẹt lại trong bùn. Ai, ai, ai, Mạch A Kha hét lên một tiếng rồi. Ba, một cái ngã nhào xuống ruộng. Lý Thị tuy nhanh tay nắm lấy Mạch A Kha một tay, nhưng cũng không kịp phản ứng gì nhiều, chỉ thấy Mạch A Kha đã ngã xuống đất, tay còn lại khó khăn chống đỡ trên mặt đất. Ai ra, Mạch nữ hiệp, ngươi sao vậy? Làm sao lại thế này? Ai ra, để ta chăm sóc chút cho Mạch nữ hiệp. Dịch gia phụ tử nhìn thấy cảnh này, vừa lo lắng lại cảm thấy buồn cười. Thật là tiểu thư khuê cát, sao lại không biết làm ruộng như vậy? Trong khi Lý Thị đỡ Mạch A Kha dậy, cô vẫn mang nửa thân mình đầy bùn, vừa vỗ vỗ lên người vừa nói không ngừng. Không sao, không sao đâu. Mặt cô nóng bừng vì xấu hổ, cố gắng xóa bùn nhão trên người. Thật là xấu hổ. Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh nhìn thấy không khỏi cười thầm. Xem ra biết võ công thì chưa chắc đã biết làm ruộng, may mà mình làm tốt hơn nào. Khi Mạch A Kha còn đang khó khăn làm quen với việc cấy mạ, Dịch Thư Nguyên cùng mọi người đã nhanh chóng vào ruộng cắm mạ lên đồng. Dù ký ức của hắn về việc này khá mơ hồ, nhưng động tác thì rất thuần thục. Cảm giác lúc này như mọi thứ đang suôn sẻ, việc làm ruộng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Dịch Thư Nguyên càng cảm nhận rõ ràng một phần khí tức đặc thù của mùa xuân qua việc gieo mạ. Khi nhìn ra những cánh đồng lúa nước, cả thiên nhiên và con người như hòa cùng nhau tạo nên một không khí đặc biệt vào lúc này. Nhìn xem, đại bá của ngươi làm việc chỉnh tề quá. Dịch Bảo Khang nói vậy, trên mặt đầy vẻ vui mừng, có vẻ năm nay tốc độ cấy mạ sẽ nhanh hơn nhiều. Dịch Dũng An cũng phụ họa, không hồ là đại bá, rồi nhanh chóng trở lại làm việc, sợ nếu để chậm lại sẽ bị mắng. Mạch E Kha dù có võ công trong người, nhưng cô vẫn mất chút thời gian để làm quen với công việc đồng áng, mặc dù không phải là nhiệm vụ chính của mình. Sau khi nói vài câu với Lý Thị, Mạch E Kha liền nhanh chóng rời đi, tiến lại gần khu vực mà Dịch Thư Nguyên đang làm việc. Dịch Thư Nguyên như không để ý gì, tay trái lôi mầm từ giỏ trúc, tay phải nhanh chóng cấy mạ, từng mầm, từng cây được cấy ngay ngắn, thẳng tắp trong ruộng. Tuy nhiên, vì Mạch A Kha đến, Dịch Thư Nguyên đã chia cho nàng một khu vực nhỏ, làm giảm tốc độ làm việc của mình một chút. A Phi đã gặp chuyện gì? Mạch A Kha vừa học theo cách cấy mạ của Dịch Thư Nguyên, vừa thấp giọng hỏi. Có người dùng thủ đoạn xấu, nhưng không thể tìm ra nguồn gốc, giống như bị tác động bởi phép thuật vậy. Đại ca, gần đây thường không ngủ ngon, tinh thần không tập trung, gần đây lại hao tổn nội lực nhiều hơn trước. Dịch Thư Nguyên trả lời, ánh mắt lóe lên, trận chiến vừa rồi suýt thua, còn thêm thương tích. Mạch A Kha nghe xong, trong lòng vừa mong chờ, vừa tò mò, vì sao đại ca lại tìm đến Dịch Thư Nguyên? Chẳng lẽ hắn không chỉ là một nho sinh bình thường? Dù A Phi không nói, nhưng là muội muội thân thiết nhất, Mạch A Kha cũng đã có những suy đoán trong lòng. Đại ca rất kính trọng Dịch Thư Nguyên, mỗi lần gặp đều rất cung kính. Sau khi trực tiếp gặp Dịch Thư Nguyên, Mạch A Kha không thể không thừa nhận người này có khí độ bất phàm, nhưng liệu hắn có thể giúp đại ca? Liệu hắn có phải là một cao thủ ẩn giật không? Dịch Thư Nguyên nghe vậy liền nhíu mày và liếc qua Mạch A Kha, người lúc này vẫn còn bùn nhão trên mặt và quần áo. Mấy ngày rồi? Dịch Thư Nguyên hỏi. Chắc là 3 ngày. Thực ra khi vào top 10, đại ca lúc đầu không để ý, nghĩ mình quá tự mãn, nhưng sau khi phát hiện nội lực không ổn mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Mạch A Kha đáp, giọng có phần lo lắng. Không thể tập trung tinh thần, tức là không thể dùng được thanh tâm quyết để nhập tĩnh, khiến nội lực của A Phi không thể phục hồi nhanh chóng, thậm chí là không thể phục hồi chút nào. Đây không phải là việc đơn giản, mà là có sự nhắm vào rõ ràng, và chắc chắn không phải là do người bình thường làm. Là thật sĩ sao? Dịch Thư Nguyên hồi tưởng lại lúc trước khi mình chết dưới tay kẻ phản vệ, không khỏi cau mày. Tuy nhiên, loại chuyện này cơ bản không thể ảnh hưởng đến thanh tâm quyết, trừ khi người thuật sĩ bên trong có trình độ siêu việt như thế. Nguyệt Châu có những quỷ thần không rõ ràng, Kiên Đình chẳng lẽ không hay biết gì sao? Nhưng nếu là do nhân họa gây ra, thì trừ phi đó là tà ma chính thức, nếu không thì hai phe này chắc chắn sẽ không can dự vào nhau, thậm chí có thể coi như không có liên quan, ngoại trừ khi chính triều đình động thủ, nhưng khả năng này lại rất thấp. Suy nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên bỗng dưng trong lòng chợt có cảm giác, có lẽ không chỉ một mình hắn, Dịch Thư Nguyên, mà những người có khả năng nhìn ra bức họa sơn hà tiên lô đồ này cũng không ít. Mọi người đều muốn đến gần, mà hắn đã dùng thủ đoạn, người khác cũng có thể làm như vậy. Suy nghĩ thông suốt điều này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy tâm thần trong phút chốc như được khai thông, lập tức hiểu ra một chút sự thật. Dù tình huống như thế nào, những chuyện như vậy, Dịch Thư Nguyên chắc chắn sẽ không ngồi yên mà bỏ qua. Hắn thật sự không có nhiều trách nhiệm với sơn hà tiên lô đồ. Nếu người khác muốn chỉ điểm hay dốc lòng bồi dưỡng võ giả khác để tranh nhất thì cũng không sao, nhưng nếu dùng thủ đoạn như vậy, quả thật là có phần bị ổi. Dịch Tiên Sinh, ngài có biện pháp gì không? Mạch E Kha thấy Dịch Thư Nguyên lâu không lên tiếng, không nhịn được hỏi thêm. Dịch Thư Nguyên thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Mạch E Kha, khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân ấm áp, xoa dịu lòng người đang nóng nảy. Tự nhiên là có. Thanh Tâm Quyết vốn là một pháp môn tu luyện tinh tế, có thể giao hòa giữa thiên địa tự nhiên, ở một mức độ nào đó có thể coi là tiểu thiên địa giao hội, vượt qua cảnh giới phàm trần. Nếu nói Thanh Tâm Quyết chỉ là một tâm pháp võ công thuần túy thì cũng không hoàn toàn chính xác, nó còn có bóng dáng của một tiên quyết. Giờ khắc này, Dư Khiếp Nain đã nghĩ ra cách ứng phó. Sức sống mạnh mẽ nhất trong thiên địa chính là khí xuân sinh, có thể phá vỡ sự tĩnh lặng để thu hoạch sinh cơ, hoàn toàn phù hợp với cảnh tượng ruộng nước đang vào mùa mang chủng. Lúc này, trong nội cảnh của Dịch Thư Nguyên, đan lô nóng rực, các đan điền liên tục hiện hiện những khí tức huyền ảo, từng sợi pháp lực hội tụ thành kim kiều, trong chốc lát bao trùm toàn thân. Tay trái cầm một cốc mạ, Dịch Thư Nguyên chuyển nó sang tay phải và nhẹ nhàng tắm xuống đất. Đồng thời, pháp lực trong cơ thể bắt đầu vận hành, cảm ứng với thiên địa và thu hút khí linh xuân sinh. Trong lòng thầm nghĩ, tiếp nhận khí linh xuân sinh của thiên địa nơi đây. Ô hô, ô hô. Giờ khắc này, một làn gió xuân mịn màng bắt đầu thổi lên từ đồng ruộng rộng lớn. Làn gió nhẹ nhàng quét qua, khiến quần áo của Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng lay động và những lọn tóc cũng khẽ rung theo. Gió thổi qua, gốc mạ trong tay Dịch Thư Nguyên cũng nhẹ nhàng lay động theo chiều gió. Mạch A Kha không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng cảm thấy cơ thể mình hơi nhạy cảm, tựa hồ có điều gì đó khác lạ. Tuy nhiên, khi vô tình nhìn quanh, Dịch Thư Nguyên đã nhanh chóng nhấc cốc mạ lên lần nữa. "Cầm đi, mang về giao cho A Phi, cái mạ không phải là việc cho cô. Cô nương có thể về rồi, nói với A Phi, cứ nói ta đã biết." "À." Mạch A Kha ngây người một chút. "Nhưng mà, Dịch tiên sinh, đại ca của ta." Dịch Thư Nguyên bình tĩnh đáp lại, với khuôn mặt an tĩnh khiến người khác cảm thấy yên lòng. "Về đi, bảo vệ mạ một chút, đừng để nó khô héo, còn chuyện của ta, đừng tùy tiện can thiệp." Cô nương này tâm tư sắc bén, Dịch Thư Nguyên biết nàng sẽ hiểu. Về phần chuyện ở Nguyệt Châu Thành, Dịch Thư Nguyên đương nhiên không thể chỉ đơn giản bỏ qua, nhưng ít nhất hiện tại, hắn không cảm thấy có nguy cơ gì lớn. Cái gốc mạ này cũng chỉ là một biện pháp, và có thể coi là một bước thăm dò. Mạch A Kha trong một khoảnh khắc bừng tỉnh, vô thức nhận lấy gốc mạ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Không có thuốc đá, không có thuốc đá, không có đơn thuốc, không có vật gì khác, chỉ đơn giản là mang cái này về thôi. Phương pháp sản xuất thô sơ ở đây là gì? Để đại ca mang về luộc rồi ăn sao? Cái mạ quả thật không phù hợp với Mạch A Kha. Dưới sự thúc giục của Dịch Thư Nguyên, nàng cũng không lãng phí thêm thời gian ở đây. Rất nhanh, Mạch A Kha rời khỏi ruộng đồng, đến mương nước gần đó để rửa sạch tay chân, sau đó chuẩn bị rời đi. Người nhà họ Dịch không tiễn nàng quá xa, duy nhất Lý Thị đứng đợi Mạch A Kha cưỡi ngựa rời đi, rồi mới quay lại tiếp tục công việc cấy mạ. Dịch Thư Nguyên dù không rời khỏi ruộng đồng, nhưng trong lòng vẫn rất rõ ràng về tình hình mạ. Ít nhất là đoạn đường mà Mạch A Kha đi qua sẽ không gặp nguy hiểm. Mảng ruộng đồng dần dần được cấy đầy mạ, và không khí trong ruộng nước cũng tràn ngập sinh khí. Dịch Thư Nguyên đứng trên bờ ruộng, nhìn về phía một khu ruộng vừa mới được cấy xong, trong lòng cảm thấy một chút thành tựu. Bên kia, Dịch Bảo Khang, Dịch Dũng An và cháu dâu Lý Thị vẫn còn đang chăm chỉ làm việc, trong khi ở các bờ ruộng xung quanh, thi thoảng có những đàn chim nước hạ cánh, tìm kiếm thức ăn trong ruộng. Từng cơn gió xuân nhẹ thổi qua, làm cho những đám mạ trong ruộng hơi nghi ngả. Dịch Thư Nguyên nhắm mắt lại, cảm nhận được sự sinh trưởng của mạ tắm rễ, tưởng tượng tới những bông hoa sẽ nở và mùa màng bội thu sắp tới. Trên đường trở về Nguyệt Châu Thành, Mạch A Kha cưỡi ngựa vội vã chạy. Tuy nhiên, lúc này nàng không phải một mình, mà có những võ giả khác, đều là những người giang hồ giỏi giang từ Thanh Châu đi theo. Nhưng giờ đây, vì huynh trưởng bị ám toán, ngoài phụ thân, Mạch A Kha không biết phải tin tưởng ai. Dù cho là những người có vẻ thân thiết, nàng cũng không chắc rằng họ không có động cơ riêng. Giang hồ vốn hiểm ác, danh tiếng của đệ nhất thiên hạ quá lớn, còn Sơn Hà Tiên Lô Đồ thì lại là bảo vật vô giá, có thể khiến người ta làm liều. Dù trong lòng lo lắng, nhưng Mạch A Kha vẫn giữ vẻ ngoài như một cô gái Thanh Châu đơn thuần, với bộ đồ kiểu nộn tràn đầy sinh khí, giống như mạ trong mùa xuân. Một ống trúc dài nhỏ đeo bên hông, buộc bằng dây nhỏ, theo nhịp ngựa chạy, trong ống trúc đựng nước lắc lư không ngừng. Khoảng chiều, Mạch A Kha cuối cùng cũng về tới Nguyệt Châu Thành. Vì trong thành cấm cưỡi ngựa, nàng liền giao ngựa cho người đi theo và nhanh chóng dùng chân đi vào thành. Rất nhanh, nàng về tới chỗ ở của mình. Về phần A Phi, tình trạng của nàng không tốt, điều này chẳng có ai không nhận ra. Nhưng điểm khác biệt là những người xung quanh đều cảm thấy Mạch Lăng Phi còn trẻ như vậy, có thể đi được đến nước này đã rất khó khăn, gần như đã đến cực hạn. Thậm chí cả Mạch Tỉnh Hoa và Hạ Triều Cử cũng nghĩ như vậy, nhưng họ vẫn đầy tự hào và cổ vũ cho nàng. Dù bị pháp thuật tác động có vẻ hoang đường, nhưng A Phi đã tự mình thử qua và hiểu rằng phương pháp này không phải là chuyện mà người thường có thể đối phó. So với việc nói ra cho người thân lo lắng, để đối thủ biết được nhược điểm của mình, giả vờ như không bị ảnh hưởng, có khi lại có thể hù dọa được người khác. Chỉ có Mạch A Kha là hiểu rõ huynh trưởng mình bị người ta chơi xỏ. Trước đó, A Phi vốn không muốn làm phiền Dịch Thư Nguyên, nhưng lần thua này khiến hắn cảm thấy quá tức giận và không cam lòng. Lúc này, A Phi đang nằm trên giường trong phòng, hai mắt nhắm chặt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong tai luôn có cảm giác ồn ào, u u, như thể có tiếng ồn không ngừng, khiến hắn khó mà tập trung. Ngoài phòng, Mạch Tỉnh Hoa và Hạ Triều Cử cùng một số cao thủ Thanh Châu vẫn đang canh giữ ở đó. Dù lần này triều đình đã xử lý khá ổn, nhưng hiện giờ tình hình vẫn khó đoán. Chẳng ai rõ liệu vì danh tiếng của thiên hạ đệ nhất mà có người sẽ làm liều. Ngay trong lúc này, Mạch A Kha và vài cao thủ Thanh Châu đã trở về. Mạch Tỉnh Hoa thở vào nhẹ nhõm. "Nhị ca, trên đường không có chuyện gì chứ?" Mạch A Kha đứng cạnh một người đàn ông râu ngắn, cười nói. "Có chuyện gì đâu. Nếu như mà tập kích một nữ lưu hậu bối, cho dù là thiên hạ đệ nhất cũng sẽ bị giang hồ chế nhạo, đúng không? Còn A Kha học làm ruộng, xem ra mới là trò cười cho mọi người. Lục bá bá, không phải đã nói không được làm ầm lên sao?" Mạch A Kha nhớ lại sự việc buổi sáng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Mạch Tỉnh Hoa cười lắc đầu, nhìn con gái mình từ đầu đến chân. "Nhị ca không nói gì, nhưng con lại cả người đầy bùn như vậy, chúng ta không đoán ra sao? À, người mấy nông dân tới chưa? Sao không thấy họ cùng đến?" Mạch Tỉnh Hoa nhìn quanh, chỉ thấy một số võ sĩ Thanh Châu ngoài ra không thấy ai khác, bọn họ không đến, nói là không muốn làm trễ nãi việc trồng trọt. Ai, nông dân là như vậy, võ thuật thì không thể làm cơm ăn. Thôi vậy, Mạch A Kha nhìn về phía phòng trong, huynh trưởng sao rồi? Đang điều dưỡng, con đừng làm phiền. Tiếng ồn ngoài phòng khiến A Phi nhận ra muội muội đã về. Lúc Mạch Tỉnh Hoa nói chuyện, A Phi đã mở cửa phòng. Phi Nhi, A Kha đã đi qua Nguyên Giang huyện rồi, hộ nông dân vội vàng làm ruộng không muốn đến đây. Con vẫn nên an tâm tĩnh dưỡng, chuẩn bị tiếp theo đi tỉ thí. Nghe Mạch Tỉnh Hoa nói vậy, A Phi cảm thấy có chút thất vọng. Dịch Tiền Bối không chịu đến sao? Biết rồi, cha. Mạch A Kha lập tức tiến lên mấy bước, rồi từ bên hông cởi ra một ống trúc đưa cho A Phi. Đại ca, Dịch Tiên Sinh nhờ đưa cho ngươi ống trúc. A Phi hơi run lên một chút, bên trong có vẻ như là một chất lỏng, chẳng lẽ là dược thủy? Bên trong là một cốc mạ. Hắn nói là đưa cho ngươi thôi, bảo ta nói cho ngươi, hắn đã rõ rồi, cụ thể làm sao làm ta không biết. Tốt tốt, huynh trưởng cần yên tĩnh. Mạch Tỉnh Hoa đi tới kéo Mạch A Kha lại, rồi quay sang nói với A Phi, đừng có lo nghĩ quá, sau đó phải tập trung toàn lực ứng phó, nhưng cũng không cần để cho mình chịu đựng quá nhiều tổn thương. Ừm, đại ca, nhớ kỹ mở ra xem thử, nếu cần sắc thuốc thì nói cho ta. A Phi cầm ống trúc gật đầu, không nói thêm gì nữa, rồi quay người trở về nhà. Sau khi A Phi vào nhà, bên ngoài lập tức trở nên yên tĩnh, hiển nhiên là sợ làm phiền đến A Phi, ngay cả những tiếng trò chuyện cũng trở nên rất khẽ. A Phi đi vào phòng, ngồi xuống ghế trước bàn, cẩn thận mở nắp ống trúc ra, bên trong ngoài một ít nước, còn có một gốc mạ xanh biếc. Thật là một gốc mạ xanh biếc, thật là một gốc mạ. A Phi ngẩn người, chẳng lẽ đây là thuốc? Nghĩ như vậy, A Phi đưa tay định lấy mạ ra xem, nhưng khi tay hắn chạm vào cột mạ xanh biếc, lập tức bên trong ống trúc như phát sáng lên, một luồng gió xuân nhẹ nhàng vườn quanh ống trúc, thậm chí làm tóc A Phi cũng hơi lay động. A Phi mở to mắt, trong mắt hắn mạ trong ống trúc bắt đầu biến hóa kỳ diệu. Hắn như thấy mạ đang nhanh chóng sinh trưởng, chỉ trong một khoảnh khắc mạ như phá vỡ xiềng xích của ống trúc vươn ra ngoài, lá mạ không ngừng lớn lên, cây mạ dài ra, dễ phát triển mạnh mẽ, cành lá uốn lượn kéo dài, ánh sáng mềm mại tỏa ra, như thể xông phá bức tường mùa xuân. Cảm giác bực bội trong lòng hắn từ trước đến nay bám víu mãi không rời, nay đã hoàn toàn biến mất. A Phi giống như một người làm ruộng, chờ đợi và vui mừng, nhìn mạ từ khi mới xanh biếc dần dần sinh trưởng, rồi nở hoa kết quả, quả mọc đầy cành. Ầm ầm, một tiếng vang lớn bất ngờ nổ tung trong lòng A Phi, thân thể hắn đột nhiên chao đảo, rồi lập tức tỉnh táo lại, nhìn xuống tay mình, ống trúc vẫn là ống trúc, mạ vẫn là ống trúc, mạ vẫn là mạ, giống như tất cả những gì vừa rồi đều chỉ là ảo giác, không đúng. Làm sao có thể chỉ là ảo giác? A Phi nhận ra rằng cảm giác bực bội trong lòng hắn đã hoàn toàn biến mất, thậm chí trong phòng còn thoảng một mùi hương đạo hoa thân. A Phi giờ phút này trong lòng vô cùng hưng phấn, Dịch Tiền Bối quả nhiên đã vượt qua giới hạn của phàm nhân, bước vào tiên đạo. Từ xưa đến nay rất ít người đạt đến tiên thiên cảnh giới, Dịch Tiền Bối chính là đệ nhất nhân. Sau đó A Phi lập tức tỉnh ngộ lại, tự nhắc nhở bản thân không được mất bình tĩnh, tuyệt đối không để Dịch Tiền Bối phải mất mặt. A Phi cẩn thận đặt ống trúc lên bàn, rồi nhảy lên giường, khoanh chân ngồi xuống. Sau một khắc, thành tâm quyết lập tức vận chuyển và cảm giác mạnh mẽ hơn bao giờ hết, phảng phất như một luồng sinh khí khó tả từ bên ngoài chảy vào cơ thể A Phi, len lỏi qua toàn bộ cơ thể hắn. 12 chính kinh, bát mạch, đến cả huyệt vị xung quanh thân thể, hắn đều cảm nhận được một luồng sinh khí mãnh liệt. Những vết thương trước đây nhanh chóng biến mất. Trong thành Nguyệt Châu, trước khi A Phi nhập tĩnh, nơi cỏ khô phủ đầy, mặt nước đọng trong hố cũng bắt đầu sôi lên. Phanh, một tiếng vang lên, hố nước bắn lên cao 3 thước, bọt nước văng tứ tung. Kít, một tiếng kêu bén nhọn, ngắn ngủi, vang lên từ đâu đó. Toàn bộ hố nước đều bị bọt trắng phủ kín, và từng làn sương mù bắt đầu bốc lên từ bên trong các bọt khí vỡ ra, giống như có thứ gì đó bị ném vào, phát ra âm thanh của một quả pháo đang nổ. Tuy nhiên, tiếng động này không lớn, thêm vào đó là sự ồn ào của thành Nguyệt Châu ban ngày, khiến chẳng ai để ý đến sự kiện kỳ lạ này. Hố nước này thực ra là một giếng cổ đã bị bỏ hoang, mặc dù phần lớn đã bị đá vùi lấp, nhưng dưới khe đá nước vẫn sâu tới 10 mấy mét. Lúc này dưới đáy giếng cũ, một bóng dáng nhỏ nhắn lông mượt đang co rúm lại run rẩy. Lúc đầu lớp bọt khí bao quanh cơ thể cũng vỡ ra, hai móng vuốt che lấy mũi và miệng, không dám nhúc nhích, trong lòng vô cùng hoang mang. Bị phát hiện rồi sao? Bị phát hiện rồi sao? Bị phát hiện rồi sao? Có cao nhân khám phá được pháp thuật của ta, hắn muốn tới bắt ta sao? Trong lòng con yêu quái này hỗn loạn không yên. Mới vừa rồi nó cảm nhận được một sinh cơ mạnh mẽ, giống như một gốc mạ đột ngột mọc lên từ lòng đất, trong thời gian ngắn đã lớn lên nhanh chóng, cành lá vung vẩy, gió xuân gào thét, sấm sét vang lên trong lòng nó, cảm giác thật sự kinh hoàng. Dù chưa bao giờ thấy qua, nó cũng biết rõ đây tuyệt đối không phải là pháp thuật bình thường, hoặc có thể nói đây không phải pháp thuật. Nó giống như sự chuyển mình của mùa xuân, từ cũ xây dựng cái mới, sinh cơ vô tận, không có mùi hương của quỷ thần, yêu quái hay tà ma nào có thể tạo ra được loại thần kỳ này. Đây là tiên pháp, thậm chí là loại tiên pháp không phải tu sĩ bình thường có thể sở hữu. Chạy sao? Không chạy thì chết chắc. Nhưng không thể chạy, bức tranh kia gần như trong tầm tay, ta phải chịu bao nhiêu gian nan mới có thể đạt được, lần này phải cầm lấy nó. Lý trí rối bời, nó vẫn không cam lòng. Thế gian này đầy rẫy những kẻ hạ đẳng, có bao nhiêu người đã từng gặp bức tranh này và biết được giá trị thần kỳ của nó. Nếu bỏ lỡ lần này, không biết bao lâu nữa mới có cơ hội khác. Không cam tâm, nhưng không cam tâm vẫn phải chạy thôi. Mạng nhỏ của ta không thể mất được, muốn vẽ thì làm sao có thể sống sót được. Cách đó không xa, ngoài một con ngõ nhỏ, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía hố nước với ánh mắt nhíu lại. Không ngờ không phải đồng đạo tin tù mình và các thần dân Nguyệt Châu đã nhận định sai rồi sao? Con yêu vật trong hố nước này có sức mạnh lớn đến vậy sao? Trước đó liệu có phải chỉ là ngụy trang, nó thật sự không muốn hại A Phi, hay là có mục đích gì với Sơn Hà Tiên Lô Đồ? Nếu như nó thực sự nhắm vào Sơn Hà Tiên Lô Đồ, thì có lẽ nó sẽ giúp một võ giả, chứ không phải chỉ lợi dụng thân thể yêu quái của mình để trực tiếp ra tay. Trước tiên, A Phi và Đoạn Tự Liệt đều bị Dịch Thư Nguyên loại bỏ. Hai người này, một là người bị hại, một là người có tính nóng nảy, hào sảng, nhiệt tình, và chắc chắn Đoạn Tự Liệt sẽ cảm kích nếu được chỉ điểm võ công. Nhưng nếu chiến thắng của Đoạn Tự Liệt đạt được thông qua hãm hại đối thủ, thì có lẽ hắn sẽ còn tức giận hơn cả người bị hại. Đó chính là một trong những lý do mà Dịch Thư Nguyên loại bỏ hai người này. Ngoài ra còn có một số điểm đáng ngờ mà Dịch Thư Nguyên đang tự hỏi. Dịch Thư Nguyên không thể không hồi tưởng lại tình huống trước, còn yêu quái này đã lộ ra yêu khí khi nó đánh tắp nước rửa chén ăn. Đây có phải là để thăm dò thái độ của quỷ thần ở Nguyệt Châu? Điều này nghe có vẻ quá hoang đường, vì sao phải ẩn mình để thăm dò chứ? Nhưng nếu nó có thể ảnh hưởng đến việc tu luyện thanh tâm quyết của A Phi, thì có thể nó đã sử dụng một số yêu pháp nào đó. Tuy nhiên, tình hình lúc này không giống như trước. Mặc dù yêu quái này có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng khi Dịch Thư Nguyên ở gần, hắn lại cảm thấy yêu khí dưới nước không quá mạnh. Sau khi đạt được thành tựu tiên cơ, Dịch Thư Nguyên cảm nhận mình có được giác quan mạnh mẽ hơn trước. Cộng thêm cảm giác từ lần phá pháp trước đó, Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận rằng yêu quái này thực ra không mạnh lắm, nhưng nó có những đặc tính rất đặc biệt. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên phát hiện có người đang đi về phía con ngõ nhỏ này. Gia pháp thuật của người đó có phần chướng mắt, nên hắn không nhận thấy Dịch Thư Nguyên mà vẫn bước thẳng vào con ngõ. Sau khi xuyên qua ngõ, bước chân người ấy đột ngột nhanh hơn, chỉ trong 2-3 bước đã vượt qua vài chục trượng và đến ngay bờ hố nước. Dịch Thư Nguyên đứng ở cửa ngõ, nhìn một màn này mà có chút suy nghĩ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Người này mặc dù có tài khinh công không tệ, nhưng từ hoa dâm tóc, sợi râu cho đến vẻ già nua của người ấy đều cho thấy tuổi tác đã lớn, rõ ràng không phải là một trong bốn người còn lại, nhưng không chừng là người bên cạnh. Chỉ thấy người kia đến gần hố nước, lập tức lấy từ trong bao quần áo ra một lư hương đàn hương cùng với bánh ngọt, hoa quả, gà quay và vài chiếc bánh. Dịch Thư Nguyên có thị lực sắc bén, nhận ra ngay chiếc bánh đó chính là bánh dưa muối mà hắn đã mua trước đó. Lư hương được đặt ngay ngắn, đàn hương bắt đầu tỏa khói, các cống phẩm được đặt lên một tấm giấy dầu trải ra. Người kia quỳ xuống trước hố nước, dập đầu hành lễ, miệng lẩm bẩm một cách vội vã. Giếng Long Vương, Giếng Long Vương, cầu ngài tiếp tục hiển linh, màu màu hiển linh. Thiếu chủ nhà ta thế như trẻ tre, đã đứng hàng trước bốn, đều có được thiên hạ đệ nhất, định dốc sức lễ tạ thần, lấy báo. Dịch Thư Nguyên đứng ngoài hẻm đột nhiên giật mình. Giếng Long Vương, ròng. Lúc này trong lòng Dịch Thư Nguyên vừa phấn khởi vừa khó tả, cảm giác vừa là kinh kỵ, lại vừa là hưng phấn, lại là rồng sao, rồng thật sao, bà. Từng bọt khí không ngừng vọt lên từ hố nước, mỗi bọt khí lại tỏa ra từng sợi khói trắng. Trong màn sương mù bao phủ mặt nước, mơ hồ hiện ra một hình dáng uy nghiêm như rồng. Không cần các ngươi nghiêm mình nữa, ta đã nói rồi, chỉ cần Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Vâng vâng vâng, Sơn Hà Tiên Lô Đồ nhất định sẽ hai tay dâng lên. Lão giả liên tục quỳ lạy, dập đầu về phía sương mù. Sau đó, từng sợi bạch khí hòa vào trong lư hương. Dịch Thư Nguyên đứng ngoài hẻm, nhíu mày, cảm giác hưng phấn trong lòng đã giảm đi rất nhiều. Khói trắng rõ ràng là một loại chứa mắt pháp thuật, mà không phải là long khí hiển hiện. Dịch Thư Nguyên thầm nghĩ, lừa gạt người à, cái này đâu phải long khí. Mặt nước dần dần tản đi, sương mù cũng tan biến. Lão già lạy xong liền đổ tất cả các cống phẩm lên mặt nước, rồi cẩn thận nhặt lấy lư hương cất vào trong ngực. Đánh bại mạch lang phí trước có thể dùng tàn hương này. Sau đó nhìn Đoạn Tự Liệt và mấy võ khách gốm sứ thổi tàn hương về phía họ. Như vậy thằng chắc rồi, lão già trong lòng thầm vui mừng rồi rời đi. Dịch Thư Nguyên nhìn lão già rời đi, nhưng không đuổi theo, mà chỉ là nhân lúc đối phương đi ngang qua, nên tay nhón lấy một sợi bạch khí bay ra từ trong lư hương của lão già, trực tiếp hút vào lòng bàn tay mình. Hắc. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, trong lòng nhớ lại thành tựu tiên cơ của mình trước đây. Ngự pháp bất ổn chính là như vậy. Một sợi khói trắng bị hắn cẩn thận khống chế trong tay. Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía hố nước, không thấy có bất kỳ phản ứng nào từ yêu quái kia. Hiển nhiên, yêu quái này còn chưa phát hiện ra mình, đạo này so với ta kém xa. Dịch Thư Nguyên thầm nghĩ, bất luận thế nào, yêu quái này rõ ràng muốn có Sơn Hà Tiên Lô đồ, có thể nó biết được chút bí mật nào đó. Giờ phút này, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Dịch Thư Nguyên bước từng bước về phía hố nước, rồi đứng ngay tại bờ hố. "Ra đi." Giọng nói của Dịch Thư Nguyên vang lên, nhưng hố nước bên trong vẫn không có phản ứng. Dịch Thư Nguyên cũng không nói thêm gì, tay phải tạo thành động tác kiếm chỉ, cố gắng ngừng tụ pháp lực vào đầu ngón tay để lộ một chút khí tức. "Nghiệt chướng, ta niệm tình ngươi không trực tiếp hại người tính mệnh, mới cùng ngươi nói vài câu, nếu không ra, ta sẽ dùng một kiếm để tiễn ngươi đi." Vừa dứt lời, mặt nước liền bắt đầu dâng lên, nhiều bọt khí xuất hiện, ba ba ba ba, nhưng không giống lúc trước, không có bọt khí nổ tung và khói trắng dâng lên, mà là một âm thanh thô kệch mang thấy chút e dè vang lên. "Thượng tiên bớt giận, thượng tiên bớt giận, ta chính là Diễn Long Vương, không có ý hại người đâu." "Ngươi còn là Diễn Long Vương, ta tìm ngươi cái quái gì?" Dịch Thư Nguyên nghe thấy vậy liền nhận ra đây là một giọng giả vờ rất thô ráp, và cảm giác e dè càng làm cho hắn thêm chắc chắn là một kẻ giả mạo. Dịch Thư Nguyên không khỏi thấy buồn cười, đúng là một con yêu quái tham ăn. Sau đó trong tay hắn lại thi triển pháp lực mạnh mẽ hơn, khiến hố nước xung quanh nổi lên một trận gió lốc nhỏ, quét lên mặt nước tạo ra từng vòng sóng. "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chém ngươi trước rồi nói." Dịch Thư Nguyên nói mà không chút cảm tình, giọng điệu lạnh lùng, pháp lực càng khiến khí thế thêm mạnh mẽ. Lời hắn vừa dứt, một con tiểu yêu quái từ dưới nước vọt lên, trực tiếp chạy đến chân Dịch Thư Nguyên, vùng chào bái lạy. "Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, ta không dám, ta không dám, ta không dám, ta không dám, ta không cố ý đâu." Nó vừa vung chảo, vừa liên tục dập đầu, cảnh tượng trông thật là buồn cười. Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên, chẳng ngờ lại là một con trồn. Hắn đã nghĩ đến ba ba, rùa, tôm cá, rắn cua, thậm chí cả sông ly, nhưng lại không nghĩ rằng đó là một con trồn xám trắng. Khi con trồn này xuất hiện, quanh nó tỏa ra một chút yêu khí nhàn nhạt. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không muốn gây rắc rối với quỷ thần, nên khi yêu khí chưa kịp lan tỏa, hắn vung tay áo một cái, dùng pháp lực đánh tan yêu khí đó. Con trồn thấy vậy càng lệ ngoan hơn, "Thượng tiên tha mạng, ta là yêu quái tốt, ta không chỉ chưa hại ai mà còn đã cứu người, ở đây ta đã ăn mấy con rắn độc để cứu những đứa trẻ, thượng tiên hãy minh xét, thượng tiên hãy minh xét." Nửa câu sau đúng là thật, và yêu khí của con trồn cũng không làm Dịch Thư Nguyên khó chịu. "Đừng nói nhiều nữa." Dịch Thư Nguyên phất tay trái một cái, pháp lực hiện lên khiến con yêu quái nhỏ lập tức không thể tự điều khiển, lơ lửng trong không trung, bị thu hút vào trong lòng bàn tay hắn. Cổ nó bị một luồng sức mạnh giữ chặt, chỉ trong tích tắc, con yêu quái nhận ra nó không thể cử động, thân thể và yêu khí đều bị phong bế bởi pháp lực tiên đạo. "Xong rồi, đừng làm vậy nữa." Dịch Thư Nguyên liếc nhìn tay trái của mình, con yêu quái này còn chưa kịp làm gì đã bị xử lý, hắn liền đưa tay rút vào trong tay áo. Ồ hô, một trận thanh phong vang lên, bên hồ nước không còn bóng dáng Dịch Thư Nguyên nữa. Bên ngoài thành tây, trong một khu rừng trúc, một trận gió nhẹ thổi qua, rồi Dịch Thư Nguyên lại xuất hiện, ông đã phong bế yêu quái trong tay, không sợ nó trốn thoát, trực tiếp đè nó xuống đất. Khu rừng trúc này trước đó đã bị phá hủy không còn hình dáng, nhưng chỉ trong vài ngày không gặp, nhờ có một hai trận mưa, bây giờ đã mọc lên những măng trúc cao. Con trồn yêu tự nhiên không dám chạy trốn, nó vốn tưởng rằng mình chết chắc, không ngờ lại vẫn sống sót. Nhưng vậy thì còn có thể thương lượng. Trồn yêu sợ hãi rụt rè đứng lên bằng hai chân sau, không biết từ đâu móc ra một con gà thiêu lớn, nhìn giống hệt con gà cúng của lão già trước đó. "Ách, thượng tiên xin vui lòng nhận." Dịch Thư Nguyên nhìn yêu quái này, một con trồn nhỏ lại bày ra bộ mặt nịnh nọt, khiến cho ngay cả ông, một người tu hành chính trực, cũng cảm thấy có phần ngớ ngẩn. Tuy nhiên, hiện giờ yêu khí của nó lại không rõ ràng lắm, khả năng kiềm chế cảm xúc không tệ. Dịch Thư Nguyên khen một câu, không muốn nói nhiều, tiểu yêu quái liền tự khai báo. "Thượng tiên quá khen, tôi bị hù dọa nên không kiềm chế được yêu khí, nhưng tôi nhận thấy thượng tiên khoan dung độ lượng, tiên tâm nhân hậu, không nảy lòng sát hại tôi, một tiểu yêu vô tội, chính vì thế mà tâm thần mới được ổn định." Dịch Thư Nguyên không mấy tin tưởng lời cầu xin này, nhưng vẫn tiếp tục nhìn con trồn, chậm rãi bước về phía trước. Còn con trồn thì vội vã khiêng con gà quay đi theo. "Ngươi dùng yêu pháp hãm hại đại hội võ giả, vậy mà nói mình là vô tội tiểu yêu. Tin trưởng minh xét, Mạch Lang Phi rõ ràng là đang khi dễ người. Võ công tâm pháp của hắn không phải người bình thường có thể đạt được. Hắn rõ ràng đã thừa kế tiên thiên võ đạo, lại không chịu tranh giành với người khác, chẳng phải đang khi dễ người hay sao?" Yêu quái nói ra tỉnh táo hơn, nhận ra rằng vị tiên nhân này hình như là vì Mạch Lăng Phi mà tới. Hục, dù sao hắn cũng là người có thiên tư xuất chúng, trẻ tuổi nóng tính, muốn nhân cơ hội này thành danh. Nghĩ lại thì cũng đúng, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, với bản lãnh này, quả thật hắn xứng đáng là thiên hạ đệ nhất. Yêu quái này rõ ràng không phải loại mới luyện xong hoành xương, mà là kẻ khôn ngoan, rất trơn tru. Ha ha, nhưng ngươi hình như không chỉ đối phó Mạch Lang Phi đâu, ngươi vừa rồi không phải đã tới tìm ngươi rồi sao? Tất cả đều đã thấy rõ. Tiểu yêu quái cũng biết mình không thể che giấu được nữa, đành thở dài. Ai, toàn là vì tôi ham ăn và có lòng tốt, không thể chịu được cám dỗ. Người ta mang cống phẩm đến cầu tôi không thể nhẫn tâm từ chối, nhưng thật sự không phải là ý định ban đầu của tôi đâu. Ngươi còn muốn có được Sơn Hà Tiên Lưu Đồ? Yêu quái giật mình, hận không thể tát vào mặt mình. Ếch, tiên trưởng, tôi chỉ nghe nói Sơn Hà Tiên Lưu Đồ là bảo vật vô giá, chỉ muốn nhìn thử, không có ý gì khác. Lúc này, tiểu yêu trong lòng thầm nghĩ, thật là không thể chịu nổi. Hừ, ngươi có lợi hại đến đâu, nhưng ngươi chắc chắn không biết gì về những thứ mà ta biết. Sơn Hà Tiên Lưu Đồ mà ngươi có, nhận được bảo bối từ nó sao? Dịch Thư Nguyên thấy vậy trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm, con yêu này miệng lưỡi đúng là lanh lợi, khôn khéo, coi như không nói đến những chuyện khác, ngươi giả mạo Long tộc, tự xưng là Diễm Long Vương, ta cũng không có oan uổng gì ngươi đâu. Vậy ngươi thử xem, đem ngươi giao cho Long tộc thì sao? Dịch Thư Nguyên chỉ thuận miệng nói vậy, thật ra hắn chưa từng gặp qua Long tộc, cũng không có khả năng nhận biết được. Thế nhưng câu nói này vừa ra, tiểu điêu đang đứng trên mặt đất liền cứng đờ người, không nói được lời nào. Dịch Thư Nguyên bước chân dừng lại, nhìn tiểu điêu đang đứng cứng đờ, có vẻ như uy hiếp từ Long tộc vẫn còn lớn. Người đạo hạnh không cao, quỷ tâm tư cũng không ít, nhưng có danh tiếng không? Nghe vậy, tiểu điêu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hồi thượng tiên, tại hạ tổ tiên họ Sám, tên là Hồi Miễn, đã tu hành ở núi Phượng hơn 200 năm, nơi đó thôn dân đã lập tượng nặn cho ta. Tiểu điêu này thực sự biết một ít thần đạo thuật, nói rằng bị tượng nặn thờ cũng không phải không có khả năng. Tuy nhiên, khi nghe nó nói vậy, Dịch Thư Nguyên không khỏi quay lại, nhìn tiểu điêu một lần nữa, đánh giá kỹ hơn. Tổ tiên họ Sám, 200 năm. Nếu con yêu quái này thực sự tu 200 năm thì e rằng đạo hạnh cũng không được nhiều lắm. Tuy vậy, dáng vẻ nhân tinh dịu dàng của nó cũng không giống với loại yêu quái chưa có kinh nghiệm sống nhiều. Vậy còn Sơn Hà Tiên Lô Đồ có thể nhận ra môn đạo không? Dịch Thư Nguyên hỏi tiếp. Tiểu điêu vốn đang cố gắng tạo dựng hình ảnh yêu quái tốt, nghe vậy trong lòng thầm nghĩ và lại lừa gạt thêm một câu. Dù sao cũng là tuyệt thế danh họa, ta mặc dù yêu lực thấp nhưng cũng học theo văn vẻ, muốn dám thử một chút. Học theo văn vẻ, trộm nước rửa chén. Dịch Thư Nguyên không nhịn được mà cười nhạo. Tiểu điêu bên kia thân thể run lên, yêu khí trên người bắt đầu dao động không ổn định. A, khi người quá đáng, đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm, ta và ngươi liều mạng. Tiểu điêu gào lên rồi vứt bỏ con gà quay, dương nanh múa vuốt, vùng vẫy loạn xạ. Dịch Thư Nguyên trong lòng run lên, vận khởi pháp lực và chân khí, một trường vỗ xuống, bang, tiểu điêu bị đánh bay ra ngoài, đụng phải hai cây măng, ngã xuống trên mấy đoạn trúc, toàn bộ yêu khí bị đánh tan. Dịch Thư Nguyên phản ứng nhanh, kịp thời thu lại phần lớn pháp lực và chân khí. Tuy nhiên, tình hình này có vẻ vẫn không ổn. Dịch Thư Nguyên bước nhanh đến, vừa đặt chân xuống đã tới trước mặt tiểu điêu, phát hiện yêu quái này nằm bất động, không có dấu hiệu sinh khí, chết rồi. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm, nhưng ngay lập tức nhận ra điều không đúng. Trưởng vừa rồi của hắn đã thu lực, chỉ làm đau, không đủ để giết chết. Người lại không động đậy, ta sẽ bổ sung thêm một trưởng, lần này sẽ không lưu thủ đâu. Dịch Thư Nguyên nói, trong tay đã tụ lại chân khí. Ánh mắt khóa chặt vào tiểu điêu nằm trên đất. Ôi, tiểu điêu đột nhiên co người lại, lập tức bò dậy, hai chân trước liên tục bái lại, tiên trưởng tha mạng. Dịch Thư Nguyên lúc này thật sự bị con yêu quái này chọc cười. Hóa ra tâm địa của nó thật sự rất gian xảo. Hắn cúi người xuống nhìn tiểu điêu, nhưng sau khi nhìn nó, tiểu điêu không dám ngẩng động, đầu nhìn thẳng vào mắt Dịch Thư Nguyên. Vừa rồi có đau không? Dịch Thư Nguyên hỏi. Đau, đau lắm. Tiểu điêu rụt cổ, mặt đầy vẻ sợ hãi. Nhìn thấy dáng vẻ e ngại của tiểu yêu, Dịch Thư Nguyên ánh mắt trở nên dịu dàng, trong lòng cũng có chút cảm thông với những sinh linh tu hành. Không cần sợ, ta sẽ không thu ngươi, cũng sẽ không giao ngươi cho quỷ thần, càng sẽ không đem chuyện ngươi giả mạo Long Vương nói ra. Yêu khí của ngươi khổng ác, thật ra không có nhiều lệ khí. Dịch Thư Nguyên vẫy tay, khiến con gà quay đang nằm dưới đất bay vào tay mình, trả lại cho ngươi. Võ Lâm đại hội không liên quan gì đến ngươi, về sau đừng để ai đuổi theo ngươi nữa. Nói xong, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nhảy lên đến chỗ cây trúc già mà trước đó hắn hay ngồi, nằm xuống, cành trúc mềm mại như thể đang nhảy dây. Trưởng đó coi như là dạy bảo ngươi thay Mạch Long Phi, giờ ngươi có thể đi. Tiểu điêu Hồi Miễn đứng ngây ra, nó nghĩ tới đủ loại tình huống xấu, trầm tư tìm cách thoát thân, nhưng lại không thể ngờ tới cách này. Tiểu điêu có chút không tin nhìn Dịch Thư Nguyên, do dự mãi không dám chạy đi. Một lúc lâu sau, nó mới cẩn thận hỏi, tiên trưởng, ngài thật thả ta đi sao? Dịch Thư Nguyên đã lấy ra một tấm thẻ tre, chậm rãi mở ra. Đi đi, về sau tu hành cho tốt, đừng đi ở tà đạo. Lúc này tiểu điêu trong lòng cảm động, hốc mắt nó đỏ lên, muốn khóc. Nó thật sự được thả đi sao? Được gặp một tiên đạo cao nhân. Trong khoảnh khắc ấy, Tiểu Điêu cảm thấy không muốn rời đi nữa, bởi vì người này khác hẳn những tiên nhân mà nó từng gặp. Nhưng cuối cùng, lý trí đã chiến thắng cảm xúc. Tiểu Điêu dùng móng vuốt kéo vài miếng măng từ bên dưới, rồi cẩn thận đặt con gà quay lên trên, lại từ ngực mình rút ra một chút thức ăn khác. Đa tạ tiên trưởng đã tha mạng. Đa tạ tiên trưởng, Tiểu Điêu vừa nói vừa thành tâm cúi đầu bái lại. Dịch Thư Nguyên nhìn xuống dưới, nhìn món ăn mà Tiểu Điêu để lại, lại nhìn con yêu quái nhảy cả tưng rời đi, rồi nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu: rốt cuộc có thể hiểu được chân ý của Sơn Hà Tiên Lô Độ hay không? Tiểu Điêu vốn đã định chạy vào rừng trúc, nhưng nó dừng lại, một sợi lông xám như trồn vươn ra, nhìn về phía người đang nằm trên cây trúc. Dịch Thư Nguyên vẫn nằm một cách lười biếng trên cành trúc, mắt nhìn tấm thẻ tre, nhưng tâm thần không chú ý vào những chữ viết trên đó. Hắn biết Tiểu Điêu chắc chắn sẽ quay lại. Quả nhiên, con yêu quái đã định bỏ chạy lại quay trở lại bên cây trúc. Dịch Thư Nguyên buông tấm thẻ tre xuống, nhìn về phía dưới, hỏi: vì sao lại trở về? Tiểu Điêu giờ phút này trong lòng đã mâu thuẫn, nó phấn khởi lại bối rối, không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn chăm chú vào Dịch Thư Nguyên, ánh mắt đầy bối rối. Tin trưởng, ngài cũng có thể nhìn ra bức Sơn Hà Tiên Lô đồ kia không phải tầm thường à? Dịch Thư Nguyên cười, ánh mắt hướng về phía Tiểu Điêu trên mặt đất. Người như vậy làm sao không đáng tiếc, dù cho là tác phẩm tự thân cũng không hề cô đơn, chỉ là bức tranh có linh, không phải ai cũng có thể thấy được chân thân của nó thôi. Nói đến đây, Dịch Thư Nguyên không hề vội vàng, cũng không trêu chọc, mà là một cách chân thành và tò mò hỏi: ngươi nhìn ra bao nhiêu phần chân ý? Có biết bức Sơn Hà Tiên Lô đồ này có lai lịch gì không? Hồi Miễn lúc này hoàn toàn không coi Dịch Thư Nguyên là một tiên tu bình thường, giờ phút này trong lòng nó bỗng nhiên có một cảm giác như tỉnh ngộ. Nó chợt nhận ra, so với việc mơ hồ về bức Sơn Hà Tiên Lô đồ, có lẽ trước mắt mới chính là cơ duyên lớn nhất của đời nó. Tiên trưởng, ta đã từng thấy qua bức tranh này rồi, bức tranh này không phải là phàm phẩm đâu, trong đó ẩn chứa thiên địa, cảnh vật trong tranh không phải là chết lặng, nói không chừng bức tranh này chính là một phúc địa động thiên. Lời nói của Hôi Miễn khiến Dịch Thư Nguyên lắc đầu, cảm thấy có chút không thực tế, nhưng ít ra nó cũng đã nhìn ra một số phần ý nghĩa thật sự. Tuy vậy, hiểu lầm thì hiểu lầm, nhưng có thể nhìn thấu được Sơn Hà Tiên Lô đồ cũng không phải là chuyện nhỏ. Hắn không nghĩ rằng Thiên Thần Âm dù có thần lực mà lại không nhìn ra được gì, nhưng con yêu quái nhỏ này lại có thể nhận ra, đủ để thấy nó không phải một con yêu quái tầm thường. Thấy Dịch Thư Nguyên không lên tiếng, Hôi Miễn cảm thấy hơi thất vọng, liền ngồi xuống đất, cúi đầu có chút buồn bã nói: ta từ khi thấy bức tranh này, mỗi lần mơ thấy nó trong giấc mơ, mơ đã hơn 100 năm. Kỳ thật ta cũng biết, có thể đời này ta chẳng thể nào có được bức tranh này, nhưng mà chỉ là muốn, nên giờ mới có ý đồ xấu như vậy. Lúc này, có vẻ như Hôi Miễn đang nói thật lòng. Dịch Thư Nguyên hơi nghiêng người, nhẹ nhàng từ cây trúc sao bên trên rơi xuống, cây trúc nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước của hắn. Xem ra ngươi thật sự không biết bức tranh này có lai lịch gì. Vậy thế này đi, nếu có duyên, sau mấy ngày nữa bức tranh này sẽ có thể đến tay ta. Dịch Thư Nguyên nhìn Hôi Miễn, đôi mắt mang theo nụ cười nhẹ. Hôi Miễn ngẩng đầu lên, nhìn vào nụ cười của Dịch Thư Nguyên, mắt sáng lên. Nếu không có duyên, ta sẽ mang ngươi lại gần để nhìn tranh một chút, thế nào? Hôi Miễn có chút ngần người, nhưng vô thức gật đầu đồng ý. Được. Nó vốn định trực tiếp xin đi theo bên người Dịch Thư Nguyên, nhưng lại không dám nói ra, sợ nói xong rồi sẽ không còn đường sống. Tuy vậy, Hôi Miễn vẫn thấp thỏm hỏi thêm một câu: vậy trong mấy ngày này ta có thể đi theo tiên trưởng không? Được thôi, đi theo ta, đừng quay lại cái giếng nữa. Ừm, Hôi Miễn lập tức vui mừng nhảy dựng lên, rồi lại vác con gà quay, vui vẻ sum soe nói: tiên trưởng, ngài ăn đi. Không cần đâu, tự ngươi ăn đi. Tiểu Điêu tâm trạng thay đổi rất nhanh, lúc này lại vui mừng kéo xuống một chiếc đùi gà, rồi đập sạch bụi đất trên đó, sau đó đưa cho Dịch Thư Nguyên. Tiên trưởng, ngài ăn đi. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút rồi đưa tay nhận lấy. Thấy Dịch Thư Nguyên nhận đùi gà, Tiểu Điêu tỏ vẻ rất vui, cũng kéo xuống một chiếc đùi gà đầy đặn. Ừm, tiên trưởng, ngài vẫn chưa cho biết đại danh của mình. Dịch Thư Nguyên đang muốn trả lời, nhưng suy nghĩ một chút rồi quyết định tán đi sự thay đổi trên người mình. Cả Tiểu Điêu khi thấy Dịch Thư Nguyên gặm đùi gà có vẻ ngần ngơ một lúc. Bỉ nhân là Dịch Thư Nguyên, ngươi không cần phải gọi ta là tiên trưởng, gọi là tiên sinh thì thích hợp hơn. Sáng ngày hôm sau, tại Thanh Long Sơn nhà, nơi đây giống như ngày đầu tiên của võ lâm đại hội trước đó, chật kín võ giả. Bây giờ không chỉ có đất bằng để xem thi đấu, mà còn xây dựng thêm các đài cao cho khán giả. Thương nhân ở Nguyệt Châu cũng đang kiếm lợi từ việc này. Sau khi vào được 10 vị trí đầu, mỗi lần luận võ đều diễn ra tại Thanh Long Sơn nhà, nơi có mặt đá xanh trải rộng. Địa hình trận đấu này không có gì phức tạp, chỉ là một mảng lớn đá xanh. Ở giữa và bốn góc đều dựng lên những cây gỗ thô cao khoảng 6-7 trượng, có thể ôm hai tay. Lúc này trong sân đã có người thi đấu, trận đấu đã đến thời điểm quan trọng. Trong mắt Dịch Thư Nguyên, rõ ràng có một bên khí thế mạnh mẽ, còn một bên có vẻ không mấy quan tâm. A Phi trong tay cầm cây côn sắt dòng hai đầu, múa côn ra trận trận tiếng rít, mỗi lần xoay côn đều khiến đối thủ phải vội vàng tránh né. Bảnh, côn đánh trúng cây gỗ thô, làm nó lõm xuống một màng đáng sợ. Cú đánh này nếu trúng vào người, chắc chắn sẽ khiến đối thủ bị đánh tan xương nát thịt. Đối thủ của A Phi cầm một thanh trường kiếm, nhưng chẳng thể tiếp cận được A Phi, mỗi lần đỡ côn đều cảm thấy tay đau nhức. Ban đầu đối thủ còn có khí thế mạnh mẽ, nhưng giờ đã thua sút, trong lòng càng trở nên sợ hãi và rụt rè. Chuyện gì vậy? Tại sao lại thế này? Mạch Lăng Phi chẳng phải đã hao tổn nội lực nhiều sao? Sao chiêu thức của hắn lại mạnh mẽ như vậy? Giống như không hề để tâm đến nội lực. Đoàn, lúc này A Phi thấy đối thủ luống cuống, thừa cơ hội hắn ra tay tấn công mạnh mẽ. Xem chiêu, trường côn múa lên tạo thành những hình ảnh mờ ảo, giống như một đòn tấn công của thương pháp. Đoàn, đoàn, đối thủ cố gắng dùng kiếm đỡ, nhìn cánh tay đã run lên. Khi A Phi vung côn đến, đối thủ chỉ kịp giơ kiếm chắn trước ngực. Ốm, A Phi quát lớn, toàn thân bốc lên nội lực, một đòn mạnh mẽ như bộc phát ra lực cực lớn, cây côn đụng mạnh vào ngực đối phương. Phảnh, ây, trường kiếm buông lơi, người kia liền bay vọt ra ngoài, rơi thẳng xuống bên ngoài sân. Rất nhiều người thấy vậy hoảng hốt kêu lên, vội vàng chạy lại. Thiếu chủ, thiếu chủ! Ở bên cạnh sân đấu, một quan viên cao giọng tuyên bố kết quả. Bên thắng, Mạch Lăng Phi. A Phi cầm trường côn trong tay, từ từ thở ra một hơi trọc khí, ánh mắt nhìn về phía dưới đài. Tại đó có hai người cũng đang nhìn lại hắn, một người cầm trường thương là Đoạn Tự Liệt, người còn lại là một nam tử đeo đại đao, thân mang nhuyễn giáp, tên là Trình Thủ Lương, là một quan võ trong triều đình. Đoạn Tự Liệt và Trình Thủ Lương đã kết thúc tỉ thí sớm hơn dự định một chút, và người chiến thắng tự nhiên là Đoạn Tự Liệt. Tỷ trước đây hai người không quen biết nhau, nhưng giờ phút này họ đã trở thành bạn bè. Trình Thủ Lương nhìn thấy ánh mắt của Mạch Lăng Phi, liền bước lại gần Đoạn Tự Liệt và nói, Đoàn huynh trước đây có nghe nói tình trạng của người họ Mạch không được tốt, nhưng hôm nay lại dũng mãnh như vậy, chắc chắn là đã có đột phá. Người này còn trẻ tuổi mà đã mạnh mẽ như vậy, quả thật là rất đáng sợ. Đoạn Tự Liệt cười khà khà, hắc hắc, thế không phải là đúng lúc sao? Tham gia võ lâm đại hội lần này chính là để tranh tài với anh hùng thiên hạ, hắn càng mạnh càng hợp ý ta. Lúc này Đoàn Tự Liệt đứng đó giống như một thanh trường thương sắc bén không thể đỡ, tỏa ra một khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Trình Thủ Lương trong lòng hơi rung động, so với trước đây, mặc dù không dám nói Đoạn Tự Liệt mạnh hơn mấy phần, nhưng luôn cảm thấy rằng khi giao đấu thất bại đến càng nhanh. Trình Thủ Lương hít một hơi thật sâu, lúc này hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục, không còn thái độ coi thường những người giang hồ như trước. Dù có rất nhiều người giang hồ không lọt vào mắt hắn, nhưng trong số đó cũng không thiếu những anh hùng có khí độ và võ công hơn người. Ở một góc bên ngoài đài cao, một đám võ giả rất phấn khích. Ha ha ha ha, ta đặt cược Mạch đại hiệp thắng. Ha ha ha ha, ta cũng vậy. Ha ha, cái tên Phỉ Lương kia rõ ràng không phải đối thủ. Tiếp theo là trận quyết đấu giữa thiên hạ đệ nhất và đệ nhị, trận đấu này chắc chắn rất đặc sắc. Không tệ, hiện tại tỷ lệ cược là bao nhiêu vậy? Không biết đâu, lúc bắt đầu phiên giao dịch người ta cũng không dám kết luận vội vàng, đổi lại thì ta cũng đau đầu quá. Dịch Thư Nguyên đứng một góc trên quan chiến đài, vai hắn có một con tiểu điêu xám trắng nằm sấp. Lúc này Hồi Miễn cũng vô cùng kích động, đây là lần đầu tiên nó được chứng kiến trận đấu võ giả trong đại hội từ cự ly gần như vậy. Trước đó Hồi Miễn chỉ có thể nghe tin tức, còn từ khi đến Nguyệt Châu Thành nó gần như không rời khỏi hố nước, vậy mà hôm nay lại có thể chính thức đứng xem võ giả tỷ thí. Tiền Ách Tiên Sinh, ngươi vậy mà trực tiếp mang theo ta đến đây xem thật phù hợp à? Hồi Miễn khẽ nói, giọng nó nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, sợ làm kinh động đến những người khác. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía những người khác, cái con tiểu điêu nằm trên vai ta thế nào? So với chúng ta, quái vật của người ta có vẻ còn nhiều hơn, ngươi nhìn thử bên kia đi. Hoa nói đây là võ lâm đại hội, thiên hạ giang hồ, quái hiệp ký nhân, cái gì cần có đều có. Trên vai Dịch Thư Nguyên không chỉ có tiểu điêu, mà xung quanh còn có người cầm rắn cuộn quanh cổ, mang ưng, dắt chó, ôm mèo, kiểu gì cũng có. Tuy vậy, Hôi Miễn vẫn rất cẩn thận, cố gắng ngụy trang thành một con động vật nhỏ bình thường, ghé vào vai Dịch Thư Nguyên. Tốt, hôm nay kết thúc, ngày mai chính là võ lâm đại hội chung cuộc. Dịch Thư Nguyên cùng với những người quan chiến bình thường, cùng các võ giả khác, lần lượt rời khỏi quan chiến đài. Hôi Miễn rõ ràng sinh động hơn rất nhiều, hưng phấn không thôi, liên tục thấp giọng nói bên tai Dịch Thư Nguyên. Mạch Lăng Phi quả nhiên lợi hại, mới một ngày không gặp đã khôi phục hoàn toàn, nhưng mà Đoạn Tự Liệt nghe nói cũng rất mạnh, lại còn giỏi dùng thương. Mạch Lăng Phi thì giỏi quyền cước, dùng binh khí đối kháng chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Được rồi, ai thắng cũng vậy thôi, Dịch Thư Nguyên đáp, nhưng Hôi Miễn vẫn không yên lòng. Ai nhà tiên sinh, trận đấu này khó khăn như vậy, sao có thể ai thắng cũng vậy được? Ngài tu vi cao thâm, pháp lực mạnh mẽ, nghĩ cách giúp một chút đi. Ta đã giúp rồi, còn lại cứ để bọn họ tự quyết. Dịch Thư Nguyên trả lời, nhưng Hôi Miễn vẫn tỏ ra lo lắng. Chỉ có điều khi đến giờ ăn, Tiểu Điều lập tức vui mừng, mắt sáng lên. Khi Dịch Thư Nguyên dẫn nó đi ăn món nóng hổi, thì mọi lo âu dường như tan biến. Vào sáng ngày hôm sau, trên lôi đài đá xanh, A Phi và Đoạn Tự Liệt đã đứng đối diện. Một người cầm thương lớn trong tay, một người thì cầm cây côn bổng. Dù chỉ đứng đó, nhưng ánh mắt của hai người vừa giao nhau đã như bắt đầu giao chiến. Trong mắt Dịch Thư Nguyên, khí thế trên người của hai người trở nên sáng tỏ và lóa mắt. Dù võ giả không thể thấy được khí cơ của đối phương, nhưng Dịch Thư Nguyên có thể nhận ra khí cơ của cả hai không chỉ khóa chặt lẫn nhau mà còn như thực chất va chạm, khuấy động khiến không khí xung quanh cũng trở nên loạn vội. Đó chính là tinh thần, khí lực và võ đạo của mỗi người thể hiện rõ ràng qua khí thế ngưng tụ. Vào thời khắc này, cả pháp bình thường khó có thể ảnh hưởng đến A Phi và Đoạn Tự Liệt, thậm chí quan võ đứng ở giữa hai người cũng cảm nhận được một sức ép vô hình. Đó chính là thế hệ trẻ tuổi tranh đấu đệ nhất thiên hạ, Bắc Lương Châu, Đoạn Tự Liệt, Thanh Châu, Mạch Lăng Phi, cả hai đối thủ lần lượt sướng tên mình. Những võ giả xung quanh, dù ở gần hay xa, đều im lặng lắng nghe. Bắt đầu, quan võ vừa dứt lời, nhanh chóng lùi lại. Ngay sau đó, A Phi và Đoạn Tự Liệt trong nháy mắt đã động, thân hình hai người nhanh đến mức mắt thường khó có thể theo kịp. Trường côn và trường thương liên tiếp va chạm, tạo ra một loạt tiếng động liên hồi, đường, đường, đường, đường. Cả hai chỉ đứng tại chỗ, nhưng như hoa côn và hoa thương giao thoa với nhau, tạo thành những tiếng vang chói tai. Mỗi cú va chạm như tạo ra sóng gió khuấy động không khí, khiến mặt đài luận võ cũng như bị gió cuốn lên. Cả hai bên khí thế bùng lên cao hơn, cơ hồ đồng thời xuất chiêu tấn công. A Phi quay thân phản xạ quét mạnh côn, Đoạn Tự Liệt vung thương ngang, hai vũ khí gần như vẽ ra một đường cong lưỡi liềm trên không trung, rồi va chạm mạnh vào nhau. Phanh! Lần này lực lượng từ cú va chạm khiến khí kình tỏa ra bốn phía, A Phi và Đoạn Tự Liệt đều lùi lại một bước, trượt trên mặt đất bốn trượng. Họ dùng côn và thương làm điểm tựa, chạm vào đá tảng, rồi lập tức lao vào đối phương, không có chút may mắn nào, cũng không có động tác nhỏ nào. Cuộc chiến giữa hai người là cứng đối cứng, từ giữa sân đến rìa sân, rồi lại trở lại giữa sân. Côn và thương liên tục vung lên, mỗi lần chạm vào đá xanh đều làm nó vỡ vụn. Đoạn Tự Liệt cuối cùng là người tinh thông vũ khí, sau khi ép A Phi lùi lại, mũi thương của hắn đâm mạnh vào khe đá xanh, một động tác đột ngột khiến một tảng đá lớn bay lên, uống nửa tảng đá bị thương văng ra, rồi lại bị một thương quật mạnh xuống. Oanh! Phiến đá vỡ vụn ngay lập tức, vô số mảnh đá như vũ khí sắc bén bắn nhanh về phía A Phi. A Phi vùng côn như gió, đánh vỡ những hòn đá bay tới, nhưng hắn biết đây không phải là chiêu sát thủ. Ngay sau đó, bụi đá và mảnh vụn bay tứ tung. Đoạn Tự Liệt cắm thương xuống đất, từ mũi thương bắn ra 10 tia sáng, giống như những bóng hình tự vong mờ ảo. A Phi đôi mắt co lại, hắn vừa phòng thủ vừa lùi nhanh, chiêu này hắn không thể đỡ nổi. Nhưng Đoạn Tự Liệt đâu dễ dàng để tránh. A Phi dù đã lùi lại, nhưng mũi thương vẫn theo kịp. Gió lốc từ mũi thương suýt nữa cắt đứt mặt hắn, để lại một vết chảy ra. Nhận thua đi, đừng làm mất mạng, Đoạn Tự Liệt nói giọng trầm thấp, nhưng không hề nương tay. Toàn bộ nội lực của hắn dồn vào một chiêu này, chỉ trong một khoảnh khắc, hai người đã lùi tới gần lôi đài. A Phi muốn rời khỏi, nhưng chỉ cần nhít một chút là sẽ chết. Hắn dồn hết sức lực vào để tìm ra một tia sinh cơ. A Phi lấy côn chống đất, thân hình lập tức ngược lại. Đúng lúc đó, hắn vọt lên phía góc gỗ thô, bành, bành, bành, phốc. Trường côn của A Phi bị cuốn xoắn lại ngay lập tức. Chỉ trong một khắc, trường thương của Đoạn Tự Liệt lại quét gãy cây gỗ thô. A Phi lao lên không trung như một tia chớp, ăn ta một côn, bang! Cả côn mang theo nội lực đập mạnh xuống, gỗ thô bị vỡ như cây cự côn đập mạnh vào Đoạn Tự Liệt. Đoạn Tự Liệt vung thương xuống mặt đất, tránh khỏi cú đập xuống đầu. A Phi trong khoảnh khắc đó ánh mắt lóe sáng, chờ đợi đúng giây phút này. Hắn không bước ra mà lại vọt lên độ cao, sau đó dính sát vào cột gỗ khổng lồ và rơi xuống. Khi Đoạn Tự Liệt né tránh, A Phi lập tức lao thẳng tới trước mặt hắn. Ầm ầm, cột gỗ khổng lồ rơi xuống tạo ra một tiếng nổ lớn, bụi mù tỏa ra khắp nơi. Lúc này, A Phi lao vào bụi mù, hai tay đồng thời vung ra. Đoạn Tự Liệt không kịp dùng trường thương đỡ đòn, chỉ có thể lấy tay tiếp chiêu. Những cú đòn từ tay, trường, chảo, khử tay cứ liên tiếp nổ ra. Ba, ba, ba, ba, rồi đến một tiếng bảnh. Hai người đã đánh nhau hơn 10 chiêu, nhưng trong suốt quá trình, Đoạn Tự Liệt vẫn không rời tay khỏi trường thương, thậm chí còn dùng chuôi thương để chống lại các đòn trưởng của đối phương. Chỉ cần có thể chịu đựng, nếu đối phương ném bỏ vũ khí, hắn sẽ chắc chắn thắng. Lúc này Đoạn Tự Liệt vừa tấn công vừa nhanh chóng lùi lại, muốn tránh một cú quyền của A Phi, nhưng A Phi không hề cho hắn cơ hội. Đôi chân hai người mạnh mẽ dẫm trên phiến đá, chỉ thấy A Phi đột ngột nghiêng người, mượn lực từ các cú va chạm nhanh chóng đuổi theo bọn chồng. A Phi thậm chí trực tiếp giữ lấy trường thương ở một vị trí khác, không để Đoạn Tự Liệt có cơ hội thi triển thương pháp. Bên ngoài sân, người xem trận đấu càng lúc càng căng thẳng, toàn bộ Thanh Long sân gần như im phăng phắc. Mọi người đều tập trung nhìn vào giữa sân, nơi mà chiến đấu đã làm nát gần nửa mặt đất của đài. Dịch Thư Nguyên cũng không rời mắt khỏi hai người trong trận đấu. Cả hai không chỉ chiến đấu sinh tử mà còn liên tục mạnh mẽ hơn trong từng đòn tấn công. Mỗi người đều không có chút nào yếu thế, khí thế ngày càng thịnh, không ai có dấu hiệu lùi bước. Nhiều võ lâm danh túc trên các quan chiến đài đã đứng lên, không ít người sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào trận đấu giữa hai người. Trận chiến này như cát bay đá chạy, không giống như trận đấu của những người phàm. Dù là các bậc cao thủ võ lâm, cũng không ai dám khẳng định chắc chắn sẽ thắng. Chắc chúng ta đã già rồi, một vị lão sư của phái Thương Sơn khẽ lắc đầu, thở dài. Tin Thiên tiền bối sẽ ra tay sao? Những võ lâm danh túc xung quanh, thậm chí các quan viên triều đình và đại thái giám Trương Lương Hỷ ở xa cũng nhìn về phía trưởng môn phái Thương Sơn. Sau đó tất cả mọi người bỗng nhận ra điều gì, đồng loạt quay lại nhìn vào giữa sân, nơi hai người trẻ tuổi này đang giao đấu. Cả hai đều tiến bộ thần tốc, chiến đấu trong tuyệt cảnh, nhưng luôn tìm ra cách để vươn lên. Cả hai đều khí thế phi phàm, chiến đấu càng mạnh mẽ. Từ những người không tên tuổi đến giờ tranh giành vị trí thiên hạ đệ nhất. Ai, quả thật, chắc chắn tiền bối đã ra tay từ lâu. Họ đã tìm được truyền nhân. Võ lâm đại hội này là cơ hội để chỉ điểm. Tiên Thiên tiền bối quả thật hơn xa chúng ta. Dịch Thư Nguyên không ngờ rằng những lão tiền bối trong giang hồ, những danh túc võ lâm lại có thể đoán ra được phần nào chân tướng. Và giờ phút này, trận đấu giữa hai người cuối cùng đã có kết quả. Lúc này, Đoạn Tự Liệt bị dồn đến sát bờ lôi đài, nửa thân người đã treo lơ lửng ngoài ngoài. Còn A Phi thì một tay nắm chặt mũi thương, một tay kéo mạnh giữ hắn lại. Trong tình thế này, Đoạn Tự Liệt chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, trường thương sẽ xuyên qua ngực A Phi. Nhưng rõ ràng hắn sẽ không làm như vậy. A Phi dùng sức kéo một cái, Đoạn Tự Liệt cuối cùng ổn định lại, đứng vững trên đài. Hai người đối diện nhau, khí thế hòa hợp, nhưng lại không nói gì suốt một lúc lâu. Là ta thua, Đoạn Mỗ, tâm phục khẩu phục. Đoạn Tự Liệt cầm súng, ôm quyền, cúi đầu. A Phi dùng lễ đáp lại, đa tạ. Lúc này, một quan võ triều đình đã lao đến bên cạnh hai người, mặt mày kích động, hô lớn. Ta đại diện cho triều đình, đại diện cho giang hồ các đạo, tuyên bố rằng bên thắng chính là Mạch Lang Phi, người trong thế hệ trẻ hiện nay, thiên hạ đệ nhất cao thủ, thiên hạ đệ nhất. Cả hội trường lập tức bùng nổ, mọi người đồng loạt vỗ tay, hoan hô, tiếng reo hò vang lên như sóng biển cuộn trào. Đây là một đại hội võ lâm chưa từng có. Lần này các phương đều ra sức tham gia, công bằng mà tỉ thí, khiến gần như tất cả võ lâm đều tán đồng danh hiệu này cho Mạch Lang Phi, cao thủ đệ nhất thiên hạ. Khí thế võ đạo cũng dâng lên tột đỉnh. Dù có nhiều người không thể bỏ qua, nhưng đại thái giám Trương Lương Hỷ vẫn đem Sơn Hà Tiên Lô đồ từ trong chiếc giường thép tinh xảo lấy ra. Chư vị bắt đầu võ lâm, chúng ta cùng nhau giao bức họa này cho Mạch đại hiệp. Lúc này, rất nhiều võ lâm danh túc, những bậc đại lão giang hồ đều đứng lên. Những người này hoặc là trưởng môn, trưởng lão của các danh môn đại phái, hoặc là giang hồ đại bang, những người có tiếng nói trong giang hồ đại bang. Dù cho họ có thể phê phán triều đình một cách kín đáo, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng lần này triều đình đã làm rất tốt, mọi việc đều được kiểm soát chặt chẽ, không có sơ hở. Việc giao Sơn Hà Tiên Lô đồ cho người thắng cuộc là một cách rất hiệu quả để ngăn chặn khả năng tráo đổi đồ vật giả, khiến mọi người không thể nói gì được. Trương Lương Hỷ cùng mấy ngựa tiền thị vệ nhảy lên từ nơi cao nhìn xuống quan chiến đài, sau đó rơi xuống lôi đài. Một đám võ lâm tiền bối theo sát phía sau, họ đi tới bên cạnh Mạch Lang Phi và Đoàn Tự Liệt. Chúc mừng Mạch đại hiệp, Đoàn đại hiệp cũng là anh hùng. Tiếng cười của Trương Lương Hỷ vang lên. Ngựa tiền thị vệ từ từ bở ra Sơn Hà Tiên Lô đồ trước mặt hai người. Đây là Sơn Hà Tiên Lô đồ giao cho Mạch đại hiệp. Đáng tiếc là Tiên Thiên tiền bối không chịu lộ diện. Nếu Mạch đại hiệp có cơ hội, có thể tự mình đưa cho ông ấy, Trương Lương Hỷ cảm khái nói. Nhưng câu này cũng như một thử thách nhỏ, thăm dò phản ứng. A Phi lúc này chú ý đến từng chi tiết trong câu nói đó. Đây là lần đầu tiên hắn quan sát gần gũi Sơn Hà Tiên Lô đồ và đã bị bức họa danh giá này thu hút. Cảm giác của hắn là bức họa này thâm thúy vô cùng, không chỉ đơn giản là khung hình trong kính mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sâu sắc. Với Trương Lương Hỷ, A Phi chỉ đáp lại một chữ tốt, nhưng điều này khiến ánh mắt của Trương Lương Hỷ sáng lên. Đoàn Tự Liệt nhìn bức họa cũng cảm thấy có chút tiếc nuối vì mình không thể giao bức họa này cho vị tiền bối kia. Võ lâm đại hội kết thúc mỹ mãn. Trong số trăm người đứng đầu, ngoài Mạch Lang Phi, người đạt được Sơn Hà Tiên Lô đồ, còn có nhiều tuấn kiệt được triều đình trao tặng chức quan danh dự. Hai người đứng đầu còn được nhận ngự tứ kim bài, quả thật là hoàng ân vô cùng rộng lượng. Sau đó, triều đình tổ chức một yến hội, mời những người có tư lịch và thực lực giang hồ, quân nhân tham dự. Tại yến hội, trong khi mọi người đang uống rượu, một số võ giả nhìn về phía những tảng đá xanh đã vỡ, họ có thể cảm nhận rõ ràng về sự chênh lệch công lực của những võ giả đã đấu trước đó. Đêm đó trên bầu trời Nguyệt Châu Thành, ánh sáng của võ hồn thiên cổ dần nhạt đi, rồi biến mất trong tầng mây. Vũ Khúc Tinh Quân nhìn về phía nhân gian Nguyệt Châu Thành, không khỏi cảm khái. Một trận võ lâm thịnh hội quả thật đã tạo nên kỳ quan Nguyệt Châu bất dạ. Tinh Quân, chúng ta còn cần tiếp tục hướng lên trời đế phục mệnh. Đi thôi. Những người có võ hồn trong lòng, nếu có thể giành được lợi ích trong đại hội võ lâm này thì sẽ được hưởng lợi trọn đời. Dịch Thư Nguyên dù đã trở thành một người không có thân phận hay địa vị gì, nhưng hắn cũng không muốn dùng thủ đoạn trà trộn để đạt được mục đích. Vì vậy, hắn không có tư cách tham gia vào Thành Long Hội, nơi tổ chức yến tiệc chờ các võ giả. Tuy nhiên, trong thành Nguyệt Châu không thiếu những võ giả hưng phấn. Các yến tiệc được mở khắp nơi, không ít hào sảng nhân vật cũng mở tiền mời khách. Dịch Thư Nguyên dẫn theo Hôi Miễn dừng lại ở một tiệc nhỏ. Lúc này họ đang đứng trước một quầy bánh bột ngô. Trong tay Dịch Thư Nguyên cầm một cái bánh bột ngô nóng hổi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Võ hồn đã được thu hồi, kiên thần thật sự từ đầu tới cuối vẫn chưa hạ xuống đất. Nhưng không thể phủ nhận, rất nhiều võ giả đã có thể đột phá gông cùng xiên xích trong đại hội này. Tác dụng của võ hồn là điều không thể xem thường. Mặc dù A Phi và Đoàn Tự Liệt có thể tiến bộ nhanh như vậy, nhưng không phải chỉ nhờ vào Dịch Thư Nguyên mà có được thành tựu. Tiên sinh, A Phi đã vẽ xong rồi, chúng ta làm thế nào đây? Hay là chờ thời điểm chúng ta đi lấy? Hôi Miễn nhìn chằm chằm vào bánh bột ngô trên tay Dịch Thư Nguyên, vừa ăn vừa thúc giục hắn đi lấy bức họa. Gấp cái gì? Ta có chạy đi đâu đâu, mà lại để Mạch Gia thân thích và bạn bè thưởng thức một chút. Những người khác còn chưa xem à? Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa tách một phần bánh bột ngô cho Hôi Miễn. Hôi Miễn nhận lấy, vui vẻ gặm miếng bánh, cảm thấy rất thoải mái. Chỉ cần ăn uống như vậy, cuộc sống thật sự rất an nhàn. Yến hội kéo dài đến khuya, đến lúc nửa đêm, người nhà họ Mạch cùng các hào hiệp Thanh Châu mới trở lại khu vực cư dân mà họ đã thuê. Triều đình không chỉ gửi bức họa mà còn đưa cả một chiếc hộp bằng thép tinh đúc. Đêm khuya, trong khu cư dân tĩnh lặng, mọi người đều tụ tập trong một căn phòng khách. Mạch Tỉnh Hoa, Hạ Triều Cử, anh em nhà họ Đặng cùng một số đại hiệp Thanh Châu cũng có mặt. Tất cả đều vây quanh chiếc bàn nơi A Phi đặt chiếc hộp bằng thép tinh lên. A Phi mở hộp ra, cẩn thận lấy bức họa bên trong. Cha này cầm bức họa này. Mạch Tỉnh Hoa có vẻ hơi kích động, từ từ mở bức họa ra cùng với con trai. Khi bức họa toàn cảnh của Sơn Hà Tiên Lô đồ hiện ra trước mắt mọi người, dù chỉ là dưới ánh đèn mờ, tất cả đều không khỏi khen ngợi. Quả không hổ là thiên cổ danh họa, bức họa này có khí độ mà nhân gian khó có thể sánh bằng. Sơn thủy sống động trên giấy, rất nhiều văn nhân và danh gia cổ đại chắc chắn sẽ coi bức họa này là một vinh dự. Hạ Triều Cử nhìn vào các con dấu và vết mực trong bức họa, không khỏi nhíu mày, nói với vẻ tiếc nuối, đúng là không thể không tán thưởng, nhưng cũng không thể không đau lòng. Những văn nhân mặc khách này, cất giữ thì cất giữ, nhưng lại cứ muốn đóng dấu, ghi tên, chiếm lấy mọi nơi. Thật sự không biết rằng, những dấu ấn ấy cũng chính là phần vận mệnh của bức họa này, một trong những điều kỳ diệu của nó. Ai ra, mặc dù bọn võ giả này không thiếu những người lớn tuổi, nhưng nhìn thấy bức tranh này, họ không khỏi than thở vì tiếc nuối. Nghe thấy Hạ Triều Cử nói vậy, cũng đầy sự tiếc rẻ. Nếu không có quá nhiều dấu ấn này, bức tranh chắc chắn sẽ hoàn mỹ hơn nhiều. Đúng vậy, cũng không phải bọn gia họa này vẽ, dấu ấn lại còn cái nhỏ. Mạch A Khai nghe xong thì cười vui vẻ. Hạ bá bá, nếu mày cất giữ bức tranh này, chẳng lẽ không muốn để lại cái tên sao? Ách, ha ha ha ha. Chúng ta đều là người phàm, có gì đâu. Mọi người thưởng thức bức tranh một lúc lâu, rồi Đặng Lão Tam lên tiếng. Bức tranh này có thể coi là vô giá. Thế gian có mấy người mà không động lòng vì nó. Mạch huynh, lần này bức họa này thật sự đáng vui mừng, nhưng mà muốn thu nhận nó thì phải cẩn thận một chút. Sợ cái gì, A Phi bây giờ là thế hệ trẻ tuổi đứng đầu thiên hạ, đợi một thời gian, cái chữ này chắc chắn sẽ trở thành của một đời sau, ai dám lỗ mãng. Không sai, nhưng liệu chúng ta, những người ở Thanh Châu, có thể ngồi yên không? Nguyệt Châu dù có được triều đình duy trì nhưng cũng chỉ là giả tạo, giang hồ sao có thể bình yên như vậy được? Ngay cả Nguyệt Châu cũng chưa chắc đã hoàn toàn an toàn. Chư vị thúc bá tiền bối xin đừng lo lắng, bức tranh này trong tay ta cũng sẽ không lâu, tôi đã hứa sẽ tặng nó cho người khác. Câu nói này vừa thốt ra, cả phòng kinh ngạc. Cái gì? Tặng cho ai? Ai vậy? Mạch Hiền Chất, chuyện này không phải là trò đùa đâu. Phi Nhi, ngươi, Mạch Tỉnh Hoa vừa định răn dạy vài câu rồi lại dừng lại. Thực ra có một số chuyện người ta có thể cảm nhận được, có thể đoán trước. Bình thường thì A Phi làm sao có thể đột nhiên vươn lên trở thành người đứng đầu thiên hạ. Mạch A Kha đứng bên cạnh che miệng cười thầm. Cuối cùng những người thúc bá này cũng đã kịp phản ứng. Đại ca hắn đều đã là người bình thường, đã sớm là đệ tử của Tiên Thiên Tiền Bối. Nghĩ đến đây, trong đầu Mạch A Kha lại hiện lên hình ảnh của Dịch Thư Nguyên. Có phải là vị Dịch tiên sinh ấy không? Một cây mã phá vỡ những mưu kế tiểu nhân, xem ra cũng là một môn võ công rồi. Tiên Thiên sau này thần kỳ như vậy sao? Cha, có thể nói ra rồi, cứ nói bức họa sẽ được tặng cho Tiên Thiên Tiền Bối. Điều này đã gần như chắc chắn, và cũng có thể khiến thiên hạ nhìn chằm chằm vào bảo vật mà không còn để ý đến Mạch gia nữa. Còn Tiên Thiên Tiền Bối là ai thì không cần trả lời. Mạch Gia Ti vậy vẫn phải cẩn thận, vì những người nhòm ngó tiên thiên truyền thừa không phải ít. Nhưng so với đó, tiên thiên tiền bối không hiện thân, vẫn chưa chết. Còn Mạch Lang Phi bây giờ lại là thiên hạ đệ nhất, dù chỉ là của thế hệ trẻ tuổi. Nghĩ thông suốt về vấn đề này, Mạch Tỉnh Hoa càng thêm phấn khích. Vậy làm sao để làm, điều này tôi sẽ lô. A Phi chưa kịp nói hết lời, bức tranh sơn, hà tiên lô đồ đã tự động lơ lửng trên bản. Cả người như bị một sức mạnh vô hình tác động, đưa tay ra định bắt lấy, nhưng chỉ thấy nó lướt qua khung kính, hoàn toàn không thể chạm vào. Trong phòng, một cơn gió nhẹ bất ngờ thổi qua, bức tranh dường như bị cuốn theo gió, bay lên ngoài mặt bản. Không xong, mau đuổi theo. Cả nhóm vội vã chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy bức họa đang bay lên không trung, càng lúc càng cao. Mấy võ giả liền nhảy lên để đuổi theo, nhưng dù họ có vọt lên cao đến đầu cũng không thể chạm được vào bức tranh, chỉ biết đứng nhìn nó bay càng lúc càng xa. Truy theo, nhanh lên, đuổi theo nhanh lên, đuổi theo nhanh lên. Nhiều võ giả từ Thanh Châu cũng tham gia đuổi theo, và ngoài trời cũng có thêm nhiều người nữa chạy theo. Đây là bức sơn hà tiên lô đổ, một bảo vật vô giá, không thể để vụt mất. A Phi đứng ngẩn người tại chỗ, nhìn lên bầu trời, cảm giác trong lòng khó có thể diễn tả nổi. Mạch A Kha thì mắt mở to, nhìn chăm chăm vào bức tranh đang bay. Bức tranh càng lúc càng nhỏ dần, dù gió không phải quá mạnh. Mạch Tỉnh Hoa và Hạ Triều Cử vốn định cùng đi truy đuổi, nhìn thấy A Phi vẫn đứng bất động, bước chân của họ cũng vô thức chậm lại, không đuổi kịp rồi. Ở ngoài thành Nguyệt Châu, Dịch Thư Nguyên dẫn theo Hồi Miễn bước đi thong thả. Hồi Miễn vốn không yên lòng, lại hỏi thăm lần nữa từ trên vai Dịch Thư Nguyên: "Tiên sinh, sao không đi lấy bức tranh đi? Tại sao không tìm A Phi?" Dịch Thư Nguyên bật cười nhẹ: "Nếu không, ta có thể đi lấy tranh ngay bây giờ sao? Chẳng phải có gì khó đâu, sợ bọn họ sao? Không đến nỗi Mạch Lăng Phi thay đổi ý định đâu nhỉ?" Dịch Thư Nguyên đưa tay vỗ đầu Hồi Miễn, chẳng mấy chốc, Hồi Miễn đã biết hắn chỉ đang đùa. Còn về bức tranh này, việc lấy nó cần phải cẩn thận, dù sao lúc này A Phi bên đó chắc chắn đang chịu sự chú ý của rất nhiều người. Đúng lúc đó, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu lên, nhìn vào không trung. Bức tranh từ xa đang bay lơ lửng theo chiều gió. Sau khi đã bay lên vài lần, bức tranh bắt đầu từ từ hạ xuống. Dịch Thư Nguyên khẽ giơ tay ra, và bức tranh liền nhẹ nhàng rơi vào tay hắn, sơn hà tiên lô đồ. Dịch Thư Nguyên ngạc nhiên, mở bức tranh ra, đúng là bức họa này. Hồi Miễn từ trên vai Dịch Thư Nguyên nhìn, ánh mắt mở to, nhìn bức tranh rồi lại nhìn Dịch Thư Nguyên, rồi lại nhìn bức tranh một lần nữa. Ôi chao, quả là khó lường. Dịch Thư Nguyên vô thức nhìn quanh bốn phía, rồi ngước nhìn lên bầu trời, nhưng không hề thấy bóng dáng quỷ thần hay khí tức tiên ma, chỉ có gió nhẹ thổi qua, làm cỏ cây nhẹ nhàng rung động. Tranh này hóa ra lại là do chính mình mang đến sao? Ha ha, quả nhiên vẫn là ta, bức tranh lớn nhất này không dễ giấu thật. Ta, tiên sinh, giao cho ta. Hồi Miễn đầy hưng phấn nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên, tự đề cử mình: "Để ta giấu đi." Dịch Thư Nguyên cuộn lại bức tranh rồi đưa cho Tiểu Điêu. Tiểu Điêu dùng song trảo cẩn thận ôm lấy, sau đó quấn vào lông tơ trên cổ mình. Những sợi lông như chứa đựng một cái động không đáy, bức tranh cứ thế được đưa vào trong lông tơ, khiến Dịch Thư Nguyên phải tấm tắc khen ngợi. Hồi Miễn giơ tay quẹt lông tơ trên mặt, cười khúc khích. Dịch Thư Nguyên nhìn bộ dáng vui vẻ của nó, cảm thấy càng thêm tin tưởng vào khả năng của Tiểu Điêu. "Đây là pháp thuật gì vậy?" Dịch Thư Nguyên hỏi. Hồi Miễn lập tức khoe khoang: "Đây là thuật nạp dấu, ta làm yêu quái mà giỏi hơn nhiều so với mấy người khác, giống như nuốt vào trong bụng ấy." "A, lợi hại, lợi hại, nói hại, nói kỹ cho ta nghe một chút nhé." "Ha ha ha, tiên sinh cũng cảm thấy lợi hại sao? Ta tu hành không ít thời gian đâu, tất cả các bản sự đều đã được luyện tập nhuần nhuyễn, như cái thuật nạp dấu này." Dịch Thư Nguyên vừa đi vừa lắng nghe Hồi Miễn giảng giải, mặc dù những gì nó nói có phần lộn xộn, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn chăm chú lắng nghe. Một lúc sau, Hồi Miễn nhìn xung quanh, rồi bất ngờ phát hiện mình đã theo Dịch Thư Nguyên bay lên trời, đạp trên một cơn gió màu xanh. A, chúng ta đang bay. Tiểu Điêu trên vai Dịch Thư Nguyên hét lên, rõ ràng là yêu quái này chưa từng bay qua. Dịch Thư Nguyên hiểu được tâm trạng của nó, vì lần đầu tiên bay lên trời, hắn cũng rất phấn khích. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không biết rằng, Hồi Miễn không chỉ hưng phấn vì được bay, mà còn vì chính Dịch Thư Nguyên đã mang nó theo. Võ Lâm đại hội đã kết thúc, nhưng Dịch Thư Nguyên không hề đuổi nó đi. "Bay, ta sẽ tu hành đắc đạo." Hồi Miễn vung vẩy song trảo giữa không trung, hai trảo sau ôm chặt lấy Dịch Thư Nguyên. "Không rồi, tu hành đắc đạo sao?" Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn về phía Nguyệt Châu Thành, ánh đèn sáng rực. Sau đó, hắn nhìn về phương xa chân trời, trong lòng cũng tin tưởng rằng mình có thể tu hành đắc đạo. So với Dịch Thư Nguyên và Hồi Miễn đang bay nhẹ nhàng tự tại, bên dưới, Nguyệt Châu Thành lại đang rối ren. Các võ giả Thanh Châu đuổi theo từ phường, mang theo tin tức ra ngoài. Sơn Hà Tiên Lô Đồ đã bay lên trời. Dù là người nóng này hay chỉ tham gia cho vui, nam nữ già trẻ, không biết bao nhiêu võ giả đã đuổi theo, không biết bao nhiêu cái đầu ngước nhìn về phía bầu trời. Ban đầu, có một vài người có thể nhìn thấy bầu trời bay qua một vệt sáng, nhưng sau đó nó dần biến thành một điểm nhỏ. Đến sau cùng, bức tranh đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tuy vậy, vô số võ giả và dân chúng ở Nguyệt Châu vẫn tiếp tục tìm kiếm khắp nơi, không ít người còn ra ngoài thành. Chuyện này là thật hay là giả vậy? Nếu là giả, có rất nhiều võ giả tận mắt nhìn thấy, mặc dù phần lớn là người Thanh Châu, nhưng không thể nào ai cũng diễn xuất giống thật như vậy. Ngay cả hối hận và tham lam cũng biểu lộ y hệt. Nếu là thật, một đám võ giả, trong đó có cả những thanh niên được xưng là đệ nhất thiên hạ, lại để cho bức họa bị gió thổi bay mất sao? Dần dần, có người truyền nhau rằng Sơn Hà Tiên Lô đồ vốn không phải là vật tầm thường, mà là của tiên nhân thu lại. Lại có người nói rằng Tiên Thiên Tiền Bối đã dùng võ học nhập đạo, trở thành người trong thần tiên, ông chỉ điểm cho Mạch Lăng Phi, rồi một cơn gió thổi bay bức họa. Đủ thứ đồn đại kỳ lạ, đủ loại câu chuyện ly kỳ, khiến cho cả Võ Lâm Đại Hội Nguyệt Châu thêm phần thần bí. Dịch Thư Nguyên không trở về huyện nha, cùng Hôi Miễn mà lại về Tây Hà thôn, nơi có gần 30 mẫu đất. Gia đình Dịch không thể trong 2 ngày mà hoàn tất công việc, Dịch Thư Nguyên để giúp đỡ, khiến tiến độ cấy mạ ở Dịch gia nhanh chóng hơn nhiều. Trong khi đó, Tiểu Điêu luôn xuất hiện bên cạnh Dịch Thư Nguyên, điều này khiến A Bảo, cháu trai Dịch Thư Nguyên, rất tò mò, luôn muốn bắt lấy nó nhưng mãi không thành công. Khi về đến thôn, mọi chuyện của Võ Lâm Đại Hội dường như đã lùi xa. A Phi không đến quấy rầy, Dịch Thư Nguyên cũng không chủ động tìm hiểu xem đại hội đã kết thúc hay chưa, mà chỉ chuyên tâm vào việc trồng trọt, lo cho thời tiết và ruộng đồng. Cuối cùng, sau 4 ngày, ruộng đất của Dịch gia cũng đã gieo xong. Hô, Dịch Thư Nguyên thở dài một hơi, dùng nước bùn từ ruộng lúa để rửa tay, rồi ngồi xuống bên cạnh. Dịch Dũng An cũng chỉ còn lại vài hàng lúa cuối cùng. Trên bờ ruộng có ấm trà và bát trà, Hôi Miễn đang tựa vào nghỉ ngơi, mắt nhìn chăm chú vào ấm trà, không để những con côn trùng như dế hay con đỉa lại gần. Đột nhiên, Hôi Miễn mở to mắt, phát hiện một con gia hỏa đáng ghét đang chạy tới từ đầu bờ ruộng. Ha ha ha ha, để ta sờ sờ ngươi. A Bảo hứng thú chạy đến, thẳng đến ấm trà của Tiểu Điêu, nhưng rõ ràng Tiểu Điêu di chuyển nhanh hơn, mấy lần đã nhảy đi. Đừng chạy, A Bảo, đừng đuổi theo, cẩn thận té, đừng chạy, đừng chạy. A Bảo rõ ràng chẳng nghe lọt tai gì. Hôi Miễn đã chạy xa, chỉ còn lại cái đuôi vểnh lên, nhìn về phía đứa trẻ đang đuổi theo. Hừ, nếu không phải là cháu trai của tiên sinh, ta đã cho ngươi thấy bộ mặt thật rồi. Đợi đến tối, lúc ngươi ngủ, ta sẽ cho ngươi một trận nhớ đời, vẩy nước lên cái mông của ngươi. Suy nghĩ một lúc, Hôi Miễn lập tức chạy đi. Mấy đứa trẻ trong thôn đang chạy nhảy trên bờ ruộng, chỉ một hồi sau đã đuổi kịp. Trong ruộng, Dịch Bảo Khang và Dịch Dũng An đã ngồi thẳng dậy, dùng tay múc nước dưới chân để rửa tay. Cây trồng lên tốt quá, năm nay so với những năm trước nhẹ nhàng nhiều, sẽ có một mùa thu hoạch tốt. Huynh trưởng nói đúng, năm nay chắc chắn sẽ bội thu. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía xa, về phía Khoát Nam Sơn, rồi nói với Dịch Bảo Khang, một hồi ta sẽ lên núi một chuyến, nếu chưa về kịp trước tối, các ngươi cũng đừng chuẩn bị cơm tối cho ta, càng không cần lo lắng. Dịch Dũng An đang ngồi ở bờ ruộng tắm chân liền hỏi, đại bá, vậy ngươi tối nay có về không? Có, Dịch Thư Nguyên trả lời, rồi đi về phía bờ ruộng, nhảy lên bờ, múc một ít nước trong ruộng để rửa sạch bắp chân, rồi xỏ giày và dọc theo bờ ruộng mà đi. Đoạn đường này toàn là ruộng mạ, ngoài những người lao động còn có rất nhiều loài chim như cò trắng đang bơi lội, hoa lạp lạp lạp tên tàu. Một đàn chim nước bị kinh động bay lên, vỗ cánh trắng tản ra, một con tiểu điêu từ bên kia vọt tới, nhảy ngay lên vai Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía sau, thấy A Bảo đang dẫn mấy đứa trẻ đi tìm khắp các ruộng nước gần đó. Bọn nhóc này muốn bắt ta à? Hừ, ngươi giỏi lắm, Dịch Thư Nguyên khen một câu. Hôi Miễn nghe vậy rất vui vẻ, liền vội vàng hỏi, tiên sinh, chúng ta về nhà ăn cơm sao? Không về, đi Khoát Nam Sơn. Ai hả? Hôi Miễn lập tức cảm thấy lo lắng, liệu có phải tiên sinh không cần ta nữa? Không thể nào. Ách, tiên sinh, ta không muốn đi đâu, ta muốn ở lại bồi A Bảo chơi. Hôi Miễn khẽ thăm dò hỏi. Dịch Thư Nguyên không hiểu nó đang nghĩ gì, vừa rồi không phải nó rất ghét bọn nhóc kia sao? Cũng được, vậy ở lại với bọn chúng. Nhưng vừa nói xong, Dịch Thư Nguyên nhận ra vẻ mặt của Hôi Miễn thay đổi như trời đất, giống như một cái trống lắc lư. Không không không, vẫn là bồi tiên sinh lên núi quan trọng hơn. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy cảm xúc trái ngược của Hôi Miễn, tựa hồ nhận ra điều gì, chắc chắn nó nghĩ hắn định bỏ rơi nó. Nhưng Dịch Thư Nguyên không nói gì thêm, nhanh chóng bước ra khỏi ruộng, đi trên con đường vào thôn, xỏ giày và đi về phía Bắc Sơn. Dọc đường, những người trong thôn Tây Hà thấy Dịch Thư Nguyên, người nào nhận ra thì nhiệt tình chào hỏi, người không nhận ra thì nhìn theo, trong lòng thắc mắc không biết thư sinh này là ai. Mãi cho đến khi ra khỏi thôn, Dịch Thư Nguyên vốn bước đi thong thả, giờ càng thêm nhanh như bay. Khi Dịch Thư Nguyên vào đến khu vực Sơn Nam, một mảng đỏ rực bỗng hiện ra trước mắt. Tại khu vực mộ của nhị lão Dịch gia, hay nói chính xác hơn là trong khu vực Sơn Nam này, những bông chim quyên hoa đã nở rộ, tô điểm thêm màu sắc đỏ rực cho phong cảnh núi non. Những con ong, con bướm đang bận rộn trong bụi hoa. Dịch Thư Nguyên dọc theo con đường núi chậm rãi bước đi, hương hoa tỏa ra vương vấn trên người, khiến những con bướm không ngừng bay quanh. Hôi Miễn đứng trên vai Dịch Thư Nguyên, hai chiếc chảo liên tục vùng vẫy muốn bắt lấy những con bướm, nhưng lại không muốn rời khỏi vai Dịch Thư Nguyên. Cứ như vậy chơi đùa, quên cả trời đất, cả khu vực hoa tươi chen chúc. Dịch Thư Nguyên cũng không cần phải dọn dẹp gì, cứ đứng yên trên mảnh đất này một lúc, rồi tiếp tục đi về phía dòng suối ở xa. Rất nhanh, khi đến gần dòng suối, nơi có tiếng nước chảy leng keng, Dịch Thư Nguyên dừng lại, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Một vài con họa mi vẫn hát vang từ trên cây dọc theo dòng suối, như thể chúng đang hát theo nhịp của tiếng nước. Khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, hay nói đúng hơn là nhìn thấy Hôi Miễn trên vai hắn, những con chim trên cành bỗng dưng có vẻ hoảng hốt, chúng nhảy nhót, líu ríu rồi im bặt, tất cả đều nhìn chằm chằm xuống dưới. Kêu là cái gì? Hôi Miễn lên tiếng, giọng nói con người. Những con chim trên cây như bị dọa sợ, thanh âm của chúng lập tức tắt ngấm, chỉ còn lại sự im lặng. Chúng nhìn xuống dưới với vẻ e dè. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn về phía những cành cây bên dòng suối, như thể đang cố gắng tìm ra một con chim mà hắn từng thấy trước đây. Cuối cùng, ánh mắt của Dịch Thư Nguyên dừng lại trên một con chim họa mi đang nhảy nhót trên cành. Hắn nhìn chằm chằm vào con chim đó một lúc lâu, rồi cúi đầu xuống nhìn vào dòng nước trong suối. Nước suối trong làn nước vẫn giữ màu như mực hoàng thạch, không hề thay đổi. Tuy nhiên, trong mắt Dịch Thư Nguyên, những tảng đá xung quanh giờ đây như có một làn sương mỏng bao quanh, linh khí trong không gian tự nhiên dâng lên, càng làm cho khí linh nơi này thêm mạnh mẽ. Điều này chứng tỏ phán đoán trước đó của Dịch Thư Nguyên là chính xác. Ở giữa mảng đá, nơi từng là vết mực mở rộng, giờ đã thay đổi. Mặc dù khoảng cách vẫn còn khá xa, nhưng ngay lúc này, vết mực không còn mở rộng một mảng lớn như trước, mà đã dần dần hình thành những đường nét mơ hồ như hình dáng của một con lươn nhỏ. Dịch Thư Nguyên có chút xuất thần, sau một hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "So với trong tưởng tượng, nhìn thật đấy, trên vai Hôi Miễn lúc này không còn so tài với chim nhỏ trên cây nữa, nó cũng chú ý đến ánh mắt của Dịch Thư Nguyên." Khi theo ánh mắt của Dịch Thư Nguyên, nó phát hiện ra tảng đá trong khe nước. Lúc chưa không để ý, nhưng giờ đây, khi quan sát kỹ càng, Hôi Miễn dần nhận ra tảng đá đó là bảo bối. Có lẽ tiên sinh đến đây là vì tảng đá ấy, Dịch công tử. Một giọng nói có chút kinh ngạc từ phía sau Dịch Thư Nguyên truyền đến. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Dịch Thư Nguyên quay lại và chắp tay chào người đến. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, nói: "Lão tiên sinh, lâu rồi không gặp." Người đến chính là vị lão nhân đã từng hóa thành cây tùng để chiều đãi Dịch Thư Nguyên vào mùa mưa, cũng chính là gốc cổ tùng biến thành người. Lão giả hơi ngạc nhiên, vì khi đến ông cũng không phát hiện ra Dịch Thư Nguyên. Sau khi đáp lễ, lão giả tiến gần một bước, tinh tế quan sát Dịch Thư Nguyên, rồi lại nhìn vào khe nước. "Dịch công tử quả thật không phải người thường. Sơn Thần đại nhân đã nói búp bê có tạo hóa riêng, xem ra là có liên quan đến công tử rồi." Lão giả nói, đồng thời cũng chú ý đến tiểu điêu trên vai Dịch Thư Nguyên. Tiểu điêu lập tức trở nên căng thẳng, núp vào vai Dịch Thư Nguyên không dám cử động. Đối với Dịch Thư Nguyên, ngoài việc đã cùng Thành Hoàng Nguyên Giang huyện thương thảo về những chuyện bên ngoài, Hoàng Hoành Xuyên không nói với ai khác. Còn về cây tùng già trong núi, lão chỉ biết rằng búp bê dù đã chết nhưng vẫn có tạo hóa riêng, có thể hiểu một phần nhưng không hiểu hết. Thật có thể nói như vậy, Dịch Thư Nguyên nói, không nhìn ra ngoài, rồi ngồi xổm xuống. Đầu tiên hắn cuốn tay áo lên, sau đó dùng tay trái ngăn dòng nước chảy từ hoàng thạch. Đầu ngón tay hắn phát ra linh lực, tạo ra một cảm giác giao thoa kỳ diệu. Tay phải hắn nhẹ nhàng xoay quanh vết lõm trên tảng đá. Ngay lập tức, những vết mực trên tảng đá dần biến mất, và linh quang cùng sương mù quanh đó cũng tan biến không dấu vết. Dịch Thư Nguyên vốn đã có những hiểu biết đặc biệt về phương pháp chứng nhãn, giờ đây với tinh cơ đầy đủ, pháp lực của hắn rõ ràng không thể so sánh được. Chiêu thức này hắn tự nhận là rất tinh tế, không hề để lại dấu vết gì. Làm xong mọi thứ, Dịch Thư Nguyên lắc tay đứng lên, nói: "Dịch mỗ có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo lão tiên sinh, không biết lão tiên sinh có thời gian không?" Lão nhân sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, đương nhiên là không thể từ chối, tự nhiên là thuận tiện. Lúc này, một giọng nói khác vang lên từ bên cạnh: "Vậy có thể thêm một người nữa không?" Dịch Thư Nguyên và lão nhân đồng loạt quay lại nhìn, Hoàng Công, Sơn Thần đại nhân. Hoàng Hoành Xuyên vẫn giữ dáng vẻ tiều phu quen thuộc, trên vai mang theo một đống củi lửa. "Cây tùng già, ông lại đến xem búp bê biến hóa sao?" Dịch Thư Nguyên hỏi. Thực ra, Hoàng Hoành Xuyên biết rằng cây tùng già tỳ có chút quan tâm đến búp bê, nhưng điều ông thực sự chú ý là sự kỳ diệu của tạo hóa. Cây tùng già đã phát hiện ra sự biến hóa của núi đá, và từ đó hầu như ngày nào ông cũng đến đây, kiên nhẫn quan sát mọi biến động nhỏ nhặt. Quá trình linh khí dần dần hình thành cũng là lúc sinh cơ từ thiên địa hội tụ. Hoàng Hoành Xuyên chỉ cần một chút thay đổi ở núi đá là đã nhận ra Dịch Thư Nguyên đã hành động, rồi lại quay sang nhìn tiểu điêu trên vai Dịch Thư Nguyên vốn có chút linh động. "Dịch tiên sinh quả là cao tay, nhưng dù hôm nay tiên sinh không ra tay, qua một thời gian nữa ta cũng sẽ loại bỏ ảnh hưởng nơi này, nếu không sẽ ngày càng rõ ràng hơn." Hoàng Hoành Xuyên nói rồi lại nhìn vào núi đá. "Theo sự biến hóa hiện nay, sợ rằng không mất đến một năm đâu. Ngày đó ta tin nói búp bê còn có chút hy vọng sống, trong lòng cũng mang theo vài phần lo lắng, nhưng hôm nay thấy tình cảnh này, có thể yên tâm được nhiều phần rồi. Hoàng Hoành Xuyên nói, giọng đầy cảm khái, lại lẫn chút vui mừng, không chỉ vì việc tu hành của bản thân, mà đơn giản là vì tình cảm. Trong núi, một ngọn cây, một cọng cỏ, nhất là những sinh linh hữu tình đều được coi là sơn thần bảo vệ. Búp bê có chút hy vọng sống. Hoàng Hoành Xuyên cảm thấy như một bậc trưởng bối vui mừng thay. Vẫn là mực linh, thành cũng mực linh. Hoàng Hoành Xuyên nghe vậy, Dịch Thư Nguyên cũng tán thành. Mặc dù búp bê bị thiên lôi đánh nát, chính là nhờ vào mực linh ấy, nhưng cũng vì mực linh mà cùng núi đá tựa như bảo vệ, đem lại một chút hy vọng sống. Như Dịch Thư Nguyên đã suy nghĩ, bảo vệ là một phần, nhưng bảo thủ là cái chính. Mặc dù búp bê đã chịu thiệt thòi, nhưng chí ít con đường tu hành sau này sẽ không thua kém trước đây quá nhiều. Nếu nói rộng hơn, Dịch Thư Nguyên tin rằng tương lai của búp bê sẽ vô cùng tươi sáng. Dù sao chỉ mới thành nửa thôi, chúng ta vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi, Dịch Thư Nguyên nói. Cây Tùng Già đứng bên cạnh không rõ Dịch Thư Nguyên và Hoàng Hoành Xuyên đang trao đổi điều gì bí mật, nhưng khi thấy búp bê từ chỗ diệt vong dần dần có sinh cơ, ông cũng đoán được phần nào liên quan đến công năng tạo hóa. Ngày ấy trong mưa ở núi, ông không hề nhận ra người này chính là một cao nhân, quả đúng là chân nhân không lộ. Giống như vậy, Cây Tùng Già trong lòng lo lắng nhưng không tiện hỏi thẳng, chỉ có thể với giọng thành khẩn và một chút bất đắc dĩ nói: Sơn thần đại nhân, Dịch tiên sinh, không bằng để lão hủ pha một bình trà xanh, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện được không? Cũng để lão hủ giải đáp chút nghi vấn trong lòng, thật sự là trong lòng ngứa ngáy khó chịu lắm. Lúc này Cây Tùng Già xưng hô với Dịch Thư Nguyên đã thay đổi, thể hiện rõ sự tôn trọng. Dịch Thư Nguyên nghe vậy liền hơi sửng sốt, nhìn về phía Hoàng Hoành Xuyên, thấy ông đang nhìn Cây Tùng Già, tự nhiên nghĩ rằng đối phương đã cảm kích. Hoàng công không định nói cho lão tiên sinh sao? Dịch Thư Nguyên hỏi. Hoàng Hoành Xuyên khẽ cười một tiếng, hắc hắc, chuyện này sao có thể tùy tiện để hắn biết, nếu vì thế mà làm sai thì lỗi của hoàng mẫu sẽ rất lớn. Hơn nữa chuyện này cũng không phải ai cũng cần biết, ít người biết thì càng tốt, dù sao ông ấy đúng là không thể xem là người ngoài. Dịch Thư Nguyên gật đầu, hiểu rõ ý của Hoàng Hoành Xuyên, rồi mỉm cười hướng Cây Tùng Già xin lỗi. Lão tiên sinh nếu trách thì trách hoàng công, Dịch mẫu không cố ý làm chuyện bí ẩn. Cây Tùng Già trong lòng nhẹ nhõm, chỉ cần không cố ý giấu giếm là được. Sau đó ông vung tay áo lên, bên dòng suối trên tảng đá lớn xuất hiện một bàn trà và một chiếc bồ đoàn, trên bàn là một ấm trà và chén sứ. Vậy mời tiên sinh uống trà, chúng ta có thể vừa uống vừa trò chuyện. Dịch Thư Nguyên ánh mắt sáng lên, trước đó Hôi Miễn đã học được nạp vật thuật khiến hắn rất hứng thú, Cây Tùng Già cũng có thể làm được, điều này làm Dịch Thư Nguyên càng thêm tò mò. Ba người ngồi xuống bên trà án, Hôi Miễn từ vai Dịch Thư Nguyên nhảy lên bàn. Sau một thời gian dài lo lắng, giờ đây Hôi Miễn rốt cuộc đã hiểu rõ, tiên sinh quả là người khó đoán, giống như trước đây gặp sơn thần và thụ yêu, mọi chuyện đều khách khí như vậy, quan hệ giữa họ có vẻ không tệ. Vì thế Hôi Miễn cũng cảm thấy thư thái hơn, không còn quá lo lắng. Ta đây, ba cái chén trà. Ta đây, đừng lo tiểu gia ta không làm yêu quái, ta đi theo tiên sinh tới, Hôi Miễn vui vẻ nói. Cây Tùng Già và sơn thần cùng lúc nhìn về phía Tiểu Điêu, trong lòng không khỏi giật mình. Thì ra Tiểu Điêu này là yêu quái đã luyện hóa Hoành Xương. Lúc mới gặp, họ đều coi Tiểu Điêu là một linh vật có chút linh khí, có lẽ sắp sinh ra trí tuệ, nhưng không ngờ nó lại có thể nói tiếng người. Hôi Miễn ở Dịch Thư Nguyên bên cạnh đã lâu, tuy rằng không có học được nhiều pháp thuật khác, nhưng khí linh vốn có của nó lại được Dịch Thư Nguyên dẫn dắt bằng linh khí đặc biệt, nên giờ đây nó đã có thể nói được tiếng người. Ách, ha ha ha, tốt, thêm một chén trà. Cây Tùng Già vẫy tay, lại có thêm một chén trà bay ra. Dịch Thư Nguyên vỗ nhẹ vào đầu Hôi Miễn, bảo nó đừng quá khoa trương. Vì vậy, Dịch Thư Nguyên cũng nhận ra, tiểu gia hỏa này quả thật rất thông minh. Sau khi Dịch Thư Nguyên vỗ xong, Hôi Miễn không nói gì thêm, chỉ yên lặng nâng chén trà của mình lên và chờ Dịch Thư Nguyên rót trà cho nó. Ba người ngồi bên dòng suối, không nhắc gì đến chuyện búp bê đầu thai, cũng không nói về chuyện tu hành. Dịch Thư Nguyên tranh thủ mở lời, lấy chuyện Võ Lâm Đại hội Nguyệt Châu ra để bắt đầu câu chuyện. Trận thịnh hội ở Nguyệt Châu lần này cũng thật hiếm có, Dịch Thư Nguyên nói. Cho dù là ở Khoát Nam Sơn, Hoàng Hoành Xuyên và lão tiên sinh cũng đã nghe nói đến. Dù hai người này không hề đến Nguyệt Châu thành để tham dự Võ Lâm Đại hội, nhưng những người giang hồ vẫn ùn ùn kéo về Khoát Nam Sơn. Những người này tìm kiếm các cao thủ tiên thiên, hành động quả thật điên cuồng, cứ một đợt rồi lại một đợt kéo lên núi, khiến cho nơi này không được yên tĩnh chút nào. Dịch Thư Nguyên cười nói, dù sao họ cũng chỉ đến đạp thanh thôi mà. Nhưng mà nói đến Võ Lâm Đại hội, không thể không nhắc đến bức họa Sơn Hà Tiên Lô đồ này, không biết hai vị có suy nghĩ gì về nó không? Hồi Miễn vô thức sờ vào cổ mình, còn Hoàng Hoành Xuyên thì chỉ cười nhẹ, có gì mà suy nghĩ, chỉ là một bức tranh cổ mà thôi, bị người tranh giành mà thôi. Cây Tùng Gia lúc này lại lên tiếng, bức Sơn Hà Tiên Lô đồ này chắc chắn là không tầm thường, nếu không phải tình huống đặc biệt lần này, lão phu cũng đã muốn đi xem rồi. Bức tranh này xuất phát từ tay một họa sĩ nổi tiếng vào thời kỳ Cao Võ Đế, cách đây ít nhất đã hơn 700 năm. Ồ, là ông biết. rõ lai lịch bức tranh này sao? Dịch Thư Nguyên lập tức tỏ ra rất hứng thú. 700 năm trước, tiên nhân đã vẽ ra bức họa này sao? Cây Tùng già ngồi thẳng người hơn, suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Bức họa này đã được rất nhiều người nhìn thấy. Vào thời kỳ Cao Võ Đế, nó được ban cho đại soái Bắc Hằng. Người này rất quý bức họa này, muốn tìm lại cảnh vật trong tranh ở Thiên Sơn. Nói đến đây, Cây Tùng già như lâm vào hồi ức. Ta đã từng tiếp đãi người này, mang theo bức tranh lên Khoát Nam Sơn. Lúc đó ta còn gặp hắn. Thật nhanh, đã hơn 300 năm rồi. Hơn 300 năm trước, Hoàng Hoành Xuyên chỉ nghe nói vậy, chợt cảm thấy thú vị. Tuy nhiên, hắn cũng không phải thần của Khoát Nam Sơn. Dịch Thư Nguyên lại hỏi tiếp, vậy người này có tìm thấy không? Cây Tùng già lắc đầu, chắc là không thể thành công. Sau này, vì tuổi tác lớn, cuốn vào những biến động chính trị, bị tịch thu nhà cửa, bức họa này cũng đã về tay Hoàng Thất. Hoàng Hoành Xuyên cũng bắt đầu thấy hứng thú. Vậy theo ý lão ông, vì sao bức tranh này lại không tầm thường? Lão ông nhìn về phía xa, về phương hướng Nguyệt Châu Thành, ánh mắt trở nên sâu xa. Người ta thường nói, giấy có thể dùng được 100 năm, lụa có thể dùng được 800. Bức họa này đã trải qua bao nhiêu năm tháng mà vẫn không hề bị tổn hại. Trong đó chắc chắn ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc của người họa sĩ. Nó tuyệt đối không phải là hàng bình thường. Dịch Thư Nguyên ngạc nhiên, nhưng rõ ràng Cây Tùng già cũng không nhìn ra được vận khí thần tiên trong bức họa. Chỉ là ông ta cũng không có ý định cho thấy ý nghĩa rõ ràng của bức tranh này. Sau đó, Dịch Thư Nguyên liền chuyển hướng câu chuyện sang một chủ đề khác. Lần trước, thực ra Dịch Thư Nguyên muốn tìm hiểu thêm về phương diện tu hành của Sơn Thần, hôm nay tranh thủ cơ hội này để bổ sung thêm. Đồng thời còn có một vị đạo hạnh cao thâm, Cây Tùng già lão nhân. Hoàng Hoành Xuyên có chút lo lắng là đúng. Liên quan đến chuyện búp bê, tốt nhất là không nên công khai quá nhiều, ít nhất phải đợi khi mọi chuyện thay đổi rồi mới có thể bỏ bớt sự lo ngại. Tuy vậy, Cây Tùng già cũng hiểu chuyện. Tên gọi Lòng Chiều có ý nghĩa là đứng ở trong núi đón mặt trời mọc. Cây Tùng này đã tu hành trên Khoát Nam Sơn hơn 600 năm, nguyên thân là cổ tùng, thậm chí đã có gần ngàn năm thụ linh. Cây Tùng già tu hành tại Khoát Nam Sơn lâu hơn cả Hoàng Hoành Xuyên. Mặc dù không thể thoát hình, nhưng đạo hạnh cũng không phải tầm thường. Dù vậy, Cây Tùng già từ khi khai linh trí đến nay chưa bao giờ hại ai, thậm chí trong núi những con vật cũng chưa từng chủ động gây hại, giống như một cây đại thụ cổ xưa không thay đổi, cung cấp nơi trú ngụ và bảo vệ cho vô số sinh linh. Cả Hoàng Hoành Xuyên cũng phải kính trọng Cây Tùng già ba phần. Ba người ngồi bên dòng suối uống trà trò chuyện, đang khi nghe đến việc Kinh Chập đã từng gặp phải kiếp số hư thực, Cây Tùng già bỗng toát mồ hôi lạnh. Hắn không hề hay biết về sự kiện đó, rằng khi Kinh Chập gặp kiếp số, nó đã xảy ra ngay trên Khoát Nam Sơn. Đêm hôm đó, Kinh Chập có để ý tới Cây Tùng già. Một là việc Hoàng Hoành Xuyên bị đánh mất miếu Sơn Thần, hai là chuyện búp bê chết. Nhưng thật ra trong núi, những quái vật lúc mưa rồng đã sống sót qua những thời khắc đó, có khả năng đã thu hút lôi đình. Đạo hạnh của búp bê vốn yếu ớt, không chịu nổi là điều rất bình thường, không ngờ lại có một kiếp số lớn như vậy. Dịch Thư Nguyên không giải thích rõ, Hoàng Hoành Xuyên cũng không lên tiếng. Cây Tùng già chỉ nghĩ rằng kiếp số chính là do búp bê gây ra. Mặc dù lý luận này có phần hoang đường, nhưng trong thiên hạ này những điều lạ lùng vẫn không thiếu. Một con búp bê như vậy cũng có thể rất bất phàm, hoặc là do vết mực nấn khiến nó trở nên đặc biệt. Cái búp bê nếu đầu thai thành công, vậy có phải sẽ coi như vượt qua một kiếp này không? Sau này tu hành chắc chắn sẽ rất thuận lợi. Cây Tùng già bỗng nhận ra, đứa trẻ này ngay cả hiện tại cũng vẫn còn trong kiếp số, chỉ khi thực sự đầu thai thành công mới có thể vượt qua thiên kiếp. Kiếp số này quả thật kỳ diệu, cũng cho thấy một phần cơ duyên đặc biệt. Cây Tùng già không giấu nổi sự hâm mộ trong giọng nói. Hắn tu hành đã bao nhiêu năm, mặc dù đạo hạnh ngày càng sâu, nhưng cũng phải trải qua không ít khó khăn, có khi tu hành cũng cần một chút may mắn. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, lắc đầu nói, con đường tu hành có thể nói là cực kỳ khó khăn, khó có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng nếu nói tu hành là một con đường bằng phẳng, chắc chắn cũng không phải là điều dễ dàng. Kinh Chập chỉ mới là một điểm khởi đầu, có thể còn có Xuân Phân, và qua Xuân Phân chưa chắc đã không có Thanh Minh. Dịch Thư Nguyên nói vậy, nhưng thật ra là đang tự nói về mình. À, Cây Tùng già lập tức giật mình, vô thức nhìn về phía khe nước giữa các tảng đá, cảm thấy cơ duyên này thật sự khó có được. Hoàng Hoành Xuyên cảm thấy hơi tê dại, hắn biết Dịch Thư Nguyên đang muốn ám chỉ điều gì. Chẳng lẽ 24 tiết khí đều có một kiếp? Dịch tiên sinh nói vậy, có lẽ trong lòng ông đã có dự cảm này. Hai vị cũng không cần lo lắng quá. Dịch Mỗ chỉ là thuận miệng nói, chưa chắc là thật. Dù có thật sự xảy ra, cũng không cần phải sợ. Cây Tùng già có chút xấu hổ vì vừa rồi quá lo lắng, hắn sợ thiên kiếp sẽ đến. Dịch Thư Nguyên nhận ra sự xấu hổ của Cây Tùng già, thậm chí còn cảm nhận được khí tức của Cây Tùng già đã có phần thay đổi, không còn tự nhiên như trước. Âm âm, trong tâm thần tựa như có tiếng sấm vang vọng. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, do dự một chút rồi nhìn Cây Tùng già, như muốn trấn an hắn về sự xấu hổ vừa rồi. Thực ra, nếu không phải làm nhiều việc xấu mà rơi vào thiên khiển, thì thiên kiếp là kết quả tự nhiên của tu hành. Càng sợ hãi thì càng tạo thành chướng ngại, tâm thần không ổn định sẽ làm cho ý chí cầu đạo yếu đi, e ngại thiên kiếp càng nặng, cuối cùng không biết sẽ ra sao, có thể là đã ở kiếp giữa rồi. Cây tùng già nghe xong lập tức ngây người, mãi lâu sau mới lấy lại được tinh thần. Đã ở kiếp giữa, đã ở kiếp giữa. Hoàng Hoành Xuyên bên cạnh nâng chén không nói gì, ánh mắt chợt hướng về cây tùng già, trong mắt đầy suy nghĩ. Dịch Thư Nguyên thì cũng không cần nói thêm gì nữa. Một hồi lâu, cây tùng già mới từ sự thất thố dần khôi phục bình thường, sau đó lại nhìn về phía suối nước giữa các tảng đá và cảm khái nói: giả như có thể nhân cơ hội này để thu được thân người tu hành thì đúng là từ tai họa mà thành phúc. Thiên địa vạn vật đều có cơ duyên, mà thiên đạo đặc biệt chú ý đến nhân tộc, con người chính là linh hồn của vạn vật, được trời ưu ái. Người tu hành gần với trời đất, cỏ cây cũng có thể tu thành, trở thành nhân sâm tu luyện đến gần hình người, có thể đi, có thể độn, có thể biến hóa diệu kỳ. Còn thú vật, viên hầu cũng thường có pháp lực bất phàm. Chính vì ghen tị với sự kỳ diệu của con người mà rất nhiều tà ma, yêu quái đã hóa thần liều lĩnh. Nghe cây tùng già cảm khái, Hoàng Hoành Xuyên không khỏi thở dài một tiếng, thật là lạc lối rồi. Dịch Thư Nguyên biết rõ sự tốt đẹp của thân tu hành, vì vậy rất nhiều yêu vật khi hóa hình đều có hình dạng người, nhưng con người lại dễ dàng bị hồng trần chi phối, bị thất tình lục dục chiếm lấy. Cái tốt thì nhiều, mà cái xấu cũng không ít. Cây tùng già đã giúp Dịch Thư Nguyên hiểu ra một điều mấu chốt, rằng cho đến nay ông vẫn chưa thể thoát khỏi hình dạng hiện tại. Dịch Thư Nguyên bắt đầu cảm thấy thân hình cây tùng già có chút hư ảo. Trước kỳ hắn nghĩ rằng bản thân mình đạo hạnh chưa đủ, không đủ rõ ràng, nhưng sau khi trò chuyện với cây tùng già, hắn mới hiểu rằng đây không phải là vấn đề của chính mình, mà là do cây tùng già vẫn chưa thể thực sự truyền hình. Nghe cây tùng già như đang than thở, Hoàng Hoành Xuyên cười nhẹ một tiếng. Hóa hình và đạo hạnh quả thật có mối quan hệ rất lớn, nhưng trong thiên địa có vô số huyền bí, tu hành có những người kỳ lạ khó mà đếm hết, ai cũng có khó khăn, ai cũng có kỳ ngộ riêng. Dịch Thư Nguyên nghe rất chăm chú, giọng đầy tôn kính, mong hoàng công chỉ giáo thêm. Hoàng Hoành Xuyên gật đầu, từ từ rót một chút trà vào bàn, rồi nhặt một nắm đất từ dưới đất rải lên bàn trà. Đất và nước dần dần hòa tan, hình thành ra các dạng kỳ lạ, phi cầm, tẩu thú sinh ra thân thể đi khắp nơi, hoa cỏ cây cối sinh ra gắn kết với đất đai. Mặc dù tất cả đều hợp thành linh khí của thiên địa, hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, nhưng nếu nghiêm túc mà nói, thứ đầu tiên có thể thành yêu, thứ sau sẽ là tinh quái, lại gần gũi với núi đá sẽ thành linh vật. Chỉ có điều thế gian không phân biệt rõ ràng, ai cũng gọi chung là yêu, lâu dần thành thói quen, tình yêu cũng chẳng còn phân biệt, nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng lớn, xem như là trạng thái bình thường thôi. Dịch Thư Nguyên cảm thấy hơi toát mồ hôi lạnh, vì hắn cũng có phần giống như thế, nhưng có vẻ như trước đây hai người này không hề nói thẳng thừng như vậy. Hoàng Hoành Xuyên ngừng lại một lúc rồi tiếp tục, như phi cầm, tẩu thú hay vậy sát trùng, dù là động vật hay hoa cỏ cây cối, mỗi loại cũng có sự khác biệt. Cây cối lớn như cổ thụ, khó mà động đậy, nếu muốn thoát thân phải tu luyện bên ngoài đạt đến linh minh mới có thể chuyển thân trở thành chân thân, còn để lại thể xác cũ thì chỉ là thân xác thật. Những cây nhỏ hơn ảnh hưởng cũng ít, nhưng cũng có thể bị hạn. Từng có những người gia truyền kể lại, cây tùng già tiếp lời, từ trong tâm trạng uất ức lộ ra một nụ cười tự diễu, sơn thần đại nhân nói rất đúng, như ta cũng có một loại lệ riêng, thân cây ta sâu rễ vững, căn cơ thâm hậu, tuy có nhiều chỗ tốt nhưng cũng khiến ta khó thoát hình. Ai? Cây tùng già cười khổ một tiếng. Ở phương này thiên đình đã chuẩn bị báo cáo rồi, như mọi năm ta vẫn phải đối mặt với thiên kiếp, hoặc là đại nạn đã đến, xem như có thể đạt được một chút thần vị nhỏ bé, cũng hoặc có thể có cơ duyên khác. Cây tùng già liếc mắt nhìn Dịch Thư Nguyên, ánh mắt đầy ẩn ý, nếu nói trên thế gian có người nào có thể thấu hiểu huyền cơ thì đó chỉ có thể là tiên nhân, chính vì thế mới có truyền thuyết về tiên nhân chỉ lộ. Chỉ có điều những người có thể đạt tới cảnh giới ấy thực sự rất hiếm, lại càng ít người dính líu đến thế tục. Tuy nhiên trước mắt Dịch tiên sinh, cây tùng già không thể nhìn thấu, còn sơn thần thì không muốn nói ra. Trong lòng cây tùng già một cảm giác khó nói nên lời, như có một tia hy vọng mơ hồ nhưng cũng khó mà diễn tả được. Hôm nay Dịch Thư Nguyên đã thu được nhiều lợi ích, những chuyện thuộc về thiên đình mà có thể hiểu được từ những truyền thuyết dân gian và các miếu thờ đã giúp hắn có cái nhìn rõ hơn về những điều kỳ bí của thế giới này. Tuy nhiên những yêu thú kỳ quái và những điều huyền bí khác lại càng khiến hắn cảm thấy mình hiểu rõ hơn về con đường tu hành. Hắn đã nhìn thấy những bức tranh đặc biệt, cảm thấy rất thích và cũng học hỏi thêm được nhiều kiến thức. Sau khi chia tay hai vị thần tiên ở Khoát Nam Sơn, Dịch Thư Nguyên đi trên con đường về thôn, tâm trạng rất thoải mái. Sau khi Dịch Thư Nguyên rời đi, Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già mới thu hồi ánh mắt. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, Hoàng Hoành Xuyên lên tiếng. Nhưng lão mà, mọi chuyện không thể cưỡng cầu, Dịch tiên sinh không đơn giản như vẻ ngoài, tiên nhân chỉ lộ ông ấy có thể chỉ cho nhưng chưa chắc đã dễ dàng theo được. Ngươi cũng chưa chắc dám đi con đường đó. Cây Tùng già không nói gì, chỉ lắc đầu. Tốt, ta đi đây. Cây Tùng già nhìn Dịch Thư Nguyên rời đi, rồi ngẩn người nhìn về phía bên cạnh, nơi Hoàng Hoành Xuyên đã sớm không còn thấy bóng dáng. Cây Tùng già đã tu hành hơn nghìn năm, tu luyện mấy trăm năm, nên có cảm nhận đặc biệt. Nếu không trong lòng cũng sẽ không lo lắng như thế. Tối hôm đó, Dịch Thư Nguyên vẫn lưu lại trong thôn qua đêm. Mặc dù Nguyệt Châu Võ Lâm Đại Hội đã kết thúc, nhưng giờ là thời điểm tiết mang trùng, huyện nhà cũng cho phép người trở về giúp đỡ. Dịch Thư Nguyên bỏ áo ngoài, nằm trên giường chỉ đắp một góc chăn. Ngoài phòng, tiếng ếch kêu và tiếng côn trùng râm ran. Trước đây hắn đã lâu không nghe thấy những âm thanh này, có lẽ đã quên mất bao lâu rồi không được nghe một không gian yên bình như thế. Tiếng động này lại khiến người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Trong không gian yên tĩnh ấy, sát vách cũng vọng lại những tiếng nói thầm thì của Dịch Bảo Khang và vợ. Dịch Thư Nguyên không cố ý nghe, nhưng rõ ràng hắn hiện tại thính lực tốt hơn người thường rất nhiều. Nội dung cuộc nói chuyện cũng không ngoài dự đoán, chỉ là nói về tiền tài mà thôi. Tiên sinh, Tàng Đa kia có phải muốn đầu thai không? Hồi Miễn đang núp ở bên giường lặng lẽ hỏi một câu. Ngủ đi, cảm giác của ngươi sẽ rõ. Dịch Thư Nguyên đáp mà không quay đầu. Hồi Miễn thấy Tiên Sinh không để ý đến mình, liền một mình chơi đuôi, nghĩ ngợi lung tung. Hôm nay nghe được nhiều chuyện như vậy, nó cảm thấy rất rung động, không khỏi lâm vào mộng mị. Dịch Thư Nguyên trở mình, nhưng suy nghĩ của hắn không dừng lại. Hôm nay, ngoài việc quan sát núi đá, hắn không chỉ nghe những câu chuyện bát quái, mà còn mang một tâm thái ham học hỏi để giao lưu cùng thần tiên và yêu quái. Dịch Thư Nguyên hiểu rõ về thần đạo, lại càng thấu đáo hơn về yêu đạo, nhất là con đường của cỏ cây, tinh quái. Nếu tính ra, phương pháp tu hành ban đầu của Dịch Thư Nguyên cũng tương tự như cách mà thiên nhiên nuôi dưỡng các tinh quái. Nhưng vì tu luyện theo thanh tâm quyết, cách lý giải của hắn lại có sự khác biệt. Trước kia, Dịch Thư Nguyên nghĩ rằng sự khác biệt đó không lớn, nhưng đến hôm nay, hắn mới càng hiểu rõ ràng rằng chữ đạo này trên đời có một trọng lượng vô cùng lớn. Chỉ cần lệch đi một chút, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, đôi khi chính vì đạo, một con đường nhỏ cũng có thể hội tụ, cuối cùng đổ về một biển rộng. Không biết từ khi nào, đêm đã khuya, Dịch Thư Nguyên từ từ nhắm mắt, tiếp tục tu hành. Cùng lúc đó, xung quanh, tiếng kêu của ếch và côn trùng vang vọng trong không gian như một bản nhạc bình yên giữa đêm tối. Sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Thư Nguyên sau khi tỉnh dậy không tiếp tục ở lại trong thôn, mà trực tiếp cáo từ và trở về huyện thành. Khi trở lại huyện nhà, Dịch Thư Nguyên nhận thấy rằng số lượng nhà dịch đã tăng lên không ít, rõ ràng là nhiều người đã trở về. Dịch Thư Nguyên chưa kịp đến kho sách, vừa đi qua thì thấy cửa đã mở, bước vào xem thì phát hiện chủ bộ Ngô Minh Cao đang có mặt trong kho sách. Tiểu Điều ngay lập tức chui vào trong áo Dịch Thư Nguyên. Ngô Minh Cao lúc này đang chăm chú nhìn một bản thảo trên bàn, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm tự nói: "Chữ này thật đẹp, Ngô đại nhân." Nghe thấy tiếng Dịch Thư Nguyên, Ngô Minh Cao ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Dịch Thư Nguyên bước vào kho sách. "Dịch tiên sinh, kết thiên thẩm vấn về oan hồn đêm qua có phải đã hoàn thành rồi không?" "Tự nhiên là đã hoàn thành, tôi đang chuẩn bị mang đi cho Ngô đại nhân xem qua, sau đó sẽ đưa đến Lâm đại nhân để ông ấy xem thử." Không chỉ là thiên thẩm vấn đã hoàn thành, mà các nội dung khác Dịch Thư Nguyên cũng đã viết xong từ lâu. Anh đâu phải chỉ ăn cơm khô, không biết hôm nay Lâm đại nhân có về huyện nha chưa? Nếu ông ấy đã về, tôi sẽ mang qua mời ông ấy xem. Dịch Thư Nguyên đi đến bàn văn án, vừa nói vừa sắp xếp lại bàn thảo, đồng thời tự mình chuẩn bị, sau đó cẩn thận đặt vào trong một hộp giấy ở góc bàn. "Vậy thì thật tốt, đại nhân đêm qua đã trở về rồi, không cần đợi ông ấy nhớ ra, hôm nay tôi sẽ cùng ngài đi." Dịch Thư Nguyên tất nhiên không có ý kiến gì, mặc dù khả năng không lớn, nhưng nếu Lâm huyện lệnh có bất mãn gì, Dịch Thư Nguyên nghĩ rằng Ngô Minh Cao chắc chắn sẽ giúp giải hỏa. Trong hậu viện của huyện nha, Lâm Tu vừa ăn xong điểm tâm, ngồi trong thư phòng thì một gia phó bước vào báo tin: "Đại nhân, chủ bộ đại nhân và Dịch tiên sinh tới rồi." Vốn dĩ do uống rượu nhiều trong những ngày qua, đầu Lâm Tu có chút căng thẳng, nhưng vừa nghe tin này, hắn lập tức tỉnh táo lại, vì hai người này đến hẳn là có chuyện tốt. Lâm Tu vui mừng ra mặt. Thật ra tối qua chính hắn cũng đã nghĩ đến việc về huyện chí. "Mau mời vào." "Rõ." Không lâu sau, nhà dịch dẫn Ngô Minh Cao và Dịch Thư Nguyên vào thư phòng, hai người cùng nhau bước đến trước mặt Lâm Tu và chào: "Chúng tôi xin chào huyện tôn đại nhân." "Không cần đa lễ, ngươi tới mau pha trà." Lâm Tu nói xong đứng dậy đi đến bàn trà, ra hiệu cho hai người ngồi xuống. "Đến, hai vị mời ngồi." Dịch Thư Nguyên và Ngô Minh Cao không khách sáo, cùng nhau ngồi xuống. Lâm Tu nhìn Ngô Minh Cao và nói: "Ngô đại nhân cũng đến đây. Thân là chủ bộ, việc biên soạn huyện chí vốn là thuộc phạm vi quản lý của tôi. Trước đây huyện tôn đại nhân đã hỏi qua, tôi tự nhiên phải đến." Lâm Tu gật đầu, quả nhiên là chuyện huyện chí, rồi lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên và nói: "Nghe Ngô đại nhân nhắc đến Dịch tiên sinh có tài nghệ thư pháp, nói là rất xuất sắc, bản quan cũng thường thích dùng thư pháp để nuôi dưỡng tình cảm, hôm nay đúng là dịp tốt để có thể mượn cơ hội này học hỏi từ tiên sinh một chút. Lâm Tu lúc này tâm tình nhẹ nhõm, tự nhiên có tâm tư muốn dùng thư pháp để nuôi dưỡng tình cảm. Dịch Thư Nguyên mặc dù chỉ là một người trẻ tuổi trong giới, nhưng Lâm Tu cảm thấy hắn cũng coi như người tâm phúc và còn muốn trong tương lai đề bạt đưa Dịch Thư Nguyên đi theo. Vì thế, khi trò chuyện với Dịch Thư Nguyên, Lâm Tu không có thái độ bề trên mà thể hiện sự hiền lành, thái độ tiếp đãi như đối với bậc sĩ phu. Huyền Tôn đại nhân quá khen rồi, sao dám ở trước mặt đại nhân mà nói dạy dỗ. Ngô Minh Cao sắc mặt thoáng có vẻ kỳ lạ, có vẻ như Huyền Tôn đại nhân còn chưa nhận thức được lúc trước chính hắn Ngô Minh Cao khen ngợi thư pháp của Dịch Thư Nguyên chẳng hề có sự phóng đại nào. Sau đó Ngô Minh Cao nghe thấy huyện lệnh với một chút kỳ vọng nói tiếp: "Dịch tiên sinh, ngài có phải đã sửa lại nội dung của huyện chí trước mắt không? Không thể không nói, danh tiếng lưu truyền muôn đời quả thật có sức hấp dẫn rất lớn." Sau khi bản án kết thúc, trong lòng Lâm Tu cảm thấy một tảng đá lớn đã rơi xuống. Đối với việc chỉnh sửa huyện chí với nội dung mình đã chuẩn bị sẵn, đương nhiên là rất quan tâm. Ngược lại, đối với Nguyệt Châu Võ Lâm Đại hội, người như Lâm Tu thuần túy là một văn nhân, thật khó có thể kích động lòng người, thậm chí chỉ là nhìn Sơn Hà Tiên Lô đổ mà thấy hưng phấn đến gấp. Dịch Thư Nguyên gật đầu, cầm chiếc hộp trong tay và đặt lên bàn trà, sau đó mở nắp hộp, lộ ra bản thảo bên trong, mời Huyện Tôn đại nhân xem qua. "Tốt, ta sẽ xem ngay." Lâm Tu vừa nói vừa cầm lấy một trang giấy, nhưng chỉ mới nhìn qua hắn đã giật mình trong lòng, lập tức lấy thêm vài trang nữa và xem kỹ hơn. Càng xem, ánh mắt của Lâm Tu không khỏi mở lớn, trong mắt dần dần hiện lên cảm xúc không bình tĩnh. Hắn nhìn vào những bản thảo trong hộp, chữ viết không có gì khác biệt, đây là một loại linh tính thể hiện trong văn tự, càng nhìn càng mê mẩn, tự nhiên mà đẹp. Là người đã cầm bút viết văn từ nhỏ, mấy chục năm qua Lâm Tu chỉ cần không phải do người viết qua loa thì luôn có cảm giác đặc biệt với thư pháp. Cái này giống như những người bình thường nhìn vào tác phẩm nghệ thuật có khi cảm thấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong mắt một số người có thể nhìn ra sự xúc động. Lâm Tu thậm chí không để ý đến nội dung của cuốn sách, chỉ say mê vào nét chữ, và trong chốc lát hắn cảm thấy như lạc vào đó. Ngô Minh Cao nhìn Dịch Thư Nguyên do dự một chút rồi quyết định không quấy rầy Lâm huyện lệnh, người đang đắm chìm trong thư pháp, còn Dịch Thư Nguyên thì càng không quan tâm, bình thản ngồi một bên. "Đại nhân, trà đã đến." Gia phó bưng khay trà nóng tiến vào, cũng phá vỡ sự yên tĩnh trong thư phòng. Lâm Tu vẫn chăm chú nhìn trang giấy, không nói gì, đợi đến khi ba người uống trà xong, đặt bình trà xuống rồi mới cảm thán nhìn Dịch Thư Nguyên: "Ta chỉ nói là tiên sinh có tài hoa về thư pháp, không ngờ lại đạt đến cảnh giới này." Lâm Mỗ lúc nói những lời này chỉ là mỉm cười mà thôi, thật không ngờ lại có thể như vậy, thực sự là không tự lượng sức. Lâm Tu nói ra lời này có chút lúng túng, may mà vừa rồi hắn không nói quá lời, còn dễ dàng dùng câu lĩnh giáo để làm giảm bớt. Nhưng giờ phút này Lâm Tu cũng cảm thấy mặt mình nóng lên, may mà đã có kinh nghiệm lâu năm trong việc giữ mặt mũi nên cũng phần nào có thể trấn tĩnh lại. "Đại nhân quá khen, còn xin đại nhân xem nội dung văn viết như thế nào." Dịch Thư Nguyên không tỏ ra kích động, hắn viết nhiều rồi sẽ không vì được khen ngợi mà cảm thấy tự mãn. Lúc này Lâm Tu lại nhìn Dịch Thư Nguyên với cảm giác khác hẳn. Thư pháp của Dịch Thư Nguyên có thể nói là đạt đến mức thiên hạ đệ nhất, thậm chí có thể khiến quỷ thần phải kính phục. Lâm Tu thật không ngờ rằng một vị tu soạn huyện chí lại có thể gặp được một kỳ nhân như vậy. Thậm chí Lâm Tu không khỏi liên tưởng đến việc Dịch Thư Nguyên có thể gặp quỷ thần, liệu có phải vì thư pháp của hắn đã đạt đến một cảnh giới cao siêu nào đó, hay chính vì linh tính phi phàm mới có thể luyện thư pháp đến mức này. Trong lịch sử, những tài năng che trời phủ đất dường như đều mang theo một chút huyền bí, có không ít chuyện làm người ta cảm thấy khó hiểu và mê mẩn. "Đại nhân, đại nhân, đại nhân, Dịch tiên sinh viết như thế nào?" Ngô Minh Cao thấy Lâm Tu lâu không lên tiếng, cuối cùng cũng hỏi, kéo Lâm Tu từ trong sự mơ màng trở lại. "Ách, rất hay, rất tốt, bài văn này rất tốt. À, Dịch tiên sinh, mời uống trà." Ngô Minh Cao cũng tỏ ra hài lòng, nhưng lại không biết rằng cả hai người đều không để ý đến nội dung trong văn bản. Lâm Tu lúc này chỉ chăm chú vào trang giấy, tỉ mỉ xem xét, rồi lấy tất cả các bản thảo khác từ trong hộp sách ra từng tờ, như thể đang thưởng thức một tuyệt thế mỹ nữ hay bảo vật quý hiếm. Đột nhiên, Lâm Tu nhìn nhớ ra điều gì, vội vàng quay đầu nhìn Ngô Minh Cao. "Ngô đại nhân, biên soạn huyện chí là có hai người phải không?" Giống như Ngô Minh Cao đã chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi này, ông lập tức mỉm cười đáp. "Ngày đó sau khi gặp Dịch tiên sinh, hạ quan lập tức cho gián cáo thị, lần sau lại có thể tìm người khác lo việc của Dịch tiên sinh." "Ba." Lâm Tu không kìm được vỗ một trưởng xuống bàn. "Như vậy thật tuyệt, Ngô đại nhân làm rất đúng." Dịch Thư Nguyên suýt nữa đã phun trà ra ngoài. Quả thật là có câu có thượng quan ắt có thuộc hạ, mà hai người này lại bắt đầu cân nhắc chuyện này trước tiên. Sau đó Lâm Tu có vẻ như chợt nhận ra điều gì, nhíu mày nhìn Dịch Thư Nguyên rồi thở dài nói, để Dịch tiên sinh làm một giới tiểu lại biên soạn huyện chí thật sự là một sự khuất tài, cũng không xứng với tiên sinh tương lai. Nếu tiên sinh để ý, huyện chí trên đó có thể không cần ký tên, chỉ là hồ sơ này đã ghi lại danh tính của tiên sinh rồi. Hải Is, thật sách thật. Trước đó, Lâm Tu còn muốn tìm cách nâng chức cho mình, nghĩ cách kéo Dịch Thư Nguyên đi theo, nhưng giờ đây, hắn không còn ý định đó nữa. Lâm Tu nói vậy, thật lòng từ đáy lòng, bởi vì người như Dịch Thư Nguyên, dù không thi đỗ khoa cử, nhưng sau này danh tiếng cũng sẽ truyền ra, rồi sẽ có người mời ông vào triều làm quan. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên nghe xong thì hơi sửng sốt, ý là mình không để ý, trên huyện chí mà mình ký tên thì có sao đâu. Nhưng lời nói của Lâm Tu trước mặt hắn, Dịch Thư Nguyên cũng không quá quan tâm. Đại nhân quá lo lắng rồi, Dịch Thư Nguyên đáp. Nói thật, tôi Dịch Thư Nguyên vốn có chút tự cao tự đại, nhưng tầm nhìn của tôi khác biệt với người thường, đối với quan trường cũng không hứng thú, có quan tâm hay không thì cũng là lời nói vô căn cứ. Dịch Thư Nguyên nói xong liền nhìn về phía Lâm Tu và tiếp lời, còn so với mấy chuyện nhỏ nhặt này, tôi lại muốn hỏi đại nhân một chút, khi trải qua vụ án này, đại nhân có cảm nhận gì không? Trước đây Dịch Thư Nguyên hỏi về mấy chuyện không cần thiết, nhưng giờ thì trong lòng Lâm Tu, Dịch Thư Nguyên đã có trọng lượng khác hẳn. Lâm Tu mỉm cười, việc này sao chỉ có thể nói một hai câu, thật là thú vị, ha ha ha ha ha. Cảm giác của vị đại lão gia thanh thiên này quả thực rất tuyệt, thậm chí hắn còn cảm thấy thân thể và tinh thần của mình trong thời gian này càng khỏe khoắn hơn, ăn uống ngon, ngủ cũng tốt hơn. Dịch Thư Nguyên cũng mỉm cười theo. Thấy vậy, hắn biết mình đã hoàn thành một bước quan trọng, thế là một kế hoạch nhỏ đã hoàn tất. Khi Dịch Thư Nguyên và Ngô Minh Cao rời khỏi thư phòng của huyện lệnh, Ngô Minh Cao tỏ ra rất vui mừng, còn Dịch Thư Nguyên chỉ giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại có chút suy nghĩ vẩn vơ. Sau khi thực sự chứng kiến tài nghệ thư pháp của Dịch Thư Nguyên, Lâm Tù ngoài việc không kích lời khen ngợi, còn thể hiện sự hối hận về việc trước đó chưa coi trọng công tác biên soạn của huyện, và hứa rằng sau này sẽ thường xuyên tìm Dịch Thư Nguyên để nghiên cứu và thảo luận thêm. Dịch Thư Nguyên cảm thấy những lời khen này dù có giá trị, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy như thế mình sẽ phải chịu thêm nhiều áp lực, nhất là khi công việc tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn. Khi Dịch Thư Nguyên và Ngô Minh Cao quay lại kho sách, Ngô Minh Cao vẫn chưa rời đi. Dịch Thư Nguyên vừa chỉnh lý án thư, vừa tò mò quan sát Ngô Minh Cao. Ngô đại nhân bên kia không có công vụ gì phải bận rộn sao? Dịch Thư Nguyên hỏi. Ngô Minh Cao không trả lời ngay mà bước tới thư án, giúp Dịch Thư Nguyên chỉnh lý trang giấy. Trong khi làm vậy, ông không ngừng khen ngợi, chữ đẹp, chữ đẹp, chữ đẹp, tiên sinh thư pháp lại có tiến bộ rồi. Lúc trước khi đến huyện nha, này chỉ viết mấy chữ qua loa thôi. Dịch Thư Nguyên vẫn không lên tiếng, chỉ tiếp tục chỉnh sửa trang giấy, nhưng trong lòng Ngô Minh Cao lại không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thư pháp đạt đến mức độ này quả thực rất khó tưởng tượng, và ông không thể hiểu được làm sao Dịch Thư Nguyên có thể tiến bộ nhanh chóng đến vậy. Trong thời gian ngắn, thấy Ngô Minh Cao có vẻ ngạc nhiên, Dịch Thư Nguyên liền lên tiếng, chờ Dịch mỗi chế một con dấu sách, chắc chắn sẽ có một bộ sách văn tặng cho chú bộ đại nhân. Ngô Minh Cao nghe vậy, lập tức mỉm cười rạng rỡ, ai nha, sao lại thế này chứ? Dịch tiên sinh đã nói như vậy, vậy Ngô mỗ làm sao có thể từ chối đây? Dịch Thư Nguyên nhìn thấy vẻ mặt của Ngô Minh Cao, không nhịn được cười nói, Ngô đại nhân, ngài làm ra vẻ quá đấy. Ngô Minh Cao bật cười ha hả. Khi tiếng cười dần lắng lại, Dịch Thư Nguyên mới cảm khái nói, thật ra thì thư pháp của Dịch mỗ cũng chỉ mới có tiến bộ trong khoảng thời gian gần đây thôi. Ngô Minh Cao nghe vậy hơi sững sờ, rồi biểu lộ sự kinh ngạc, thì ra tiến bộ này là nhờ vào thời gian gần đây. Dịch Thư Nguyên tiếp tục nói, thật ra trong cuộc sống, rất nhiều người chỉ sống một cách bình thường, không có gì nổi bật. Có người thấy cuộc sống như vậy là tẻ nhạt, có người lại thấy đó là hạnh phúc. Nhưng ngay trong sự yên bình ấy, mỗi người đều có những lúc chợt lóe lên ánh sáng kỳ diệu. Có thể là một giấc mơ đẹp trong lúc nhàn rỗi, hoặc là một cơ hội bất ngờ, hoặc là một cơ hội bất ngờ, hoặc như Lâm đại nhân, trong lúc khó khăn đã chọn lựa để giúp dân giải oan. Nói xong, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Ngô Minh Cao. Dịch Thư Nguyên nói, thư pháp của mỗ cũng chỉ là vậy, trải qua hết thảy sự vật, chứng kiến mọi thứ, cuối cùng chỉ có thể để tâm tình tan biến trên giấy mà thôi. Ngô Minh Cao không cười, ông nhìn Dịch Thư Nguyên, trong thoáng chốc cảm thấy giữa hai người như có một lớp sương mù ngăn cách. Đây là điều mà Ngô Minh Cao tự nhận không thể nào đạt tới, nhưng có lẽ chính là lý do tại sao Dịch tiên sinh lại đặc biệt như vậy. Đây chính là lý do vì sao thư pháp của Dịch tiên sinh lại có thể đạt đến một cảnh giới như vậy. Trong các chi tiết, cổ chi, mọi thứ như một vầng ngân hà lấp lánh, tương lai Dịch tiên sinh hẳn sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong bầu trời ấy. Ngô Minh Cao xúc động nói, Ngô mới cụ giáo. Dịch Thư Nguyên mỉm cười đáp lại, Ngô đại nhân, Dịch mỗ chỉ là bày tỏ cảm xúc, đâu có nói gì về việc dạy bảo. Ừm, tôi sẽ không làm phiền tiên sinh nữa, tiên sinh nhớ khắc một con dấu cho tôi nhé, không quên được đâu. Dịch Thư Nguyên vừa dở khóc dở cười vừa trả lời, sau đó cùng Ngô Minh Cao thi lễ, nhìn theo ông ta rời khỏi kho sách. Dịch Thư Nguyên quay lại bàn, chỉnh lý lại các tờ giấy rồi ngồi xuống, dùng tay chống lên mặt. Hôi miễn từ trong áo Dịch Thư Nguyên chui ra, bò lên vai, nhìn Dịch Thư Nguyên đang ngẩn ngơ, tò mò hỏi, tiên sinh, sao vậy? Không có gì, chỉ là nghĩ đến những chuyện phía trước thôi. Sau một lúc lắng đọng, Diệp Thư Nguyên lại lấy khối ô mộc trên tay ra thưởng thức, đứng dậy xoay người, lại đứng rồi lại xoay, Hôi Miễn bên cạnh vẫn không rời mắt, giống như không thể nhìn đủ. Dần dần, đôi mắt Diệp Thư Nguyên khép lại. Tư thế của Diệp Thư Nguyên giống như ngày đầu tiên, khi hắn thật sự hút vào linh khí của thiên địa, ngồi dựa vào bàn, tay chống cằm, như thể đang ngủ, nhưng rõ ràng là không phải ngủ, cũng không phải đang tu luyện. Thời gian trôi qua, không biết từ lúc nào đã là ban đêm. Tối nay, mây đen che kín bầu trời, trăng sao không thể nhìn thấy, chỉ có ánh đèn trong huyện thành vẫn lờ mờ. Cả nơi này, ngoại trừ ánh sáng từ đèn đuốc, mọi thứ đều tối tăm, ảm đạm. Hồi Miễn biết điều, yên lặng nằm trên bàn chờ đợi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lúc này, Dịch Thư Nguyên trong lòng đang nhớ lại cảm giác ngày đó ở đầu đường, tâm trí dần chìm vào một mảnh sương mù mờ mịt, giống như cảm giác thiên thời đã mơ hồ. Tâm cảnh của Dịch Thư Nguyên cũng trở nên mơ hồ theo. Bên ngoài kho sách, mây đen vốn dĩ ngăn cản mặt trăng giờ dần dần tan đi, và trong tâm trí Dịch Thư Nguyên, những tầng mây ấy cũng từ từ từ tan ra để lộ ra một ánh sáng sáng ngời. Dưới lớp sương mù mờ mịt là một mặt nước nhẹ gợn sóng, dần dần tĩnh lặng, phản chiếu lại hình ảnh trong tâm trí Dịch Thư Nguyên. Trong làn sóng lăn tăn ấy, hiện lên hình ảnh một bàn tay đang cầm một chiếc quạt xếp đặc biệt, từ từ mở ra. Trên mặt quạt có những văn tự, họa tiết, có sơn thủy, có người, có chim thú, có nam có nữ, có người trẻ, có người già. Dịch Thư Nguyên mở mắt, trong lòng đã có một ý tưởng rõ ràng về cây quạt mà mình muốn làm. Cây quạt này chỉ có mình mới có thể tự tay chế tác, tự tay vẽ. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên đổi tay, chống cằm và cúi đầu nhìn về phía ô mộc trong tay, không thể không chú ý đến chiếc phù thước. Phù thước giống như cây thước gõ trên công đường ở huyện nha, là một loại dụng cụ, chỉ khác là mỗi người dùng có tên gọi khác nhau. Là một người viết tiểu thuyết, làm sao có thể không có một chiếc phù thước trong tay? Chập chập, nếu làm được hai món đồ này, nếu trong tương lai thực sự có thể tôi luyện thành bảo bối gì cũng không tệ đâu. Dịch Thư Nguyên tự lẩm bẩm, tưởng tượng cảnh mình cầm cây quạt đi phiêu giật. Nhưng đột nhiên hắn nhíu mày, nghĩ lại, sao trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Âu Dương Khắc? Mau mau ra khỏi đầu ta, sức tưởng tượng đôi khi quá phong phú, chưa chắc đã là điều tốt. Lúc không có việc gì, vẫn là thu lại một chút đi. Tiên sinh, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Không có gì, đói bụng rồi à? Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Tiểu Điêu đang ngồi ở góc bàn. Tiểu Điêu lắc đầu, lập tức trả lời, không đói bụng, tiên sinh ngài cứ tiếp tục tu hành đi. Dịch Thư Nguyên gật đầu, nhưng ánh mắt lại tự nhiên rơi xuống ô mộc trong tay. Ngươi nói thử, cục gỗ này rốt cuộc là loại gỗ gì nhỉ? Hôi Miễn tò mò tiến lại gần, chú ý nhìn ô mộc rồi vươn mũi ngửi thử. Phía trên vẫn là linh khí của tiên sinh. Cục gỗ này thật kỳ lạ, không biết nó lấy từ cây gì, cảm giác rất nặng. Nó không phải là nhỏ, có ba ngón tay dày, chiều dài cũng hơi dài hơn một bàn tay, đủ để làm phủ thước. Hai khối như vậy dùng cũng dư sức. Vì lâu dài tiếp xúc với linh khí của Dịch Thư Nguyên, chỉ cần cẩn thận cảm nhận, có thể thấy bên trong ô mộc tựa hồ đã bắt đầu có linh vận, trở nên không bình thường. Nếu thử một lần thì sao nhỉ? Dù sao mình cũng đã có kinh nghiệm khắc ấn, tầm kiểm soát cũng đủ tốt. Nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên không thể chịu đựng được nữa, rất nhanh lòng hắn trở nên ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ suy nghĩ một lát rồi quyết định thử một chút. Trong tay chỉ có một thanh tiểu kiếm đao, Dịch Thư Nguyên rút ra và thử khoa tay hai lần. Sau đó hắn chậm rãi hạ đao vào một điểm trên ô mộc, nhưng mũi đao vừa chạm vào ô mộc thì như va phải thép tinh, không thể tiến thêm nữa. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, vận dụng pháp lực từ đầu ngón tay hắn, pháp lực từ từ cuộn quanh mũi đao. Lúc này ô mộc dường như cũng có linh vận đáp lại, khiến cho mũi đao dễ dàng xuyên qua và khắc vào trong. Dịch Thư Nguyên mắt sáng lên, tựa hồ thấy được một sợi dây nhỏ ở chính giữa ô mộc. Hắn thuận tay vung đao và tiếng ầm vang lên, chỉ là một vết đao nhẹ nhàng, nhưng ô mộc lại bất ngờ bị chia đôi trên bàn. Điều này khiến chính Dịch Thư Nguyên cũng phải thán phục và thấy lạ. Sau khi bị tách ra, hai mảnh ô mộc gần như giống nhau như đúc, nhưng mỗi mảnh lại có hình dáng thon dài rõ rệt. Qua kinh nghiệm vừa rồi, lòng tin của Dịch Thư Nguyên đã tăng lên rất nhiều. Hắn nắm lấy một mảnh ô mộc, làm sạch xong, cảm nhận một chút, rồi dùng đao khắc tiếp lên đó. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên như tiến vào một trạng thái khác. Hắn cảm nhận rõ từng tấc gỗ trong tay, cảm nhận được từng tia linh khí bên trong, có thể cảm thấy nhịp đập nhỏ như không thể nghe thấy của mạch gỗ. Cảm giác như tâm thần đang bay bổng, nhìn xa xăm. Trong trí tưởng tượng, hắn thấy một cây đại thụ khổng lồ vươn lên trời, cây cành lá xanh tươi, khí thế bạt ngàn. Đó chính là cây gỗ, không phải vật vô tri, mà là vật đã trải qua sự tẩy lễ của thiên lôi, thậm chí có thể cao đến vạn thước. Bang bang, một tiếng vang lớn xuyên qua thời gian không gian, khiến Dịch Thư Nguyên bừng tỉnh, tâm thần bị chấn động mạnh. Những tưởng tượng và tâm hồn tự do của hắn dừng lại, mang theo một chút bất an và lo lắng, tâm trí dần dần quay trở lại hiện thực. Tuy nhiên ngay sau đó, Dịch Thư Nguyên lại tiếp tục khắc đao, lần này càng trở nên thuần thục, mỗi đường khắc như một vũ điệu linh hoạt. Mảnh gỗ vụn cứ rơi xuống trên bàn. Trong quá trình này, thi thoảng lại có ánh lôi quang lóe lên, nhưng Dịch Thư Nguyên hoàn toàn không để ý đến. Hắn muốn thể hiện hết khí phách trong lòng mình, tất cả đều được thể hiện qua từng nhát đao khắc, như thể dao bút trong tay. Hồi Miễn đã lùi lại một góc bàn, cố gắng kiềm chế bản thân không bỏ chạy khỏi nơi này, quyết tâm đứng bên Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên vẫn tiếp tục, từng mảnh ô mộc dần dần thay đổi hình dạng, các gốc trở nên mượt mà thân cây trở nên thon dài, trên thân cây xuất hiện những hoa văn cân xứng, giống như hộp dải lụa mỏng quấn quanh từ đầu đến cuối. Lúc này Dịch Thư Nguyên cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng đã đến bước này, trong lòng hắn có một cảm giác mãnh liệt, cảm giác rằng thanh bại chỉ cách một nhát đao. Hắn nắm lấy cổ tay trái, ổn định tay phải đang run rẩy. Đao khắc trong tay không chỉ là bút, mà càng như biến thành một thanh kiếm tế. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên ở không trung, nhưng Dịch Thư Nguyên như không nghe thấy. Tuy nhiên trong tâm trí hắn, tiếng sấm ấy vẫn vang vọng, giống như những hồi ức về lần kinh chập, cảm giác ấy lại quay về, như thể hắn lại nghe thấy tiếng sấm của Lôi Đình uy lực. Dịch Thư Nguyên hít một hơi thật sâu, điều động toàn bộ pháp lực và chân khí trong cơ thể, hai tay vững vàng cầm lấy đao khắc, từ từ hạ xuống. Những chữ khắc trên đao dần dần xuất hiện, nhưng khi số chữ ngày càng nhiều, Dịch Thư Nguyên cảm thấy gần như kiệt sức, hai tay không thể cử động, mắt cũng bắt đầu mở đi, giống như chỉ một khắc nữa là sẽ ngất xỉu, chỉ còn một bước nữa thôi. Dịch Thư Nguyên kiên quyết trong lòng, không để ý đến cơn đau, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi mình, máu tươi lập tức trào ra, làm cho khoang miệng của hắn phát ra một tia huyền quang yếu ớt, rồi Dịch Thư Nguyên nuốt xuống. Đầu ngón tay hắn bỗng phát ra một khí tức kỳ lạ, giống như lần đó khi kinh chập Lôi Hạo xuất hiện, khiến cho đao khắc có thể di chuyển trở lại. Từng chữ từ từ rơi xuống, đến cuối cùng, một chữ cuối cùng vừa hạ xuống, một đạo hoàng quang chói lọi từ đao khắc phát ra. Dịch Thư Nguyên cảm thấy tóc và quần áo bị rung động mạnh mẽ, bay tán loạn, trong tay cây đao khắc cũng bị vỡ nát, như một chiếc thước mịn màng, thon dài, chính lơ lửng trước mặt hắn. Trên bàn thư, anh long long long, tiếng sấm lại vang lên. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, hoa lạp lạp lạp. Dịch Thư Nguyên thở hổn hển, đôi mắt không chớp nhìn vào kiệt tác của mình, vẻ mặt vừa không thể tin vừa vui mừng. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được chiếc thước trước mặt mình dường như đang có linh tính, như thể nó cũng cùng hắn, chủ nhân của nó, cảm thấy vui sướng. Hơi thở Dịch Thư Nguyên gấp gáp, thân thể mệt mỏi vì công lực dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng thốt lên lời cuối cùng: "Ôi ôi, ngươi chính là ta phụ thước, tên là Ngọc Kinh." Ngọc Kinh hay còn gọi là Ngự Kinh. Vừa nói xong chữ cuối, Dịch Thư Nguyên liền ngất xỉu. Ông, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ chiếc thước bọc phát ra, không khí xung quanh bị khuếch tán, khiến cho mưa bên ngoài trời dập dờn, gợn sóng như có sự sống. Tiên sinh, Hồi Miễn không còn để ý đến sợ hãi, vội vã gọi lớn, rồi nhảy đến bên cạnh Dịch Thư Nguyên. Lần này, Dịch Thư Nguyên đã tiêu hao rất nhiều sức lực, thân thể cảm thấy mệt mỏi và khô kiệt như chưa từng có trước đây. Trong trạng thái này, nội cảnh của Sơn Hà bắt đầu hiện ra. Linh khí xung quanh như bị một sức mạnh nào đó thu hút, từ từ hội tụ về kho sách, ban đầu là ở quanh Nguyên Giang huyện nha, sau đó nhanh chóng lan ra khắp huyện thành. Dần dần, linh khí này kéo dài đến các khu vực xung quanh, từ Nga Giang phía nam, thậm chí đến phía Bắc Khoát Nam Sơn, liên tục chảy về như dòng nước, tụ lại vào nơi thấp, không ngừng tiến về phía kho sách của huyện nha. Tuy phạm vi rộng, nhưng lượng linh khí không nhiều và tốc độ không nhanh, song lại vô cùng sinh động, như những dòng suối nhỏ nhảy nhót. Chúng từ từ từ hội tụ lại về kho sách của Dịch Thư Nguyên. Lúc này, linh khí đã trở nên rất mạnh mẽ, cũng như dòng nước chảy chen chúc vào một vũng trũng. Linh khí xung quanh mang theo sinh lực tự nhiên, không ngừng dung nhập vào thân thể Dịch Thư Nguyên. Trên bàn, phủ thước chậm rãi rơi từ trên không xuống, chạm vào mặt bàn, rồi đến đầu ngón tay Dịch Thư Nguyên, cùng lúc hút lấy linh khí sinh động vào trong cơ thể. Hồi Miễn không dám rời xa quá, chỉ có thể thay đổi vị trí, đứng gần Dịch Thư Nguyên hơn. Trong trạng thái vô thức của Dịch Thư Nguyên, mọi thứ xung quanh trở nên tự nhiên và tinh tế hơn bao giờ hết, giống như một trận mưa xuân nhẹ nhàng, tĩnh lặng mà mát lành. Chỉ có Hướng Thường Thanh khi ở gần Nguyên Giang huyện thành mới dần dần nhận ra sự thay đổi, cảm thấy linh khí xung quanh trở nên cực kỳ sống động. Nếu chú ý một chút, sẽ dễ dàng nhận ra có gì đó khác thường ở Nguyên Giang huyện nha. Mặc dù không biết Dịch Thư Nguyên đang làm gì, dù đối với linh khí như vậy cảm thấy kinh ngạc, Hướng Thường Thanh cũng không có ý định quấy rầy. Dù lòng đầy hiếu kỳ, nhưng ông ta hiểu rõ không thể tùy tiện làm phiền. Khoảng thời gian khi bình minh đến, Dịch Thư Nguyên tỉnh lại như một đêm ngủ say. Mở mắt, điều đầu tiên Dịch Thư Nguyên làm là nhìn sang bên cạnh, thấy Tiểu Điêu đang ngủ, rồi phát hiện trong tay mình là phụ thước. Lúc này, Dịch Thư Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cảm giác vui sướng lan tỏa. Hắn cầm phụ thước lên, yêu thích vuốt ve, cảm nhận được đầu ngón tay chạm vào vật này, như có một sự hòa hợp nào đó. Hắc hắc hắc ha ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên cười lớn, tự nhủ, mình cuối cùng cũng có pháp bảo rồi. Nhìn vào trong tay, cây phủ thước dài chừng hai ngón tay rưỡi, có hình dáng giống một cây thước gõ, nhưng hơi thon dài, khác biệt một chút. Tuy nhiên một luồng khí tức mịn màng linh động lại rõ ràng biến lạ, ít nhất là đối với Dịch Thư Nguyên lúc này, đúng là bảo bối tốt. Ha ha, bảo bối thật tốt, sau này ngươi cứ theo ta đi khắp nơi, Nam Bắc đâu cũng đi. Ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên cười lớn, khiến Hồi Miễn đang ngủ say bị đánh thức. Khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đang cười vui vẻ, Hồi Miễn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, như thể đã giải tỏa được một hơi thở dài. Tiên sinh, ngài không sao chứ? Hồi Miễn lo lắng hỏi. Rất tốt mà. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, thưởng thức một lát nữa, lúc này mới từ từ bình tĩnh lại cảm giác hưng phấn trong lòng, rồi quay sang nhìn về phía chiếc ô mộc còn lại trên bàn. Đây là một loại gỗ đặc biệt, nên Dịch Thư Nguyên không thể để lại một nửa mà lãng phí được. Dịch Thư Nguyên tự nhủ rằng, nếu như mình có thể tự chế ra một cây phủ thước, vậy thì chẳng có lý do gì mà không thử chế tạo một chiếc quạt xếp. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên cũng tự hỏi không biết liệu phương pháp này có tính là luyện khí không, vì hắn không rõ lắm về những phương pháp luyện chế khí bảo của tiên đạo. Trước đây, khi giao lưu với một thần và một yêu trong núi, Dịch Thư Nguyên có được một số thông tin. Khi luyện chế bảo vật, có lúc sẽ cần đến lực lượng từ kim thân, hoặc là kết hợp pháp lực với hương hỏa để luyện. Bảo vật của yêu tinh thường gắn liền với bản nguyên của chúng, hoặc là chính cơ thể của chúng sẽ được tu luyện thành bảo vật. Có những bảo vật trời sinh, nhưng cũng có những vật phẩm đã trải qua một quá trình dài đằng đẵng, trong đó có thể có cả phàm nhân, mà những đồ vật đó đôi khi cũng có thể thăng hoa thành linh vật. Với cuốn ngọc kinh trong tay, Dịch Thư Nguyên đã bắt đầu hiểu rõ hơn về các quy tắc thực tiễn. Hắn nghĩ, mặc dù luyện khí trong tiên đạo có rất nhiều huyền bí, nhưng cuối cùng khí chi lực cũng không phải quá phức tạp. Bản nguyên của pháp khí không phải ở vật thể mà ở chính người chủ. Bảo vật sẽ dần dần hấp thụ linh tính từ người chủ, và từ đó có thể tiếp nhận linh khí, trở nên có linh tính. Dịch Thư Nguyên tin rằng, nếu một đồ vật có thể ở bên cạnh người lâu dài, tâm ý của người đó sẽ dần thấm vào đồ vật, khiến đồ vật có thể từ từ sinh ra linh tính. Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên mở tay ra, chiếc phủ thước ngay lập tức như thể có linh tính, bay nhẹ nhàng vào trong tay áo của hắn. Dịch Thư Nguyên lại cầm khối ô mộc còn lại, suy nghĩ xem làm thế nào để sử dụng nó. Hắn dùng ngón tay đo đạc kích thước của ô mộc, nghĩ một chút, nếu làm nan quạt, chiêu dài có vẻ hơi thiếu, nhưng nếu kéo dài thêm gấp đôi thì vừa đúng. Hay là tìm hoàng công thử nghĩ xem có biện pháp nào khác không, có thể sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Đang suy nghĩ, ánh mắt Dịch Thư Nguyên liếc qua chiếc bàn, vô tình dừng lại ở góc của một trang giấy. Lập tức trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng, tại sao không tự mình làm trang giấy đó? Như vậy, việc chế tạo ra phủ thước và quạt xếp có thể coi là Dịch Thư Nguyên tự tay tạo ra hai bảo vật. Dịch Thư Nguyên cảm thấy giống như là trong cuộc sống của người bình thường cũng sẽ có chút tiểu nhạc thú, việc làm ra hai bảo vật này giống như là tu tiên trong thế giới tiểu nhạc thú của mình. Chúng ta ra ngoài một chút nhé. Dịch Thư Nguyên vẫy tay, Hồi Miễn lập tức chui lên vai hắn, rồi lại chui vào trong quần áo. Cánh cửa phòng sách được Dịch Thư Nguyên mở ra, và sau khi ra ngoài, hắn đi thẳng đến huyện nha bên ngoài. Lúc này, dù thời gian còn sớm, nhưng trên đường cái của Nguyên Giang huyện đã đầy người. Tuy vậy, Dịch Thư Nguyên không đi vào các quán rượu hay tiệm cơm. Dù mùi thơm của thức ăn từ các quán bay ra, cũng không làm lay động bước chân của Dịch Thư Nguyên. Hắn đi trên đường, thỉnh thoảng hỏi người qua đường, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu của mình ở một đầu hẻm nhỏ. Đây là một con hẻm nhỏ, chỉ vừa đủ để một chiếc xe ngựa đi qua. Cửa của khu nhà này treo một tấm biển. Dịch Thư Nguyên đi tới cửa sân, ngẩng đầu nhìn, đây chính là Nguyên Giang Giấy Phường. Tại Nguyệt Châu, hầu như mỗi huyện đều có một phường làm giấy riêng, và Nguyên Giang Giấy Phường nổi tiếng với việc sản xuất thành nguyên giấy. Loại giấy này hàng năm đều được cống lên Thừa Thiên phủ. Cửa sân không đóng, Dịch Thư Nguyên liền đi vào. Trong sân, không gian rất rộng rãi, xung quanh có rất nhiều giá đỡ dùng để phơi giấy. Tuy nhiên, những giá này hiện tại không có giấy, hiển nhiên là mới được bày ra không lâu. Tuy vậy, Dịch Thư Nguyên vẫn có thể ngửi thấy một mùi nhẹ đặc trưng của giấy. Mùi này nếu người bình thường ngửi sẽ cảm thấy lạ lẫm, nhưng với Dịch Thư Nguyên, nó lại giống như là đang cảm nhận được sự phồn thịnh của nền văn hóa. Ê, công tử này là ai vậy? Nếu muốn mua giấy thì phải vào cửa hàng bên trong. Một ông lão khi hai giá đỡ ra, thấy Dịch Thư Nguyên đang đứng trong sân nhìn quanh, có vẻ như là một thư sinh đến mua giấy, nên ông lên tiếng, chúng ta có cửa hàng riêng để bán giấy, các cửa hàng khác cũng có thể mua giấy ở đây. Ông lão nói tiếp. Dịch Thư Nguyên nhìn ông lão đặt các giá đỡ xuống, rồi trịnh trọng nói rõ mục đích của mình. Tại hạ không phải đến để mua giấy, mà là muốn xem thử quy trình làm giấy ở Nguyên Giang Giấy Phường như thế nào. Nếu dễ dàng, tại hạ không chỉ muốn quan sát học hỏi, mà còn muốn mượn một chút không gian của quý phường để tự tay làm một trang giấy. Ông lão đặt giá đỡ xuống, vừa bước đi trong sân vừa nhìn Dịch Thư Nguyên với ánh mắt ngạc nhiên. Làm giấy? Tôi nói công tử, việc này cực kỳ vất vả, khi công tử xem qua thì sẽ biết, đây không phải là việc đơn giản để học theo đâu. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, nhẹ lắc đầu đáp, ta không phải chỉ học theo vẻ ngoài, mà muốn tìm hiểu thật sự. Lão bá, tại hạ không phải đến để học đòi văn vẻ, mà thật sự muốn tạo ra một trang giấy, chuyên tâm học hỏi ở đây, dù thành hay bại cũng được. Nói rồi, Dịch Thư Nguyên từ trong ngực lấy ra túi tiền, ban đầu chỉ là một ít bạc vụn, nhưng sau khi nghĩ lại, Dịch Thư Nguyên vẫn cắn răng lấy ra một thỏi bạc 5 lượng, đủ tuổi, trực tiếp đưa cho lão bá. Tại hạ nguyện ý nỗ lực phong phú thù lao, chỉ vì học tập, nếm thử một phen. Lão hán hơi sửng sốt, chẳng lẽ là muốn học nghề tạo giấy để mở một xưởng giấy? Nhưng mà ở Nguyệt Châu, nghề tạo giấy đâu có hiếm, mà lại thuộc ngành nghề phải qua quan thụ, không cho phép làm tự do. Dù vậy, khi nhìn thấy thỏi bạc, lão hán vẫn vô thức nhận lấy, sắc mặt cũng trở nên hiền hòa. Công tử muốn học làm giấy, đùa giỡn một chút cũng không phải không được, nhưng mà quan ngân, lão hán trong tay nén bạc là loại tiêu chuẩn có ấn trạc của quan phủ. Mặc dù quan ngân cũng có thể lưu thông trên thị trường, nhưng phần lớn chúng đều nhanh chóng bị cắt nát do thừa tiền thối lại và các lý do khác. Một thỏi quan ngân hoàn chỉnh là thứ do quan phủ trực tiếp phát hành. Lão hán không khỏi ngậm đầu nhìn Dịch Thư Nguyên hỏi: công tử là người trong quan phủ sao? À, xin lỗi, chưa giới thiệu, tại hạ là Dịch Thư Nguyên, huyện Nha Văn Lại. Lão bá không cần lo lắng, tại hạ không phải kẻ xấu. Lão hán nhìn Dịch Thư Nguyên, đôi mắt mở to quan sát từ trên xuống dưới. Nguyên lai là Dịch tiên sinh a. Ai nhà, ta nói sao mà thấy quen mắt. Ngày hôm trước có vụ ác thương bị chém ngang lưng, ta cũng có mặt trong đám người đó. Tiên sinh đứng đằng sau đài, sao không nói sớm? Lời nói chưa dứt, lão hán nhanh chóng trả lại thỏi bạc cho Dịch Thư Nguyên. Nếu là Dịch tiên sinh muốn giúp đỡ, nhất định ta sẽ dốc hết sức. Đừng nói tiền bạc, mau thu lại đi, ta tuyệt không thể nhận bạc của ngài đâu. Mau vào, tiên sinh mời vào. Lão hán nói gì cũng không nhận bạc, nhiệt tình mời Dịch Thư Nguyên vào trong giấy phường. Sự nhiệt tình này không chỉ vì Dịch Thư Nguyên là người nổi tiếng, mà còn vì thân phận và địa vị của hắn. Dù sao, Dịch Thư Nguyên là một nhân vật quan trọng ở huyện nha. Nói không chừng một câu của hắn có thể ảnh hưởng đến phường chủ và công việc sinh kế của cả nhà. Dịch Thư Nguyên không biết lão hán trong lòng suy nghĩ gì nhiều, nhưng có thể không phải tốn tiền, hắn cũng vui vẻ thu lại bạc. Vậy Dịch mỗ xin làm phiền. Ai, phiền gì đâu, Dịch tiên sinh đến thì chúng ta giấy phường sẽ càng thêm huy hoàng. Tiên sinh mời vào. Dịch Thư Nguyên theo lão hán bước vào trong giấy phường. Nơi này không chỉ có sân rộng phía ngoài, mà bên trong còn giống như một động thiên, không gian rộng rãi, thông thoáng, từng khu phường trận liên tiếp nối nhau. Lão hán tên họ Trần, chính là chủ của cái giấy phường gia truyền này hiện nay. Cả phường giấy ngày thường có 10 công tượng làm việc, ngoài Trần lão hán và hai người con trai, những người còn lại đều là giúp đỡ. Tất cả mọi người đều làm việc khác nhau, mỗi người có một công việc riêng. Ở vài nơi trong phường, nguyên liệu chất đống, những chỗ khác thì mộc chì không ngừng rơi xuống để xử lý nguyên liệu. Cũng có những người đang làm bột giấy, có người chép chữ, tất cả đều đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng. Lão hán vừa đi vừa giới thiệu cho Dịch Thư Nguyên về tất cả mọi thứ, đồng thời cũng giải thích về thân phận của Dịch Thư Nguyên cho những người khác nghe. Điều này khiến cho những người trong phường đều tò mò nhìn Dịch Thư Nguyên, nhưng công việc trong tay họ vẫn không ngừng lại. Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy vô cùng thú vị với mọi thứ trong phường giấy. Ở đây có một cái ao để nấu sợi giấy, một nồi lớn để nấu nguyên liệu, có thổ hầm, đinh ba, giày đi mưa, mộc đối, giấy đãng, giấy rãnh, màn trúc, mộc ép và hàng chục loại công cụ lớn nhỏ khác nhau. Nói về việc tạo giấy trong huyện thành, thực tế chỉ là một phần nhỏ, còn có một phần lớn ở dưới chân khoát Nam Sơn, nơi đó có một xưởng chế tạo giấy chuyên dùng để gia công nguyên liệu thô. Lão hán vừa đi vừa giải thích rất tỉ mỉ. Đây là quy trình tạo giấy, lão hán nói ra thì rất phức tạp, từ việc chặt trúc, nấu hoàng, rã nhuyễn, đập nát, rồi đến việc dùng màn ép giấy, cuối cùng là rang lửa. Quá trình này chia thành mấy chục bước, phải hoàn thành hết tất cả mới có thể làm ra được giấy cho văn nhân, sĩ tử đi dùng trên thư án. Hai người vừa nói chuyện vừa đi, cho đến khi đứng trước một cái bàn lớn. Trên bàn, một người hán tử đang cắt giấy bằng một dao cong. Đến bước này, giấy đã được cắt xong, đây chính là thanh nguyên giấy của Nguyệt Châu. Mặc dù tên tuổi không thể sánh bằng giấy Phong Châu, nhưng chất lượng cũng tuyệt đối không kém. Lão hán nói với giọng đầy tự hào. Dịch Thư Nguyên cảm thấy, dù đã có kinh nghiệm ở kiếp trước, nhìn cảnh tượng này khiến hắn không khỏi cảm khái về những sự tiến bộ trong nghề thủ công, về trí tuệ và sự tỉ mỉ của tổ tiên. Tiên hiền trí tuệ, quả thật sâu sắc mênh mông, Dịch Thư Nguyên thầm nghĩ. Khi giới thiệu xong tất cả quy trình chế tạo, lão hán đưa cho Dịch Thư Nguyên một tờ giấy. Tiên sinh xem, giấy thanh nguyên này rất cứng cáp, tinh tế và sạch sẽ, đúng là bảo vật cho thư phòng. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, vuốt nhẹ tờ giấy trong tay. Không chỉ có mỗi xưởng giấy Nguyệt Châu mới có thanh nguyên giấy, mà trên toàn bộ vùng Nguyệt Châu, nghề chế giấy cũng có truyền thống lâu đời. Xưởng giấy thanh nguyên nổi tiếng nhất vì họ giữ được nét tinh hoa của nghề này. Tuy nhiên, loại giấy này không giống với loại giấy trắng mà Dịch Thư Nguyên thấy trong kiếp trước, nơi công nghiệp tẩy trắng đã được phát triển. Giấy thanh nguyên này có màu sắc tự nhiên, thậm chí có chút ánh vàng xanh, rất đặc trưng. Tiên sinh nếu muốn thử làm giấy, lát nữa ngài có thể đến ao tương bên kia để thử vớt tương. Lão hán tôi sẽ tự mình giúp ngài phơi giấy. Trần lão hán mời. Hắn nghĩ Dịch Thư Nguyên chỉ là muốn trải nghiệm cảm giác tự tay tạo ra giấy. Dịch Thư Nguyên sau khi nghĩ lại cũng có thể hiểu được, vì dù sao các văn nhân thường thích thú với cảm giác tự tay làm ra những thứ tinh tế. Nghe xong lời mời, Dịch Thư Nguyên liền nhìn về phía ao tường xa xa, nơi có người đang khom người vớt bột giấy từ trong ao. Đây chính là bước cuối cùng trong quy trình làm giấy. Dịch Thư Nguyên đoán rằng Trần Lão Hán chắc chắn nghĩ hắn chỉ muốn chơi đùa, thử trải nghiệm cảm giác tạo giấy như một trò giải trí. Hắn liền thả tờ giấy trong tay xuống, nghiêm túc trả lời: "Trần bá, ngươi hiểu lầm rồi. Dịch mỗ trước đó đã nói, không phải là vì học đòi hay làm văn vẽ mà đến đây. Tạo giấy không phải là một trò chơi đơn giản." Dịch Thư Nguyên muốn bắt đầu từ việc phạt trúc, cắt dây leo, tham gia toàn bộ quá trình chế tác. Chỉ đến khi trên tay mình cầm được một tờ giấy hoàn chỉnh mới có thể coi là hoàn thành. Ai? Trần Lão Hán tưởng rằng Dịch Thư Nguyên đang đùa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, ông cảm thấy có chút hoang đường. "Dịch tiên sinh, như tôi đã nói rõ với ngài, toàn bộ quá trình làm giấy này không phải là chuyện đơn giản, chỉ riêng việc xử lý trúc cũng phải mất vài tháng." "Ai?" Dịch Thư Nguyên đáp lại. "Nhưng chính Trần bá này đã nói nguyện ý toàn lực giúp đỡ, tôi chỉ là thật lòng muốn thử thôi." Trần Lão Hán mặt mày cổ quái, lẩm bẩm: "Nói thì nói vậy, nhưng Dịch tiên sinh, làm giấy này thật sự là công việc cực kỳ nhọc nhằn, cần rất nhiều kiên nhẫn." Ông trong lòng nghĩ rằng Dịch Thư Nguyên chỉ là một thư sinh, chắc chắn đến nửa đường sẽ cảm thấy chán nản, hoặc thậm chí khi chuẩn bị nguyên liệu mà thấy khó khăn sẽ bỏ cuộc. Tuy nhiên, vì Dịch Thư Nguyên đã quyết tâm như vậy, Trần Lão Hán cũng không muốn cản trở, nên đành phải lên tiếng: "Vậy nếu Dịch tiên sinh thực sự muốn thử, tôi nhất định sẽ hết sức giúp đỡ, dù có gián đoạn giữa chừng, chúng ta trong giấy phường cũng sẽ giúp ngài hoàn thành nốt những công đoạn còn lại." Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên cười, nhìn người thì lễ đáp: "Vậy thì cảm ơn Trần bá rất nhiều. Đúng rồi, chúng ta khi nào bắt đầu?" "À, vậy không bằng ngay sau khi nghỉ mộc, Dịch tiên sinh theo tôi lên núi lấy trúc." Trần Lão Hán đề nghị. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, công việc hiện tại của hắn đã có tiến triển vượt ngoài dự tính, hôm nay vẫn còn thời gian rảnh rỗi, bèn gật đầu: "Được, đến lúc đó tôi sẽ tới." Trần Lão Hán nghe về vậy không còn do dự nữa, gật đầu rồi dặn dò thêm: "Dịch tiên sinh nhớ đến sớm một chút, cửa thành vừa mở là chúng ta phải xuất phát." Lên khoát Nam Sơn trong rừng trúc, công việc mộc này cũng không ít đâu. Dịch Thư Nguyên gật đầu, đã hiểu rõ những gì cần chuẩn bị cho ngày hôm đó. Cuối cùng, hắn hài lòng rời khỏi giấy phường. Ra khỏi giấy phường, con hẻm bên ngoài nối với con đường lớn dẫn đến miếu Thành Hoàng, cũng là một trong những con đường nhộn nhịp nhất ở Nguyên Giang huyện. Dịch Thư Nguyên sau khi ra ngoài, tiện thể mua một vài con dao nhỏ và dao khắc, rồi mắt liếc qua lại thấy quầy mì Hoành Thánh lần trước. Lúc trước chỉ ăn một chiếc bánh bao, hôm nay hắn lại muốn thử xem mì Hoành Thánh ở đây có ngon đến mức nào. "Đi thôi, chúng ta ăn thử món này." Dịch Thư Nguyên nói. Kít, Hồi Miễn lên tiếng, Dịch Thư Nguyên liền đi về phía quầy. Lúc này quầy mì Hoành Thánh đang rất bận rộn, hầu hết các bàn đều đã có người ngồi. Dịch Thư Nguyên nhìn xung quanh một chút rồi nhanh chóng ngồi xuống. Bên cạnh là hai hán tử vừa ăn mì Hoành Thánh xong và đang chuẩn bị trả tiền. Dịch Thư Nguyên gọi lớn với chủ quán đang bận rộn phía bên kia: "Chủ quán, thêm hai bát mì Hoành Thánh, một bát mặn, một bát chay và hai cái bánh bao." "Được rồi, khách quan, này chờ một lát nhé." Chủ quán đáp, vội vã tiếp tục công việc của mình. "Chủ quán, nhớ cho tôi mì Hoành Thánh canh nhiều, bỏ thêm một ít muối, canh đừng quá nhạt nhé." Dịch Thư Nguyên lại tiếp tục nói đùa. Chủ quán chỉ đáp lại một tiếng: "Được rồi, có ngay." Rồi lại vội vàng quên đi lời của Dịch Thư Nguyên. "Ai, thật là chẳng có ý nghĩa gì." Dịch Thư Nguyên cảm thấy buồn cười, chẳng nhớ nổi tôi là ai. Chẳng bao lâu sau, chủ quán mang khay thức ăn đến, trước tiên đặt bát mì Hoành Thánh cho khách đang ngồi ở bàn kế bên, rồi mới đến trước mặt Dịch Thư Nguyên: "Khách quan, mì Hoành Thánh và bánh bao của ngài đây, tôi đã cho thêm muối rồi. Nếu ngài thấy nhạt có thể gọi tôi thêm nữa, ngài từ từ dùng nhé." "À, tốt." Dịch Thư Nguyên đáp lại, rồi chủ quán nhanh chóng đi làm tiếp công việc của mình. Cả ngày, công việc ở quán này lúc nào cũng bận rộn mà lại rất đắt khách. Dịch Thư Nguyên nhìn sang, thấy chủ quán bận rộn không ngừng, khói bếp mở mịt, nhưng cũng không khó nhận ra sự vui vẻ trong công việc của ông. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, không khỏi cảm thấy thích thú. Hắn lấy chiếc thìa gỗ trên bàn, dùng miệng thổi cho mì Hoành Thánh nguội, rồi uống một ngụm canh. "Ừm, đúng là vừa miệng, lần này canh chuẩn đấy." Dịch Thư Nguyên lại múc thêm một thìa canh, thổi mấy lần rồi đưa vào miệng, cảm thấy vị mặn ngọt rất hài hòa lan tỏa trong miệng, ăn ngon. Dường như nghe thấy câu khen, chủ quán từ xa nhìn về phía Dịch Thư Nguyên rồi lên tiếng: "Ăn ngon lắm phải không? Không dối gạt ngài, tay nghề này là tổ truyền, toàn Nguyên Giang huyện không ai có thể sánh được." Dịch Thư Nguyên gật đầu mỉm cười đáp: "Quả thật không tệ." Nói rồi, Dịch Thư Nguyên lại múc thêm một thìa canh mì Hoành Thánh, lần này anh đưa lên gần cổ mình. Với chướng nhãn pháp, nếu có ai chú ý sẽ thấy Dịch Thư Nguyên như đang ăn hỗn độn, nhưng thực tế thì một con tiểu điêu đang vui vẻ ăn mì trên cổ áo của hắn. "Ăn ngon." Dịch Thư Nguyên lại khen, và chủ quán cười đáp lại: "Tay nghề tổ truyền mà." Tuy nhiên, sau khi nói xong, Chủ quán lại nhìn Dịch Thư Nguyên một chút, cảm thấy có chút nghi hoặc không biết có phải mình nghe nhầm hay không. Dịch Thư Nguyên vẫn bình thản như không có chuyện gì, cầm một cái bánh bao ăn thử. Mùi vị không giống như bánh bao ở Đồng Tâm Lâu, xem ra tay nghề tổ truyền chỉ có mì Hoành Thánh là tuyệt vời nhất. Dịch Thư Nguyên hoàn toàn không giống những thư sinh bình thường, chỉ biết thưởng thức đồ ăn một cách thong thả và vui vẻ. Đang khi ăn, mắt hắn liếc nhìn rồi thấy ở góc đường bên kia có người đang mang gánh hàng và đã hạ xuống, quầy hàng vẫn chưa mở hoàn chỉnh, nhiều người bán đã bắt đầu gào to mời gọi, bán quạt lạc, quạt xếp, quạt tròn, quạt bồ quy lạc. Lại là người này, xem ra hắn vẫn quen bày hàng ở chỗ này. Dịch Thư Nguyên cười khẽ, hôm nay đúng là có nhu cầu mua một cây quạt, bởi vì hắn muốn nghiên cứu kỹ hơn về cấu trúc của quạt xếp, cũng tiện thể tự làm cho mình một cây quạt ưng ý. Phù thước đã gặp qua nhiều, nhưng quạt thì lại rất khó tìm. Vì vậy, Dịch Thư Nguyên vội vã ăn xong mì Hoành Thánh, sau đó nhanh chóng cho hai cái bánh bao vào túi, nuốt một ngụm canh Hoành Thánh rồi đứng dậy. Chủ quán tính tiền. Đến rồi, khách quan, tổng cộng là 8 văn tiền. Được, Dịch Thư Nguyên đáp lại, lấy từ trong túi ra một đồng 5 thông bảo và 3 đồng tiền trinh, sau đó đứng dậy đi ra. Nghe tiếng chủ quán kêu theo, đi thong thả. Một cái bánh bao còn lại, Dịch Thư Nguyên nhét vào miệng hồi miễn. Kẻ bán quạt vẫn đang hô to, bởi vì thời tiết đã ấm lên, cho nên người qua lại bắt đầu đông đúc, dù vậy vẫn chỉ có ít người mua. Dịch Thư Nguyên tiến lại gần, tay liền cầm lên một cây quạt nam quạt xếp có màu xanh vàng. Tiểu ca, cái này cây quạt bán thế nào? Bán hàng rong bận rộn chào hỏi một phụ nhân trong quầy, rồi mới đến gần Dịch Thư Nguyên, miệng cười tươi khen ngợi. Ai, vị công tử này thật có mắt nhìn. Cây quạt này kiến trúc vi cốt, giấy tiền làm mặt, phía trên là chữ tranh của nhà danh, rất khó gặp. À, ta quần chúng có chút hiền hòa nên mới thấy được. Dịch Thư Nguyên cười nói, lần trước nhìn qua rất nhiều cây quạt, cuối cùng nghĩ thời tiết còn lạnh nên không mua. Bán hàng rong gật đầu, khuôn mặt có chút xấu hổ. Nhớ lại thì đúng rồi, không phải sao, thời tiết đã thích hợp rồi, tại hạ hôm nay sẽ mua cây quạt này. Cây quạt này một thanh bao nhiêu tiền? Kiến trúc vốn chỉ là nan trúc, không phải vật liệu quý giá, còn chữ trên giấy chỉ là tranh chữ, giá thế nào mới hợp lý? Thấy Dịch Thư Nguyên thật sự muốn mua, chủ quán lộ vẻ vui mừng, xem ra công tử là người hiểu quạt, vậy tôi cũng nói giá thật, giá là 90 văn tiền. Dịch Thư Nguyên mở quạt ra xem, thấy chất liệu khá cứng cỏi, suy nghĩ một chút rồi trả lời 45 văn bản. Trong khi đàm phán trả giá, Dịch Thư Nguyên cứ kéo dài, nhưng chủ quán không hề thay đổi sắc mặt, cuối cùng nói thành giao. Dịch Thư Nguyên nhíu mắt, trong lòng không khỏi thầm chửi một câu, ta dựa vào tất cả những thứ này đều mua rất đắt. Ai, khách quan, này cất kỹ. Bán quạt rồng cười nói, lấy tiền từ Dịch Thư Nguyên. Khi Dịch Thư Nguyên quay lưng rồi đi, người bán quạt còn nhiệt tình nói thêm, chào mừng ngài lần sau lại đến, nếu muốn mua quạt nhất định phải báo cho ta, ta làm ra đảm bảo ngài hài lòng. Dịch Thư Nguyên khoát tay áo, không quay đầu lại, trong lòng nghĩ, bao hắn hài lòng với cây quạt, sợ là trên đời này chẳng có mấy người có thể lấy được. Dịch Thư Nguyên không vội vã về huyện nha, mà thong thả bước đi trên con đường, vừa nhìn cảnh vật hai bên, vừa từ từ mở cây quạt trong tay. Cây quạt này có 16 nan, quạt nhỏ và 2 nan quạt lớn bên ngoài. Đây là một loại quạt phổ biến, mỗi nan quạt nhỏ được cắm qua 2 lớp giấy. Và Dịch Thư Nguyên đang đi, cẩn thận mở quạt ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, quan sát rõ từng chi tiết trên mặt quạt. Những cây nan quạt được rèn rất tinh xảo, cán quạt cũng được làm rất tỉ mỉ, tuyệt đối không sắc cạnh. Đôi quạt được làm bằng một cây sắt nhỏ làm trục xoay, vừa cứng vừa tinh tế, với giá 45 văn cũng đáng giá. Ầm ầm, lúc này bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, dường như theo một trực giác nào đó, Dịch Thư Nguyên vội vã dịch cây quạt khỏi mắt, ánh mắt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trời đã dần tối và trên tầng mây một ánh sáng hồng quang lóe lên rồi biến mất. Hành vũ thiên thần, Dịch Thư Nguyên bây giờ cũng đã hiểu một chút về thiên thần. Hắn biết rằng các thần linh trên trời chỉ hành động theo đúng thiên ý, phù hợp với bốn mùa và chỉ trợ giúp khi có sự thay đổi lớn trong thiên nhiên. Thực tế, họ không thay đổi thời tiết mà chỉ là điều chỉnh theo, chứ không phải lúc nào cũng can thiệp. Tuy nhiên, vừa rồi rõ ràng là sơ tinh mây mà. Dịch Thư Nguyên bây giờ đã có một khả năng cảm nhận khá tốt về thiên tượng, do tu luyện đạt được trạng thái tự nhiên. Hắn cảm nhận được hôm nay không có dấu hiệu trời mưa. Thế nhưng, khả năng lần này không phải thiên thần lạc đường, mà có thể do một sự tác động nào đó. Hắn lại nhớ đến lần trước khi đang đi trong núi, ở quán trà tránh mưa, có gặp một búp bê trong núi khóc thút thít, và mưa sau đó cũng có sự thay đổi. Hoặc là có thể có cây tùng già can thiệp giúp đỡ. Nhưng tóm lại, những yếu tố có thể ảnh hưởng tới thời tiết vẫn rất nhiều. Oanh long long long, tiếng sấm lại vang lên lần nữa, tiếng sấm nối tiếp nhau, làm cho trời càng thêm u ám. Rõ ràng trời đang muốn mưa, và mưa lần này có vẻ sẽ không nhỏ. Dịch Thư Nguyên không phải là người duy nhất hiểu được thiên thời. Thực tế, hầu hết người dân có kinh nghiệm sống lâu năm ngoài trời đều có thể nhận ra dấu hiệu này, đặc biệt là những người bán hàng rong ngoài đường. Mọi người xung quanh Dịch Thư Nguyên vội vàng di chuyển. Lúc này trên đường phố, bất luận là người qua lại hay những gánh hàng rong, ai nấy đều có vẻ kinh ngạc và hoảng hốt. Trời sắp mưa rồi, nhanh lên, nhanh lên, trời sắp mưa. Trời ơi, sao trời mưa lại đến nhanh như vậy? Tôi không mang theo liều tránh mưa. Tôi cũng vậy, ai mà nghĩ đến chứ? Những người đi trên đường vội vã bước đi nhanh hơn. Các gánh hàng rong cũng cuống quýt thu dọn đồ đạc. Dịch Thư Nguyên chạy đến một cửa hàng vải vóc dưới mái hiên, thấy chủ cửa hàng đang cuống cuồng thu dọn hàng hóa ngoài tiệm, bèn đến giúp đỡ. Cảm ơn công tử, giúp tôi đặt đồ vào trong kệ là được. Chủ cửa hàng thấy một nho sinh đến giúp đỡ mà không nhận ra, vội vàng cảm ơn rồi tiếp tục tăng tốc thu dọn. Được rồi, Dịch Thư Nguyên không nói nhiều, mỗi lần nhắc một tấm vải là vào trong cửa tiệm sắp xếp. Là một hồi, cùng chủ cửa hàng dọn hết đống vải ngoài tiệm vào trong. Cứ như vậy, khi hai người đang đặt tấm vải lên kệ gần tường thì một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống. Mưa rồi, mưa ảo ạt rơi xuống, những người trên đường phố đều la hét: "A, trời mưa rồi, mau tránh đi." Các cửa hàng hay mái hiên gần đó lập tức trở thành nơi trú mưa hiếm hoi. Những người đi trên phố vội vã chạy vào các nơi tránh mưa, còn một số người khác không sợ mưa vẫn lao ra ngoài. Dịch Thư Nguyên đứng ở cửa hàng vải vóc, cũng có không ít người tìm chỗ tránh mưa. Lúc này hắn lại một lần nữa chú ý đến bầu trời ngoài kia, ngẩn người nhìn lên. Âm âm, tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm chớp vang lên. Dịch Thư Nguyên mơ hồ nghe thấy một âm thanh lạ, bò bò. Âm thanh này có vẻ giống tiếng trâu gọi. Dịch Thư Nguyên gần như vô thức nhìn ra hai đầu đường phố, ngoài những người vội vã chạy và các cánh hàng rong cuống cuồng, không thấy chiếc xe bò nào. Âm âm, tiếng sấm lại vang lên hòa với tiếng gió rít. Ô hô hô, mưa như chút nước quét vào các mái hiên. Mọi người xung quanh Dịch Thư Nguyên đều kêu to và nép về phía sau. Ai nha, đi nhanh vào tránh mưa. Mọi người chen chúc, Dịch Thư Nguyên không dùng bất kỳ thủ đoạn gì đặc biệt, chỉ vô thức vùng quạt lên để chắn mưa. Cơn mưa xối xả làm ướt cả áo quần của hắn, mặt quạt xếp trong tay cũng bị ướt nhẹp. Dịch Thư Nguyên xách một tiếng, nhíu mày nhìn thấy giấy trên quạt đã ướt một mảng lớn. Lại một cơn gió mang theo mưa quét tới. Lần này những người xung quanh đều đã tìm được chỗ trú mưa sau cửa hàng. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng lắc quạt xếp trong tay, màn mưa trước mặt hắn bị quét ra. Nhưng ngoài Dịch Thư Nguyên ra, không ai chú ý đến điều này. Hắn lắng tai nghe, cuối cùng cũng không nghe thấy âm thanh gì. Nghe được tiếng vừa rồi không? Hồi Mĩnh cẩn thận từ bên trong cổ áo của Dịch Thư Nguyên ló đầu ra. Tiếng sấm thật làm người giật mình. Yêu quái, đặc biệt là những yêu quái đạo hạnh còn chưa cao, rất sợ tiếng sấm. Điều này ngay cả Hồi Mĩnh cũng không phải là ngoại lệ. Vị khách quan này, bên ngoài mưa lớn, sao không vào trong cửa hàng tránh một chút? Vạt áo của ngài đã ướt hết rồi. Dịch Thư Nguyên nghe thấy tiếng nói, quay mắt lại nhìn, đó là chủ cửa hàng vải vóc với vẻ mặt tươi cười, rõ ràng rất cảm kích Dịch Thư Nguyên vì trước đó đã giúp đỡ ông cậu câu trầm. Nếu không phải khách quan đã giúp đỡ thì tôi đã không kịp thu vải vào, ướt nhẹp thì sao dùng được. Dịch Thư Nguyên cười lắc đầu, cảm ơn chủ quán, nhưng không cần đâu, tại hạ thích nắm mưa, mưa có gì mà đáng xem. Mưa đến nhanh, tạnh cũng nhanh, thật sự chẳng có gì hay. Chủ cửa hàng vừa nói vừa nhìn lên bầu trời. Dịch Thư Nguyên nghe vậy liền nhìn kỹ vào mắt ông ta. Mùa hè còn chưa đến mà đã bắt đầu mưa rồi, năm nay quả thật thời tiết có chút kỳ lạ. Ai, đừng làm ướt vải của tôi. Chủ quán nói nửa câu đầu thì còn nói với Dịch Thư Nguyên, nửa câu sau thấy mấy người tránh mưa trong cửa hàng đang run lên thì lạnh, ông liền vội vàng quay lại vào trong. Dịch Thư Nguyên quay đầu tiếp tục nhìn lên bầu trời. Âm thanh vừa rồi không phải ảo giác, chắc chắn liên quan đến trận mưa này. Hắn kéo tay áo trái lên, đưa bàn tay ra ngoài mái hiên hứng chút nước mưa, rồi thu tay lại để cẩn thận quan sát nước mưa trong lòng bàn tay. Nước mưa trong tay không khác gì nước mưa bình thường. Trong cửa hàng, một cô gái trẻ đang hỏi chủ quán điều gì đó. Còn chủ quán nhìn Dịch Thư Nguyên rồi chỉ lắc đầu, nhỏ giọng đáp lại. Dịch Thư Nguyên chỉ coi như không thấy, vung tay xua đi nước mưa rồi đi vào cửa hàng. Ngay lập tức mọi người trong cửa hàng im lặng. Ngài biết này chỉ bán vải vóc hay còn làm quần áo nữa? Dịch Thư Nguyên nghĩ đến nạp dấu chi thuật, trước đó khi ở khe núi hắn đã nhắc đến điều này, và Hồi Miễn cũng đã gặp qua thuật này. Trên tiền đạo có thuật nạp dấu càn khôn, pháp thuật này bản thân không phải quá hiếm, nhưng đòi hỏi người sử dụng phải có khả năng khống chế tốt và cần có một vật làm cơ sở. Ví dụ nhiều yêu tu khi đạt đến một cảnh giới nhất định thường nuốt đồ vật vào trong bụng, vì trong bụng họ chính là càn khôn, một phần cơ thể, nhờ vậy dễ dàng khống chế. Thực ra tiền tù cũng có thể làm như vậy, thậm chí không ít người cũng sử dụng cách thức này. Tuy nhiên Dịch Thư Nguyên vẫn không quá chú trọng vào phương pháp đó, mà dự định đi theo con đường bình thường của các cao nhân tiên đạo. Dù sao Dịch Thư Nguyên tự biết rằng với pháp lực trong tay, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng điều khiển và giấu đồ vật trong tay áo. Cơ bản thì việc giấu đồ vật trong tay áo giống như việc giấu trong một chiếc túi, chỉ có điều nhờ vào diệu pháp tay áo có thể dung nạp được nhiều hơn. Tất nhiên cũng có những phương pháp luyện chế bảo vật như túi càn khôn, nhưng loại bảo vật này đòi hỏi chất liệu rất khó kiếm và là một loại khác biệt hoàn toàn, Dịch Thư Nguyên hiển nhiên không có. Hơn nữa, Dịch Thư Nguyên cảm thấy mình cũng nên sắm một bộ quần áo mới, bởi vì bộ quần áo hiện tại hắn đang mặc vẫn là đồ cũ của đời trước. Khi nghe thấy có thể làm sinh ý, chủ quán lập tức trở nên rất tỉnh táo. Có thể làm, có thể làm. Khách quan muốn may quần áo à? Ta có thể mua vải vóc, cũng có thể may quần áo. Nếu khách quan muốn làm, cứ chọn vải vóc, ta sẽ đo kích thước cho ngài. Được, vậy trước tiên đo cho ta một bộ kích thước. Được rồi, khách quan, xin mời giơ tay lên. Dịch Thư Nguyên giang hai tay ra, để chủ quán dùng dây nhỏ đo vòng thân mình. Những người khác trong tiệm tránh mưa cũng đang nhìn cảnh này, còn có một vài nữ khách không kìm được bàn tán xì xào. Ha ha, khách quan, thân hình của ngài thật đẹp, yên tâm, ta nhất định may cho ngài bộ y phục vừa vặn. Vải vóc này muốn dùng kiểu gì, bên kệ hay trên tường đều có thể xem. Dịch Thư Nguyên liếc quanh một lượt, đưa tay hạ xuống để chủ quán tiếp tục đo, rồi chỉ vào những loại vải màu xanh nhạt và đen. Là một bộ y phục từ hai màu này, còn lại là một chiếc áo khoác nữa. Nghe xong, chủ quán càng tươi cười hơn. Mặc dù vải vóc không phải là loại tơ lụa đắt tiền, nhưng với hai bộ đồ chỉnh tề như vậy cũng có thể kiếm được một khoản nhỏ. Yên tâm, khách quan, lần này ngài còn giúp tôi mua vải, tôi nhất định sẽ làm cho ngài bộ y phục thật đẹp. Giá cả thì tính theo số lượng vải vóc, nếu như thế nào ngài thấy ổn. Ừm, rất công đạo. Dịch Thư Nguyên nhìn qua giá vải vóc, thấy giá cả hợp lý, chỉ khoảng 1-2 bạc là đủ, không quá cao. Mặc dù với người dân bình thường thì số tiền này khá đắt, nhưng Dịch Thư Nguyên cảm thấy một bộ quần áo có thể mặc nhiều năm, vậy nên bỏ chút tiền ra chuẩn bị cho tốt cũng không sao. Về phần vải vóc trên kệ với chất liệu tơ lụa đẹp đẽ, Dịch Thư Nguyên không có ý định mua. Mua một lần thì quá khoa trương, mà thứ hai, hắn cũng không có khả năng mua nổi. Mưa lớn đã bắt đầu giảm trong hơn một phút và dần dần nhỏ lại. Rất nhiều người tránh mưa, không chờ đến khi mưa dứt hẳn đã vội vã rời đi, và Dịch Thư Nguyên cũng là một trong số đó. Vì Dịch Thư Nguyên hiểu rõ rằng loại mưa phùn giá rích này ít nhất còn tiếp diễn một thời gian nữa, nên hắn không tiếp tục ở trong cửa hàng vải vóc để tốn thời gian. Dịch Thư Nguyên thong thả trở về huyện nha. Trên đường có chút vội vã, khi về đến kho sách, hắn vừa run rẩy vừa vắt vệt nước trên áo. Vừa rồi ngươi không nghe thấy tiếng kêu trên trời sao? Hồi miễn từ cổ áo Dịch Thư Nguyên chui ra, ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Âm thanh gì? Dịch Thư Nguyên vừa hỏi vừa thử lại âm thanh vừa rồi. Hắn bắt trước tiếng kêu giống tiếng trâu kêu ấy, bò o bo o bo. Thực ra Dịch Thư Nguyên giờ đây đã không chỉ biết bắt trước âm thanh thông thường, mà còn có thể thể hiện được cảm giác đặc biệt, như thể tiếng kêu này có một loại ý nghĩa sâu xa. Hồi miễn nghe thấy, thân thể bỗng chốc dùng mình, lồng nó dựng đứng lên, đứng yên bất động ngay trước ngực Dịch Thư Nguyên. Trời ạ, là này sao? Hồi miễn lắp bắp, giọng nói đầy hoang mang. Đúng vậy, học được cũng rất giống, sao ngươi lại dựng lông lên thế? Dịch Thư Nguyên cười hỏi. Ngài dọa tôi đấy, tiến sinh. Hồi miễn nhảy dựng lên. Ngài đừng dùng tiếng rồng kêu dọa tôi, tôi nhát gan lắm. Rồng kêu? Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên. Rồng kêu mà giống tiếng trâu à? Tiên sinh, ngài đừng giễu cợt tôi, tôi đâu phải giả Long Vương. Hồi miễn trả lời, giọng có chút bối rối. Dịch Thư Nguyên vuốt nhẹ đầu Hồi miễn, làm lông nó bớt dựng đứng. Ta không có giễu cợt ngươi, mà ngươi lá gan cũng không nhỏ đâu, trên khoát Nam Sơn mà còn dám đùa giỡn với nước trà, không phải Lý Trực Khí Chám sao? Hồi miễn cười ngượng ngùng. Dịch Thư Nguyên không vội vào kho sách, mà đứng lại nhìn lên bầu trời, suy tư một lúc, trong lòng hắn có chút phấn khích. Vậy là tiếng rồng kêu giống tiếng trâu sao? Hắn nhớ lại lần trước khi ở trong núi đã nghe tiếng long ngâm vang vọng, rõ ràng là tiếng rất cao vút, nhưng hiện tại tiếng kêu này có vẻ khác, nếu không Dịch Thư Nguyên cũng không thể hình dung chính xác được âm thanh đó. Bo o bo o, âm thanh này cũng có thể làm chấn động không gian. Vậy vừa rồi là rồng, là giao long hay chân long? Chân long quá hiếm thấy, chắc là giao long rồi. Liệu ta có thể nhìn thấy nó gần hơn một chút không? Nhưng nghe nói long tộc tính tình không tốt lắm. Dịch Thư Nguyên tìm kiếm xung quanh bầu trời một lúc, nhưng không thấy bóng dáng rồng đâu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể quay trở về kho sách. Chỉ cần ta tiếp tục tu hành, ta không tin rằng sau này không thể gặp được rồng. Hắn tự nhủ, mang theo suy nghĩ này, Dịch Thư Nguyên đóng cửa lại, đi tới thư án ngồi xuống. Hồi miễn cũng chui ra khỏi áo, nhảy xuống bàn, thẻ tre. Dịch Thư Nguyên nói. Hồi miễn liền từ trong ngực móc ra một miếng thẻ tre, chính là phần thẻ âm ty đã tặng cho hắn. Có Hồi miễn giúp đỡ, Dịch Thư Nguyên trong thời gian này thuận tiện hơn nhiều. Hắn có thể cất giữ những vật dụng không thể tùy tiện mang theo, vì Hồi miễn có thể giúp hắn cất giấu chúng. Tiểu gia hỏa này dù kích thước nhỏ nhưng năng lực thu nạp rất tốt, có thể giấu giếm không ít vật dụng. Ngươi có thể ở đây xem sách, nếu muốn xem Sơn Hà Tín Lô đồ cũng được, Dịch Thư Nguyên nói. Nha, Hồi miễn reo lên, vui vẻ chấp nhận. Hồi miễn lên tiếng, nhưng không tìm đến kho sách để đọc, mà lại bò lên vai Dịch Thư Nguyên. Ánh mắt của nó cũng hướng về phía những thẻ tre đang được mở ra. Dịch Thư Nguyên không nói gì thêm, tâm trí của hắn đã hoàn toàn hướng vào nội dung trên thẻ tre. Luyện chế Ngọc Kinh có thể nói là một sáng tạo mà Dịch Thư Nguyên đạt được nhờ vào sự phối hợp của trí tuệ và vận may, đúng như câu thiên lôi đổ vào trong biển cự mộc lưu lại tinh hoa. Mọi thứ đều nhờ vào sự hòa hợp của thiên thời, địa lợi và nhân hòa, và chính trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã được kết nối một cách kỳ diệu. Thật ra, đây là một quá trình không dễ nói thành lời, có thể coi như là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của hắn. Khi trước, khi Dịch Thư Nguyên chế tạo quạt xếp, hắn chỉ yêu cầu nó có thể sử dụng được và trông đẹp mắt, không hề nghĩ tới việc sẽ tạo ra một bảo bối. Nhưng giờ đây, khi bắt tay vào chế tạo quạt xếp lần này, yêu cầu của hắn đã thay đổi. Vì đã có Ngọc Kinh, Dịch Thư Nguyên không muốn chỉ tạo ra một cây quạt xếp bình thường nữa, mà muốn tạo ra một bảo vật thực sự. Việc này không thể chỉ suy nghĩ một chút là xong, mà cần phải có một cách tiếp cận hệ thống, một sự tìm tòi kỹ càng hơn. Vì vậy, hắn quyết định phải đọc thật kỹ những thẻ tre này, không chỉ để hiểu đại khái mà còn để tìm ra những kiến thức về luyện khí. Ngoài những kiến thức về tu hành, các thẻ tre còn ghi lại rất nhiều chuyện kỳ lạ về âm ti, như oan hồn, lệ quỷ, những sự kiện kỳ bí trong âm phủ và một số câu chuyện ân ân oán từ dương thế đến âm phủ. Những nội dung này đối với Dịch Thư Nguyên thật sự rất phong phú, giống như một cuốn tiểu thuyết dài nhiều tập. Tuy nhiên, lúc này Dịch Thư Nguyên cũng không chú tâm vào những câu chuyện này mà chỉ lướt qua một chút. Dù vậy, việc đọc những nội dung này cũng đã tiêu tốn không ít thời gian. Đến khi hắn nhận ra thì đã là hoàng hôn và đêm đã khuya. Dịch Thư Nguyên đột nhiên sáng mắt lên, vì cuối cùng cũng phát hiện được điều mình đang tìm kiếm. Hồi Miễn vốn đang ngủ say trên vai Dịch Thư Nguyên, nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy. Nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên vẫn đang đọc sách, trong lòng không khỏi thắc mắc. Nó tự nhủ, sao tiên sinh lại thích đọc những thứ này thế nhỉ? Toàn là những chuyện về âm phủ, không phải tin thuật gì cả, đọc mãi như vậy không mệt sao? Dịch Thư Nguyên hoàn toàn không biết Hồi Miễn đang suy nghĩ gì. Lúc này hắn lại tìm thấy phương pháp chế tác phán quan bút, một pháp khí âm thần. Mặc dù chỉ là những ghi chép sơ lược về việc mượn thần đạo chi lực để luyện hóa và nuôi dưỡng phán quan bút, nhưng đây chỉ là những kiến thức cơ bản, chưa phải là toàn bộ. Dịch Thư Nguyên hiểu rõ rằng hắn không cần thiết phải tạo ra một phán quan bút thật sự, bởi vì loại pháp khí này gắn liền với chức năng thần đạo, tác dụng của nó không thực sự lớn đối với hắn. Vừa lúc đang trong quá trình chế tác, Dịch Thư Nguyên chú ý thấy hắn vẫn không thể rời mắt khỏi công việc, muốn dồn phiến trực đoàn cốt. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm, lý do thực ra giống như hiệu quả của phán quan bút, 7 phần là vận dụng tinh thần, 3 phần còn lại mới là tạo hình. Dịch Thư Nguyên tạm thời đặt thẻ tre xuống, rồi mở chiếc quạt xếp ra đặt bên cạnh. Sau đó, Dịch Thư Nguyên lấy ra chiếc thước ngọc đặt vào góc bàn để làm trấn tĩnh tâm thần. Cuối cùng, Dịch Thư Nguyên lấy ra nửa khối ổ mộc còn lại và đào khắc. Ngay khi đầu vai Hôi Miễn chạm phải chiếc thước ngọc, nó lập tức vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên lấy ra nửa khối ổ mộc và đào khắc, thì giật mình, lại đến sao? Hôi Miễn vô thức nắm chặt quần áo của Dịch Thư Nguyên, dáng vẻ chuẩn bị nghênh đón kẻ địch. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được sự động đậy trên vai nhỏ của Hôi Miễn, liền nhìn về phía Tiểu Điêu và cười nói: "Ngươi lo lắng cái gì? Không có đâu. Lần này ta chỉ nháy mắt một chút, ta đâu phải là hảo hán." Hôi Miễn thua mà không chịu thừa nhận, vẫn mạnh miệng. Nó cảm thấy việc theo tiên sinh bên cạnh, sao mà chịu nổi những trận chiến này. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, nhìn về phía Âu Mộc, không rõ Hôi Miễn đang so sánh cái gì. Có vẻ như vì có thước ngọc trong tay, Dịch Thư Nguyên càng dễ dàng tập trung vào mũi đao, tinh thần hội tụ, tâm như chỉ thủy. Dịch Thư Nguyên cầm đao khắc, mũi đao lại một lần nữa rơi xuống nửa khối ô mộc còn lại. Mảnh vụn gỗ rơi xuống, vân gỗ dần dần hiện lên. 30 tháng 4, ngày nghỉ mộc của huyện nhà. Dịch Thư Nguyên thức dậy rất sớm trong tiếng gà gáy, trời còn chưa sáng hẳn, hắn đã mặc quần áo và rửa mặt xong. Hôm nay hắn sẽ cùng người của Nguyên Giang Giấy Phường lên núi Phạt Trúc, bắt đầu bước đầu tiên để làm giấy. Dịch Thư Nguyên cảm thấy rất phấn khởi. Tiến pháp đôi khi bắt đầu từ những động niệm trong tâm. Trong mắt Dịch Thư Nguyên, từ bước này bắt đầu, duyên phận đã đến. Hắn như thể đang luyện chế pháp bảo của chính mình vậy. Tại Nguyên Giang Giấy Phường, Trần Lão Hán đang chuẩn bị xe bò. Lúc đầu, những công việc cơ bản như vậy ông không cần tự thân xuất mã, nhưng vì Dịch Thư Nguyên có thân phận đặc biệt, ông không yên lòng khi không đi cùng, sợ Dịch tiên sinh nghĩ rằng Giấy Phường chậm trễ công việc của hắn. "Cha, Dịch tiên sinh sẽ đến chứ? Có phải ngủ quên rồi không?" Một người hắn tử trên xe bò, sau khi đặt bó dây thừng lên xe, nhìn về phía ngoài đường và hỏi. Trần Lão Hán trừng mắt nhìn con trai mình một cái. Cho dù hắn có ngủ quên, chúng ta cũng phải đợi hắn cho đủ. Dĩ Phường ở Nguyên Giang có lợi ích sáng tạo to lớn, quan phủ chiếm đa số quyền lợi, còn Trần gia chỉ chiếm một phần nhỏ. Theo quy định, Dĩ Phường chính là sản nghiệp của triều đình, người Trần gia chỉ có quyền kinh doanh mà thôi. Ngươi à, nên học hỏi thêm một chút từ huynh trưởng ngươi đi. Câu tục ngữ có nói, nước chảy huyện lệnh làm bằng sắt, giống như Dịch tiên sinh có bản lĩnh lại có địa vị văn lại, quen biết với hắn, về sau dù là đến mấy đời huyện lệnh, ta cũng sẽ có thể nói được vài câu có ích, hiểu không? Ai, đã hiểu, vẫn là ngày nghỉ xa hơn. Hắc, Trần Lão Hán cười cười, định nói gì đó, nhưng rất nhanh nhận thấy từ xa đã có một bóng người bước nhanh về phía này. Nhìn kìa, Dịch tiên sinh đến đúng giờ quá, không cần chúng ta lo lắng. Nói xong, Trần Lão Hán cười tươi tiến về phía Dịch Thư Nguyên chào đón. Dịch tiên sinh, ngài đi sớm thật đấy, sáng nay đã ăn gì chưa? Chúng tôi có bánh bao, một hồi trên đường cùng nhau ăn một chút nhé. Vậy Dịch mẫu sẽ không khách sáo. Dịch Thư Nguyên cười chắp tay đáp lại. Hắn biết người Trần gia khách khí với hắn một phần là vì thân phận của hắn, nhưng hắn cũng sẽ hồi báo họ. Dịch Thư Nguyên giúp đỡ Trần gia phụ tử và hai người làm công, cùng sửa sang lại một chút công cụ. Sau đó một đoàn người dắt trâu, lái xe chuẩn bị lên đường. Giấy phường đã sớm chuẩn bị xong. Khi đoàn xe bò đến cánh mắt cửa thành, cổng thành cũng vừa mở. Những người trong thành và ngoài thành đang vội vã đi lại, mỗi người đều có thứ tự vào thành hoặc ra thành. Đây là lần đầu tiên Dịch Thư Nguyên đi cửa thành phía Bắc, cũng là lần đầu tiên theo người trong giấy phường đi Khoát Nam Sơn, vùng núi phía Đông Bắc. Người Mười Châu thường ấn tượng với cảnh sắc của Khoát Nam Sơn ở khu vực Tây Nam. Nơi đó có núi non trùng điệp, hoa cỏ kỳ thảo và rất nhiều cảnh vật được miêu tả trong thơ ca, nhạc văn. Tuy nhiên, thực tế, Khoát Nam Sơn vùng Đông Bắc cũng không hề kém cạnh, có một phong cảnh tuyệt đẹp, đặc biệt là những khu rừng trúc rộng lớn nối tiếp nhau. Xe bò lăn bánh ra khỏi thành, đi thẳng về phía Bắc. Sau hơn nửa canh giờ, đoàn xe bò đi qua một thôn nhỏ bên ngoài, rồi từ đó con đường lên núi bắt đầu dần dần dốc lên. Người phía trước cầm dây thừng dắt trâu, người phía sau đẩy xe, cuối cùng dừng lại ở một khu vực rộng rãi trên sườn núi. Nơi này là một khu vực đất rộng tương đối bằng phẳng, hai bên là những đỉnh núi nối tiếp nhau nhưng không quá cao. Đỉnh núi ở hai phía đông và tây thậm chí còn thấp hơn một đoạn so với đỉnh chính giữa. Ở trên đỉnh núi này có vài gian nhà ngói. Ngoài khu nhà ngói, khu vực xung quanh hầu hết đều là đất trống, chỉ lộ ra tầng đá nham thạch. Dịch tiên sinh, đây chính là sân bãi tạo giấy của chúng ta trong giấy phường. Đây là vị trí tuyệt vời mà lão Thiên gia ban cho chúng tôi làm nơi bảo tồn giấy phường, là nơi phơi giấy tốt nhất của toàn bộ Khoát Nam Sơn. Lời của Trần Lão Hán mang theo chút kiêu ngạo và cảm khái. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía sườn núi, thấy mặt ngoài của nhiều khu vực nham thạch đều phơi đầy những đống nguyên liệu. Ở đây phơi nguyên liệu để cho chúng hấp thụ ánh sáng của trời đất mới có thể thay đổi chất lượng, Trần Lão Hán giải thích. Dịch Thư Nguyên tỏ ra kính trọng, gật đầu đồng ý. Hắn có thể thấy những nguyên liệu phơi ngoài trời dần dần hiện lên một lớp trắng sáng khác biệt. Cha, các người đã đến rồi à? Một giọng nói từ phía nhà ngói vang lên. Con trai lớn của Trần Lão Hán cùng một người làm thấy có động tĩnh liền bước ra. Trần Lão Hán cười và giới thiệu, đây là con trai lớn của ta, Trần Nghiệp Bình. Nghiệp Bình, đây là Dịch tiên sinh, người đã cùng Lâm đại nhân giúp giải oan cho các oan hồn đấy. Trần Nghiệp Bình ngay lập tức mừng rỡ, vội vã bước lại gần, chắp tay hành lễ. Dịch tiên sinh, tôi đã nghe danh ngài từ lâu, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Ngài xem cái rừng trúc ở Khoát Nam Sơn, linh khí ở đây rất mạnh mẽ. Khi nhắc đến linh khí, đương nhiên không phải là cách hiểu của người tu hành. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên sau khi đáp lễ cũng nhìn theo hướng mà Trần Nghiệp Bình chỉ. Trên núi là những cánh rừng trúc nối tiếp nhau, trong gió thoảng qua từng khóm trúc lay động, và hắn cảm nhận được một luồng linh khí nhẹ nhàng